Chương 1120, Quy Nguyên phá giới. Túc chủ thực lực chưa đạt tiêu chuẩn, phòng sách tạm không dành cho mở ra. Đương câu nói này từ cái kia phòng sách bên trong bay ra lúc, trong chàng tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Huyền cũng sửng sốt, túc chủ thực lực chưa đạt tiêu chuẩn, đây là cái quỷ gì? Áo trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, thực lực ngươi không đủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hắn chỉ vào cái kia phòng sách, bên trong ai đang nói chuyện. Áo trắng nữ tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể mở ra hắn sao? Áo trắng nữ tử lần nữa lắc đầu, ta bản thể nếu là tại cái này, ta có lẽ có thể đem hắn phá hủy, nhưng là hiện tại không được. Phá hủy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Áo trắng nữ tử cười nói, duyên chưa đến, cần gì cưỡng cầu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, cũng là. Áo trắng nữ tử nói khẽ ta muốn biến mất. Diệp Huyền nhìn hướng áo trắng nữ tử, áo trắng nữ tử khẽ mỉm cười, đợi ta sự tình xử lý xong lại tới tìm ngươi. Thật tốt sống sót, nói, nàng dường như nghĩ đến cái gì, sau đó bỗng nhiên quay đầu, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, nơi đó nổi lơ lửng một tên thân mang hoa bảo trung niên nam tử. Nhìn thấy nữ tử nhìn tới, hoa bảo nam tử khẽ mỉm cười. Áo trắng nữ tử đột nhiên đấm ra một quyền, trung niên nam tử hai mắt híp lại, hắn một tay ngang tay chặn lại. Oanh, nam tử trong nháy mắt lui mấy trăm trượng xa. Không chỉ như vậy, nam tử toàn bộ cánh tay triệt để nứt ra, có thể thấy được bạch cốt. Mà khóe miệng của hắn cũng là mang theo một tia máu tươi. Mà lúc này, nữ tử đã hoàn toàn biến mất. Hoa bào nam tử nhìn một chút trực tiếp tay, nói khẽ hảo cường. Nói xong, hắn nhìn hướng nơi xa tinh không bên trong Diệp Huyền, nhìn tới, chúng ta phải lần nữa đánh giá ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, hoa bào nam tử xuất hiện tại một chỗ bờ sông. Tại bờ sông đối diện, nơi đó ngồi một tên nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng ngay tại cá nướng. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nam tử, cười nói cái kia thượng sứ hy sinh a. Hoa bào nam tử nói khẽ tại dữ liệu của ngươi bên trong. Nữ tử váy trắng cười nói cùng ta cũng không quan hệ. Hoa bào nam tử nhìn chằm chằm nữ tử, đối với vùng vũ trụ này, ngươi tựu thật mặc kệ. Nữ tử váy trắng cười nói ta quản cái gì. Hiện tại vạn vật vạn linh đều có ý nghĩ của mình, có trực tiếp vận mệnh, ta quản nhiều như vậy làm cái gì. Nói, nàng trừng mắt nhìn, ta cái gì cũng không quản. Các ngươi không biết cũng muốn giết ta à? Giết, hoa bào nam tử trầm mặc. Bọn hắn không phải là không có qua ý nghĩ này, nhưng là, cái này đại giới quá lớn quá lớn. Nữ nhân trước mắt này, thế nhưng là cái này ngũ duy vũ trụ trí cao thiên đạo. Giết nàng, cho dù là phía trên cũng không có nắm chắc. Hoa bào nam tử đột nhiên cười nói, các hạ nói đùa. Thiên đạo cười nói, ta biết các ngươi không biết giết ta. Nam tử có chút hiếu kỳ, vì sao? Thiên đạo nhẹ nhàng gặm gặm trong tay cá nướng. Sau đó cười nói, ta lại không ngăn trở các ngươi vì sao muốn giết ta? Ngươi nhìn, các ngươi phóng thần công cùng âm u giới sinh linh, ta đều không có ngăn cản các ngươi. Nam tử nhìn xem thiên đạo, vì sao không ngăn trở? Thiên đạo trừng mắt nhìn, vì sao muốn ngăn trở? Nam tử trầm giọng nói, ngươi thế nhưng là vùng vũ trụ này thiên đạo. Thiên đạo cười nói, không có gì thiên đạo không thiên đạo, ta cũng chỉ là vùng vũ trụ này một viên mà thôi. Vả lại, vừa rồi ta đã nói. Vạn vật vạn linh có ý nghĩ của mình, có vận mệnh của mình đường về, ta nhúng tay làm cái gì? Nói, nàng nhìn hướng nam tử, giương lên trong tay cá nướng, ăn cá nướng sao? Nam tử nhìn thật sâu một chút thiên đạo, sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Bờ sông, nữ tử lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục cá nướng. Chỉ chốc lát, nam tử lại tới âm u giới. Lúc này, âm u giới đã phá thành mảnh nhỏ, nơi này vừa mới thế nhưng là ngạnh sinh sinh chịu nữ nhân kia một quyền. Nam tử nhìn thoáng qua bốn phía phá nát âm u giới, thân sắc dần dần ngưng trọng, nữ nhân kia thực lực, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Nếu là đối phương là bản thể mà nói, một quyền này, đủ dùng hủy đi toàn bộ âm u giới. Nữ nhân kia đến cùng là ai? Nam tử trầm mặc sau một hồi, hướng về nơi xa đi tới. Rất nhanh, nam tử đi tới một tòa màu đen tháp cao phía trước, nam tử ngẩng đầu nhìn cái kia tháp cao phía trên, tháp cao đã rạn nứt, phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, một thanh âm từ cái này trong tháp cao truyền ra, còn muốn nhằm vào cái kia Diệp Huyền sao? Nam tử gật đầu, cái kia phòng sách, chúng ta nhất định phải đạt được. Trong tháp, âm thanh kia nói, chúng ta rút lui, có thể được. Nam tử nhìn hướng tháp cao, cười nói, sợ. Lúc này, cửa tháp đột nhiên mở ra, một tên nam tử mặc áo đen đi ra, người này, chính là cái kia thượng chủ, âm u giới chi chủ. Đã từng cùng thiên đạo tranh hùng qua, thượng chủ đi đến nam tử trước mặt, chúng ta tổn thất nặng nề. Nam tử nói khẽ, đây là chúng ta không thể dự liệu đến. Thượng chủ nhìn xem nam tử, các ngươi thật đấu qua hắn sao? Gia hỏa này, là một cái chính cống cường nhị đại. Nam tử cười nói, người tựa hồ có chút đánh giá thấp chúng ta. Thượng chủ cười khẽ, không đúng, là ta có chút đánh giá cao các ngươi. Nam tử nhìn xem thượng chủ, kiếm tông vì sao không có tới? Tiểu đạo vì sao không xuất xứ đương được? Thiên đạo vì sao một mực không ra mặt? Thượng chủ cười nói, mà sự thực là, cái kia Diệp Huyền còn sống, mà lại, còn sống thật tốt. Nam tử trầm giọng nói, nữ nhân kia xuất hiện, là chúng ta không có nghĩ tới. Thượng chủ lắc đầu nở nụ cười, chúng ta rút lui. Nam tử nhìn xem thượng chủ, chúng ta thay các ngươi chặn lại thiên đạo. Thượng chủ nhìn thẳng nam tử, chúng ta tổn thất nặng nề, ngươi không thấy. Nam tử trầm mặc sau một hồi, nói, thượng chủ, ngươi mục đích là cái gì? Diệt thiên đạo, xưng bá ngũ duy, thượng chủ cười nói, chẳng lẽ không thể. Nam tử cười khẽ, ngũ duy kiếp tới, các ngươi đều phải chết. Thượng chủ hai mắt híp lại, đã từng không phải cũng sống thật tốt. Nam tử cười nói, đừng nghĩ có may mắn tâm lý, lần này ngũ duy kiếp, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mạnh hơn. Thượng chủ nhìn xem nam tử, vì sao? Nam tử nói khẽ, bởi vì vùng vũ trụ này, đã bệnh nguy kịch, bệnh nặng còn phải trọng quản lý. Nếu như ngươi hồi tưởng đi qua, liền sẽ phát hiện, ngũ duy kiếp một lần so một lần cường. Thượng chủ trầm mặc, nam tử cười cười, sau đó lại nói, chúng ta nếu là ly khai vùng vũ trụ này, ngươi cho rằng này thiên đạo sẽ còn như thế bỏ mặc ngươi âm u giới. Thượng chủ đột nhiên nói, vì sao không giết nàng? Nam tử phản vấn, vì sao muốn giết nàng? Thượng chủ nhìn xem nam tử, không nói lời nào. Nam tử cười nói, thượng chủ, chúng ta còn là tới nói chuyện thế nào đối phó cái kia Diệp Huyền A. Nói, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, đương nhiên, lần này âm u giới tổn thất nặng nề, phía trên cũng nhìn ở trong mắt, bởi vậy, ta lần này cho các hạ mang đến bồi thường. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp, trong hộp, là một quả lớn bằng ngón cái màu trắng đan dược. Nam tử cười nói, đan này không chỉ có thể khôi phục các hạ thương, còn có thể nhượng các hạ càng tiến một bước. Nghe vậy, nam tử hai mắt híp lại, càng tiến một bước, chúa tể cảnh phía trên là phá hư. Gì là phá hư, cái thế giới này, vốn là chân thực cùng, hư ảo kết hợp, mấy người có thể khám phá thế giới bản nguyên mê chướng. Khám phá tự thân mê chướng, mà phá hư, liền là phá chân thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn, đập tan hết thảy mê chướng, siêu thoát mà ra. Mà phá hư phía trên, còn có một cảnh, đó chính là quy nguyên phá giới. Quy nguyên phá giới, tự thân cảnh giới tu vi quy nguyên, phá giới tân sinh, cái này giới, là vùng vũ trụ này giới. Muốn làm đến như vậy, cổ kim qua lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự hắn mà nói, toàn bộ ngũ duy, có lẽ chỉ có này thiên đạo đạt tới này cảnh. Nhưng hắn cũng không dám xác định, bởi vì này thiên đạo ẩn tàng quá sâu quá sâu. Mà phá giới quy nguyên phía trên, chính là truyền thuyết kia bên trong độn một. Trốn ra đại đạo, không tại đại đạo bên trong. Này cảnh, hắn thấy đều là hư vô mờ mịt, có chút hư giả. Người nào có thể trốn ra đại đạo? Thượng chủ trước mặt, nam tử cười nói, thượng chủ, chuyện này một khi kết thúc, ngũ duy kiếp trước khi đến, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi cùng ngươi âm u giới. Thượng chủ nhìn hướng nam tử. Nam tử cười nói, thực không dám giấu giếm, phía trên nghĩ muốn một cái người một nhà trưởng khống vùng vũ trụ này. Thượng chủ đột nhiên hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử nói, ngươi có thể gọi ta tôn sứ. Thượng chủ nhìn thẳng tôn sứ, ngươi là ngũ duy còn là thượng giới. Tôn sứ cười nói, ta là ngũ duy vũ trụ. Thượng chủ cười khẽ, có thể ta cảm thấy, phía trên bản thân tự mục đích không thuần. Tôn sứ cười khẽ, cái kia lại có cái gì liên can? Chí ít, bọn hắn hiện tại là đang giúp ta. Cũng là đang giúp ngươi. Thượng chủ, ngươi nên minh bạch, nếu không phải bọn hắn ra mặt, ngươi cho rằng thiên đạo sẽ để cho các ngươi như thế đi ra sao? Thượng chủ trầm mặc, tôn sứ lại nói, hỏi lại một vấn đề, thượng chủ, hiện tại để ngươi cùng thiên đạo giao thủ, ngươi có mấy phần thắng? Nghe vậy, thượng chủ tay phải chậm chậm nắm chặt, tôn sứ đem cái hộp kia đưa tới thượng chủ trước mặt, thượng chủ nhìn hướng tôn sứ, đối phó Diệp Huyền có thể, nhưng là, phía sau hắn nữ nhân kia. Tôn sứ đột nhiên nói, chúng ta tới đối phó, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho các ngươi đi đối phó các ngươi không thể địch người. Ngươi bây giờ việc cấp bách muốn làm chính là thật tốt chữa thương, cho tới sự tình phía sau, chờ ta thông chi. Thượng chủ gật đầu, nhận lấy cái hộp kia, sau đó xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên địa, tôn sứ trầm mặc một lát sau cũng là biến mất theo không thấy. Vu thành trên không, âm u giới cường giả thối lui đằng sau, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt hắn cái kia thần công. Cho tới phòng sách, hắn tạm thời không thèm nghĩ nữa. Bởi vì hắn thử qua mấy loại phương pháp đều không thể mở ra. Thực lực không đủ, Diệp Huyền rất muốn mắng người. Thực lực không đủ không thể mở ra. Đây không phải chơi người sao. Hắn rất muốn đem phòng sách ném đi. Cái đồ chơi này thật chúc họa. Nơi xa, cái kia thần công nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, hắn cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi cho rằng sự tình liền sẽ dạng này kết thúc rồi sao? Lúc này, A Mục xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, giết sao? Diệp Huyền lắc đầu, lưu lại hữu dụng, hắn hiện tại đối cái kia âm u giới cùng thiên đạo thời đại chính thần không biết gì cả, mà trước mắt lão nhân này, biết rất nhiều. Tại cái này, rất nhiều chính thần còn chưa có xuất hiện, chính mình vì sao không nắm chặt ở cơ hội này? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần công gần giọng nói, Diệp Huyền, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Lão Phu nói cho ngươi, sĩ có thể giết, không thể nhục, Lão Phu. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chống tại thần công lông mày, muốn chết phải không? Chỉ cần ngươi nói muốn, ta hiện tại tựu dùng kiếm này đem ngươi hấp thu. Thần công nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói, muốn sống. Chương 1121, thiên tai nhân hỏa. Muốn sống, nghe đến thần công mà nói, trong chàng A Mục đám người thần sắc đều là trở nên có chút cổ quái. Đây chính là một vị chính thần, thế mà sợ chết. Diệp Huyền đến là không ngoài ý muốn, sâu kiến còn sống tạm bỡ đây. Diệp Huyền trực tiếp đem thần công thu nhập chấn hồn kiếm bên trong, có chấn hồn kiếm chấn áp, linh hồn thể thần công căn bản là không có cách phản kháng. Diệp Huyền nhìn hướng chấn hồn kiếm, vừa rồi hấp thu cái kia linh hồn cảm giác thế nào? Tiểu hồn thanh âm hưng phấn vang lên, rất bổ, vô cùng bổ, nếu như lại đến một cái, ta lại lần nữa đột phá. Đột phá, Diệp Huyền khẽ cười nói, có rất nhiều cơ hội, nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa tiểu thất chờ nữ, hắn đi đến chúng nữ trước mặt, đều đến. Tiểu thất khẽ gật đầu, An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, luân hồi, Diệp Huyền gật đầu, An Lan Tú nói khẽ thật nhanh, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục, có thể hay không để các nàng đều tiến vào phần mộ tu luyện. A Mục gật đầu, đương nhiên có thể, trước mắt mấy cái này nữ nhân mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng là chiến lực nhưng cao không hợp thói thường. Đều là kỳ tài ngút trời, nếu là có thể đạt tới luân hồi cảnh, chiến lực nhất định cực kỳ cường đại. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu thất chờ nữ, các ngươi tự lưu tại vu tộc, nhượng vu tộc tương trợ các ngươi đạt tới luân hồi cảnh. An Lan Tú khẽ gật đầu, sau đó chúng nữ nhìn hướng A Mục cười nói các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo chúng nữ rời đi. Diệp Huyền đi đến cái kia A Thiến trước mặt, A Thiến nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem nạp giới đưa tới A Thiến trước mặt, thần sư, đây là thiên tộc các tộc bảo vật, vật quy nguyên chủ. A Thiến nhìn xem Diệp Huyền, trả lại cho ta. Diệp Huyền gật đầu, đã từng, thiên tộc là địch nhân, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình, nhưng là hiện tại, thiên tộc lại nhiều lần tương trợ, hắn tự nhiên muốn đem những bảo vật này vật quy nguyên chủ. Đối đãi địch nhân, muốn tàn nhẫn, muốn hung ác, nhưng đối với mình người, muốn thật, người không phụ ta, ta tất không phụ ngươi. A Thiến cũng không có cự tuyệt, nàng trực tiếp thu hồi viên kia nạp giới. Lúc này, Diệp Huyền bấm tay một điểm, 500 sợi tử khí xuất hiện tại A Thiến trước mặt. Khi nhìn thấy những này tử khí lúc, A Thiến thần sắc động dung. Cái này tử khí, quá tinh khiết, Diệp Huyền trầm giọng nói, chư vị đều thân thụ trọng thương, vật này chữa thương có hiệu quả. A Thiến gật đầu, nàng cũng không có cự tuyệt, thu hồi những cái kia tử khí, sau đó nói tiếp xuống nhưng có tính toán gì. Diệp Huyền khẽ cười nói, không có tính toán gì, tự một chữ, làm. A Thiến nhìn xem Diệp Huyền, có nắm chắc. Diệp Huyền cười nói, không phải có nắm chắc hay không vấn đề, mà là chúng ta chỉ có cái lựa chọn này. A Thiến trầm mặc sau một hồi, gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Như Diệp Huyền lời nói, hiện tại vu tộc cùng thiên tộc đều không có lựa chọn. Chỉ có thể lựa chọn chiến, dù sao nàng thiên tộc đã đứng Diệp Huyền bên này. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói ca, ta muốn đi một cái địa phương. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Linh chỉ bên phải. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Diệp Linh trầm giọng nói, bên kia có cái gì đang kêu gọi ta? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên phải, sau đó nói ta cùng ngươi đi. Diệp Linh gật đầu, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh hướng về bên phải đi tới, chỉ chốc lát, hai huynh muội đi tới phiến kia mộ địa. Mà tại phiến kia mộ địa, Diệp Huyền lại một lần nữa thấy được cái kia thủ mộ lão nhân. Nhìn thấy Diệp Huyền, thủ mộ lão nhân ngây cả người, sau đó nói, làm cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối tốt, thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Hiển nhiên, không phải như vậy hoan nghênh Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Linh đi hướng một chỗ phần mộ, nhìn thấy một màn này, cái kia thủ mộ lão nhân cau mày, hắn liền muốn ngăn trở, mà lúc này, cái kia phần mộ phía trước chuôi này vũ khí đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó hóa thành một đạo u quang chui vào Diệp Linh giữa lông mày. Oanh, Diệp Linh thân thể kịch liệt run lên, một đạo u quang tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng thủ mộ lão nhân đều là sửng sốt. Một lát sau, thủ mộ lão nhân nhìn hướng cái kia phần mộ, nói khẽ các hạ lựa chọn nàng sao. Còn là nói, Diệp Huyền nhìn hướng thủ mộ lão nhân, tiền bối, chuyện gì xảy ra? Thủ mộ lão nhân trầm mặc một lát sau, nói trong phần mộ vị tiền bối này lựa chọn nàng. Diệp Huyền hỏi, trong phần mộ là ai a? Thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một cái người kẻ không quen biết. Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Linh đi đến cái kia phần mộ phía trước, nàng nhìn xem cái kia không có chữ mộ bia, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Diệp Huyền đi đến Diệp Linh bên cạnh, làm sao? Diệp Linh nói khẽ ca, ta muốn tại cái này đợi một thời gian ngắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ở chỗ này. Diệp Linh gật đầu, Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, thủ mộ lão nhân đột nhiên nói, là phúc duyên của nàng. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia phần mộ, hắn trầm mặc một lát sau đó nói, tốt. Hai ngày nữa ta tới thăm ngươi. Diệp Linh gật đầu, Diệp Huyền không nói gì nữa, xoay người rời đi. Diệp Linh nhìn lấy trước mắt phần mộ, từ từ, nàng ánh mắt trở nên có chút si. Ly khai phiến kia mộ địa về sau, Diệp Huyền đi tới Đại Hoang Quốc. Vừa tới Đại Hoang Quốc Đại Hoang dưới thành, Diệp Huyền chính là thấy được hai cỗ thi thể. Một nữ một chim người, mà tại trên tường thành, A-La lẳng lặng đứng đấy. Diệp Huyền xuất hiện tại A-La bên cạnh, nói khẽ ngươi giết hai người bọn họ. A-La gật đầu, vốn muốn đi tìm ngươi, có thể ngươi bên kia đã kết thúc. Diệp Huyền cười nói cảm ơn. A-La nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khách khí. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, A-La, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đối với điểm này, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ. Nên biết, lúc trước kiếm tông tới vị kia Lục Vân Tiên giống như đều kém A-La một bậc. A-La trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, liền là hiếu kỳ. A-La ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nếu là đơn đấu, chúa tể cảnh nội, vô địch thủ. Chúa tể cảnh nội vô địch, Diệp Huyền minh bạch, A-La nhìn hướng Diệp Huyền, ta muốn đột phá. Muốn đột phá, Diệp Huyền sửng sốt, A-La hỏi, rất kinh ngạc. Diệp Huyền cười nói, có chút kinh ngạc, chúa tể cảnh phía trên là cái gì? A-La nói, phá hư. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, trước đây không lâu ta liền muốn đột phá. Bất quá, bị ta đẻ ép. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A-La trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì ta. A-La gật đầu, hiện tại, ta đã ép không được. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tiếp xuống, ta khả năng không cách nào xuất thủ tương trợ ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi an tâm đột phá, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. A-La khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người hướng về Đại Hoang Quốc Hoàng Cung đi tới. Rất nhanh, A-La biến mất tại Diệp Huyền trong tầm mắt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Vô Biên Địa Hạ Thành. Diệp Huyền đi đến hiệu cầm đồ bên trong, tại hiệu cầm đồ bên trong, trừ tiểu đạo, còn có một lão giả. Lão giả này, chính là cái kia đem thần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, cười nói, liền là các hạ ngăn trở tiểu đạo cô nương. Tướng thần đứng dậy, nói khẽ có nhiều đắc tội. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nhưng vào lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi đi đi. Tướng thần do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, Diệp Huyền tiểu hữu, lần này là lão hủ chi sai. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, vật này là lão hủ những năm này luyện chế thây khô, tương đương với chúa tể cảnh đỉnh phong cường giả, còn nhìn tiểu hữu thu xuống, chấm dứt đoạn này nhân quả. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu đạo nhưng là thu vào, đi a. Tướng thần hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui, tiểu đạo đem cái kia nạp giới ném cho Diệp Huyền, thu lấy a. Cái này hai tôn thây khô, có thể giúp ngươi không ít việc. Diệp Huyền vẫn là không có thu, tiểu đạo liếc một cái Diệp Huyền, coi như là bán ta một cái nhân tình, được hay không? Diệp Huyền cười khổ, tiểu đạo cô nương lời này nghiêm trọng. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới. Tiểu đạo nói khẽ, người này kỳ thật cũng không xấu, năm đó, hắn đi theo thiên đạo đối kháng qua âm u giới cùng những cái kia chính thần, vì vùng vũ trụ này, hắn cũng bỏ ra rất nhiều, mà lại, một đời cơ bản chưa hề làm qua cái gì chuyện xấu. Hắn lần này tới kiềm chế ta, cũng là bởi vì hắn thọ mệnh đã tới, hắn suy nghĩ nhiều sống một chút thời gian. Diệp Huyền cười nói, có thể ta cảm thấy hắn sẽ còn đi theo bọn hắn. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, nếu là như vậy, ta thay ngươi giết hắn. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu đạo đột nhiên nói, tới tìm ta làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn tại nhằm vào kiếm tông, phải không? Tiểu đạo cười nói, đừng lo lắng kiếm tông. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu đạo nói khẽ, bọn hắn tối đa kiềm chế một thoáng kiếm tông, nghĩ muốn đối kiếm tông tạo thành uy hiếp, bọn hắn còn không có thực lực kia. Trừ phi, Diệp Huyền hỏi, trừ phi cái gì? Tiểu đạo cười nói, không có gì, dù sao, ngươi chớ có lo lắng kiếm tông chính là. Ngươi còn là lo lắng nhiều một thoáng chính mình a. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, thần công lai lịch ta biết, nhưng là, cái kia âm u giới cùng âm u giới người đứng phía sau. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, âm u giới, năm đó bị thiên đạo trấn áp một chủng tộc, rất mạnh. Mà phía sau bọn họ, là phía trên người tới. Diệp Huyền nhíu mày, Lục Duy. Tiểu đạo lắc đầu, cái chỗ kia có chút đặc thù, ngươi chỉ cần biết, bọn hắn lần này tới, là muốn ngươi phòng sách. Phòng sách, Diệp Huyền có chút khó hiểu, ta sách này phòng không phải tiên tri lưu lại sao? Bọn hắn muốn ta phòng sách làm cái gì? Tiểu đạo khẽ cười nói, cũng là bởi vì tiên tri lưu lại, cho nên bọn hắn mới đến tìm ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tri là từ phía trên tới. Sách này phòng, cũng là phía trên tới. Tiểu đạo nói khẽ, ngươi đoán đúng một nửa. Diệp Huyền hỏi, có ý tứ gì? Tiểu đạo trầm giọng nói, chuyện này còn phải trước biết nói lên. Là tiên tri mang xuống tới, mà cái đồ chơi này, khẳng định là liên quan tới ngũ duy kiếp. Đương nhiên, đối với phía trên tới nói, thứ này khả năng càng không đơn giản. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo, phía trên cũng có ngũ duy kiếp. Tiểu đạo lắc đầu, phía trên không có. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tiểu đạo trầm ngâm một lát sau đó nói, phía trên chế độ cùng nơi này không đồng dạng. Ở phía trên, không phải là người nào đều có thể tu luyện, bọn hắn một mực tại duy trì một cái cân bằng, đương nhiên, bọn hắn cũng có chính mình vấn đề. Thiên tai nhân họa, ngũ duy vũ trụ là thiên tai, mà bọn hắn nơi đó là nhân họa. Nhưng là, so nơi này tốt như vậy một chút điểm. Chương 1122, Thiên đạo, hiệu cầm đồ bên trong, Diệp Huyền trầm mặc, lúc này hắn phát hiện, chuyện này tựa hồ là càng ngày càng phức tạp. Phòng sách, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, phòng sách xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền nói khẽ, trong này đến cùng có cái gì đây? Đối với tiên tri lưu lại cái này phòng sách, hắn cũng là càng ngày càng tò mò. Tiểu đạo nhìn hướng cái kia phòng sách, một lát sau, nàng nói khẽ, trước ngươi vì sao không có mở ra? Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn nói thực lực của ta không đủ, không thể mở ra. Nghe vậy, tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, hắn nói như vậy. Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo khẽ cười nói, nhìn tới, đây quả thật là tiên tri để lại cho ngươi, ngươi chính là sách này phòng túc chủ. Diệp Huyền lắc đầu, ta lại không thể mở ra cái đồ chơi này. Tiểu đạo cười nói, kia là thời cơ chưa đến, ta tin tưởng, tiên tri động tác này tất có hắn thâm ý. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo cô nương, ta một mực rất hiếu kỳ ngươi. Tiểu đạo thân phận, không riêng gì hắn, phải nói là tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Không ai có thể tra đến tiểu đạo thân phận, cũng không người nào biết nàng đến cùng là ai. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, thân phận của ta cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta chính là đơn thuần hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. Tiểu đạo trầm mặc một lát sau, nói ta chỗ này, là bởi vì ta bị thương, đương nhiên, còn có một chút không thể kháng cự nhân tố. Mà cái thế giới này, có thể trị liệu ta thương, chỉ có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền hỏi, liền là cái kia màu trắng lông lá tiểu gia hỏa. Tiểu đạo gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, người trước đó gặp qua nàng bản thể, đúng không? Tiểu đạo khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo, ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia thật dễ nói chuyện a. Tiểu đạo nói khẽ, là thật dễ nói chuyện, bất quá là năm đó ta mới tới đến đây dưới lúc, đương thời ta đối với vùng vũ trụ này sinh linh chẳng thèm ngó tới, tại nhìn thấy nàng lúc, ta cũng không có hảo ngôn muốn nhờ, mà là trực tiếp động thủ đoạt. Diệp Huyền hỏi, không thành công. Tiểu đạo lắc đầu, bên người nàng người, một cái so một cái có thể đánh. Diệp Huyền, tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, mục đích của ta cũng rất đơn giản, liền là hy vọng ngươi ngày sau nhìn thấy nàng bản tôn lúc, nhượng nàng thay ta trị liệu một thoáng, chỉ có nàng xuất thủ, ta thương thế kia mới có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Huyền gật đầu, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu đạo nói khẽ, ngươi chuẩn bị một chút ga. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chuẩn bị cái gì? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua sao? Tin tưởng ta, lần sau, sự tiến công của bọn họ sẽ càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, vị kia âm u giới thượng chủ đều sẽ xuất thủ. Người kia, đã từng thế nhưng là cùng thiên đạo khiêu chiến qua. Thiên đạo, Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi biết thiên đạo ở đâu sao? Tiểu đạo gật đầu, biết. Diệp Huyền hỏi, có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy nàng? Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi muốn cùng nàng liên thủ. Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo lắc đầu, nàng nếu muốn xuất thủ, đã sớm xuất thủ. Nữ nhân kia, khẳng định lại tại tính toán cái gì? Diệp Huyền trầm mặc, tiểu đạo vừa nói, ta đi gặp nàng một chút, nhìn một chút nữ nhân này lại tại chơi cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể mang ta đi sao? Tiểu đạo gật đầu, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại hiệu cầm đồ bên trong. Chỉ chốc lát, hai người xuất hiện tại một chỗ bờ sông, mà tại sông kia một bên, ngồi xổm một nữ tử, nữ tử cúi đầu, đầy đầu tóc đen trút xuống trong sông. Gội đầu, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, nàng liền là thiên đạo. Tiểu đạo gật đầu, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, cái này cùng hắn nghĩ không quá bình thường a. Tiểu đạo mang theo Diệp Huyền đi đến nữ tử bên cạnh, nữ tử nhẹ nhàng xoa xoa tóc, sau đó đứng lên, đương nàng lúc đứng lên, tóc đã khô. Mà Diệp Huyền nhưng sửng sốt, nữ nhân này, hắn gặp qua, tại vô tộc thí luyện con đường bên trong gặp qua, thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, phất phất tay, cười nói, lại gặp mặt. Diệp Huyền, thiên đạo lại nhìn về phía tiểu đạo, người thương khôi phục rất nhiều a, chúc mừng chúc mừng. Tiểu đạo mặt không biểu tình, người biết âm u giới phong ấn bị giải khai sao? Thiên đạo gật đầu, biết. Tiểu đạo lại hỏi, người biết đã từng bị ngươi phong ấn những cái kia chính thần muốn đi ra a? Thiên đạo khẽ gật đầu, biết. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, người không quản. Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta thế đơn lực bạc, ta đánh không lại bọn hắn a. Tiểu đạo nhìn chằm chằm thiên đạo, đừng cho ta quỷ kéo, người đến cùng muốn làm cái gì? Thiên đạo nhẹ cười cười, sau đó nói, không phải muốn ta làm cái gì, mà là ta cái gì cũng không làm được. Nói, nàng chỉ bốn phía, ngươi nhìn, cái này bốn phía có kết giới đây. Chuyên môn dùng để đối phó ta, tiểu đạo trầm giọng nói, những này phá ngoạn ý có thể ngăn lại ngươi. Thiên đạo cười cười, không nói lời nào, tiểu đạo còn muốn nói điều gì, thiên đạo đột nhiên nói, tiểu đạo, ngươi sẽ thủ hộ vùng vũ trụ này sao? Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, trầm mặc, thiên đạo khẽ mỉm cười, ngươi không thủ hộ vùng vũ trụ này cũng không có chuyện gì, bởi vì ngươi không phải vùng vũ trụ này người. Mà ta, sẽ một mực thủ hộ vùng vũ trụ này. Rất nhiều thời điểm, không xuất thủ, cũng là một loại thủ hộ. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chính là, ta cùng ngươi phương thức có chút bất đồng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy chúng ta vì sao không liên thủ? Thiên đạo cười nói, ngươi thấy là trước mắt khó khăn, mà ta, nhìn đến chính là về sau. Diệp Huyền trầm mặc, thiên đạo lại nhìn về phía tiểu đạo. Hiện tại tất cả mọi người, còn có rất nhiều vạn vật vạn linh, bọn hắn nghĩ tới đều chỉ là chính mình, mà không phải vùng vũ trụ này. Tiểu đạo nói khẽ ta hiểu được, nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Tiểu đạo cùng Diệp Huyền vừa mới rời đi, tôn kia dùng chính là xuất hiện tại thiên đạo trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem tiểu đạo, ngươi làm một cái rất sáng suốt quyết định. Thiên đạo lắc đầu nở nụ cười, ta xem cổ kim qua lại rất nhiều người, ngươi biết nhân loại lớn nhất một cái khuyết điểm là cái gì không? Tôn sứ nhìn xem tiểu đạo, cái gì? Thiên đạo trừng mắt nhìn, đó chính là bọn họ nhiều khi không có tự mình hiểu lấy, không biết mình bao nhiêu cân lượng, tỉ như ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong tràng, tôn sứ hai tay nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng tiểu đạo sóng vai mà đi. Tiểu đạo đột nhiên nói khẽ, chúng ta một mực không chú ý một chuyện, đó chính là thân phận của nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng là thiên đạo. Nàng không phải nhân loại, nàng sẽ thủ hộ vùng vũ trụ này, nhưng là, nàng sẽ không thủ hộ vùng vũ trụ này nhân loại. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, thiên đạo bảo vệ là vùng vũ trụ này, mà hắn Diệp Huyền, bảo vệ là bên người những người này. Hắn cùng thiên đạo mục đích, có thể nói tương đồng, nhưng lại không giống nhau. Tự trước mắt mà nói, bọn hắn mục đích tương đồng, nhưng là Diệp Huyền biết, nếu như vùng vũ trụ này người nguy hại đến vùng vũ trụ này, như vậy, vùng vũ trụ này người liền là thiên đạo địch nhân. Lúc này, tiểu đạo nói khẽ ta minh bạch dụng ý của nàng. Nàng không xuất thủ, rất rõ ràng, nàng là muốn mượn lực lượng của ngươi đối phó phía trên. Diệp Huyền nhíu mày, không phải âm u giới ngục những cái kia chính thần. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho rằng những người kia sẽ ở trong mắt nàng sao? Diệp Huyền trầm mặc, tiểu đạo lại nói, những người kia tù ở nàng, sợ nàng tới giúp ngươi, kỳ thật, nàng ước gì bọn hắn tới nhằm vào ngươi. Nói, nàng lắc đầu thở dài, đám kia đồ đần ai? Diệp Huyền, tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta muốn đi một cái địa phương, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, lầu chín tiền bối, ngươi vẫn còn chứ? Không có trả lời, Diệp Huyền sửng sốt, gia hỏa này không tại, lầu chín đã cực kỳ lâu không có nói qua lời nói. Diệp Huyền lại kêu mấy lần, nhưng là lầu chín vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền nhíu mày, gia hỏa này sẽ không là có chuyện a? Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền quyết định không tại đi quản gia hỏa này, tay phải hắn vung lên, đệ cửu xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn lấy trước mắt đệ cửu, lúc trước hắn xông vào luân hồi cảnh, kém chút đem nữ nhân này quên mất. Nữ nhân này thực lực đến cùng có cường đại, cũng là một cái bí ẩn a. Cho nàng nạp điện, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát, hắn mang theo đệ cửu đi tới một chỗ có ánh nắng địa phương, đương đệ cửu tiếp xúc cái kia ánh nắng lúc, thân thể nàng đột nhiên rung động. Hữu hiệu, Diệp Huyền nheo mắt, cái này đệ cửu thật là hướng năng lượng mặt trời. Diệp Huyền hiếu kỳ đánh giá đệ cửu, đối với cái này đệ cửu lai lịch, hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng, nữ nhân này rất cừu thị nhân loại, nhưng lại không cừu thị hắn, mà lại, thực lực cường đại không hợp thói thường. Nữ nhân này đến cùng là ai? Đúng lúc này, đệ cửu tay ngọc đột nhiên rung động lên, từ từ, ánh mắt của nàng mở ra, nhưng vẫn là có chút suy yếu. Diệp Huyền vội vàng nói, cảm giác thế nào? Đệ cửu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, là ngươi a? Diệp Huyền cười nói, là ta, thế nào, ngươi cảm giác thế nào? Đệ cửu nói khẽ, còn có một điểm suy yếu, muốn nhiều sung một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, ngươi nhiều sung một lần điện. Đệ cửu trừng mắt nhìn, nhân loại diệt tuyệt sao? Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này còn muốn lấy hủy diệt nhân loại a? Ý nghĩ này thực tại là quá nguy hiểm. Đệ cửu đột nhiên nói, không đúng, ngũ duy kiếp còn chưa tới. Diệp Huyền gật đầu, còn chưa tới. Đệ cửu cau mày, ngươi vì sao không đợi ngũ duy kiếp đằng sau tại đem ta tỉnh lại đây? Diệp Huyền, lúc này, đệ cửu từ từ đứng lên, nàng hai tay chậm chậm nắm chặt, sau đó hoạt động một chút thân thể. Một lát sau, đệ cửu nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi giết người. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền liền vội vàng kéo đệ cửu, trước đừng. Đệ cửu nhìn xem Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi cái này sung một lần điện có thể quản bao lâu? Đệ cửu trừng mắt nhìn, không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này tâm cũng quá lớn a. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu không dạng này, ngươi nhiều sung một điểm. Đệ cửu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cũng tốt. Diệp Huyền hỏi, ngươi chán ghét như vậy nhân loại, vì sao không ghét ta? Đệ cửu trừng mắt nhìn, sau đó nói, bởi vì ngươi là người một nhà. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đừng nói với ta, ta cũng là bị nhân tạo đi ra. Ta sẽ phát điên, chương 1123, chỗ dựa nhiều. Đệ cửu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi tự nhiên không phải, ta nói. Ngươi là người một nhà. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì đây? Đệ cửu trừng mắt nhìn, dù sao ngươi chính là người một nhà. Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này là không muốn nói a. Đệ cửu đột nhiên nói, giết người đi sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, dạng này thế nào, ngươi mới vừa vặn thức tỉnh, vì lý do an toàn, ngươi còn là nghỉ ngơi nhiều một chút, ta đi tìm người, đám người nhiều thời điểm ta sẽ gọi ngươi đi ra, có thể chứ? Đệ cửu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không nghĩ ta giết người. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười nói, ta là cảm thấy, có chút người đáng chết, có chút người không đáng chết. Chúng ta nên mang tính lựa chọn giết, mà không phải lạm sát. Đệ cửu suy nghĩ sau một hồi, sau đó nói, thôi được, ta trước tiên ở tại ngươi tiểu tháp bên trong. Nếu có nhiều người thời điểm, hoặc là ngươi cảm thấy có đáng giết người lúc, ngươi tự bảo ta đi ra. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt. Đệ cửu khẽ gật đầu, sau đó, tiến vào giới ngục tháp. Nhìn thấy nữ nhân này tiến vào giới ngục tháp, Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi. Nếu như nữ nhân này thật không nghe lời, hắn thật đúng là không có cách nào, nữ nhân này thực lực, tối thiểu không thể so A-La thấp. Đệ cửu tiến vào giới ngục tháp về sau, Diệp Huyền lấy ra trấn hồn kiếm, sau đó hắn đem cái kia thần công phóng ra. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thần công, người nghĩ phóng xuất không hoàn hảo thần sơn những cái kia chính thần. Thần công nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thả bọn họ đi ra, sau đó đi đối kháng thiên đạo. Thần công trầm mặc, tìm thiên đạo báo thù. Không thể không nói, hắn cũng nghĩ, nhưng là hắn biết, nếu như không dựa vào cái khác lực lượng, bọn hắn căn bản không đủ thiên đạo nhìn. Nữ nhân kia thực lực chi cường, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Nên biết, năm đó nhiều như vậy chính thần đều thất bại. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta gặp qua thiên đạo. Thần công nhìn hướng Diệp Huyền cười khẽ, ngươi thật sự cho rằng phía trên có thể vây khốn nàng. Thần công nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi đi ra, âm u giới âm u sinh linh đi ra, nàng vì sao không xuất thủ đây? Là không thể ra tay, còn là cố ý không xuất thủ. Thần công sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, nàng là cố ý không xuất thủ. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nữ nhân kia là muốn mượn tay của ngươi diệt trừ chúng ta. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, thông minh, thần công sắc mặt trầm thấp như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi đấu không lại nàng. Mà ngươi lựa chọn tin tưởng thượng giới người, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi tin tưởng bọn họ sao? Thần công mặt không biểu tình, ta không tin bọn hắn lại có thể thế nào. Không có bọn hắn tương trợ, ta thế nào mở ra cái kia phong ấn? Diệp Huyền chỉ chính mình, thần công gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu là ngươi chịu giúp, ta làm sao đến mức luân lạc đến đây? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thần công, ngươi khi đó kia là tìm người hỗ trợ sao? Ngươi suy nghĩ một chút ngươi khi đó thái độ. Thần công trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, thần công, ta Diệp Huyền là một cái ngay thẳng người, xem thường chơi những cái kia âm mưu quỷ kế, ta cùng ngươi nói thẳng a. Ta có thể tương trợ ngươi, giải khai cái kia giếng đất phong ấn, nhưng là, các ngươi phải giúp ta. Thần công nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi còn không phải muốn lợi dụng chúng ta. Diệp Huyền nhún vai, vậy bọn hắn tự tiếp tục ở bên trong nán lại a. Ta không có vấn đề. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, thần công đột nhiên nói, tâm sự. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thần công trầm giọng nói, ngươi thả bọn họ đi ra, chúng ta tương trợ ngươi. Diệp Huyền nhìn xem thần công, ngươi có thể làm bọn hắn chủ không? Thần công lắc đầu, không thể. Diệp Huyền giang tay ra, vậy chúng ta là đang nói chuyện cái quỷ a. Thần công trầm giọng nói, bọn hắn muốn đi ra, liền phải dựa vào ngươi, ngươi có thể để bọn hắn phát thệ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, phát thệ hữu dụng sao? Thần công nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi, chúng ta đi không hoàn hảo thần sơn, ta cùng bọn hắn tán gẫu. Nói xong, hắn thu hồi thần công linh hồn, liền muốn rời đi. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên tự trong tràng vang lên, không được. Âm thanh rơi xuống, một đạo hắc ảnh tự Diệp Huyền trên cánh tay bay ra, rất nhanh, một đầu cự long xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chính là cái kia chân long. Diệp Huyền nhìn xem chân long, ngươi không ra, ta kém chút đều đem ngươi quên mất. Chân long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, những cái kia chính thần không thể thả ra. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, vì sao? Chân long cả giận nói, kia là thiên đạo phong ấn. Diệp Huyền nhìn xem chân long, thiên đạo có nói không thể thả bọn họ đi ra sao? Chân long ngây cả người, sau đó nói, dù sao không thể thả bọn họ đi ra. Diệp Huyền cười nói, ta nếu là muốn phóng đây. Chân long nhìn xem Diệp Huyền, hắn vừa muốn nổi giận, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn cái kia nộ khí lại hàng đi xuống. Lúc này hắn đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt nhân loại này hiện tại thực lực là hoàn toàn có thể chém giết hắn. Dù sao, Diệp Huyền hiện tại phàm là kiếm đệ nhị trọng, hơn nữa còn là luân hồi cảnh, tăng thêm cái kia thiên chu kiếm mà nói, muốn phá phòng ngự của hắn cũng không khó. Chân long trầm giọng nói, nhân loại, người thả bọn họ đi ra, liền là cùng thiên đạo là địch. Diệp Huyền lắc đầu, người sai, thiên đạo ý đồ là cái gì? Là thủ hộ vùng vũ trụ này. Nếu như ta mang theo những này chính thần đối kháng lên giới, nàng không chỉ sẽ không tức giận, ngược lại sẽ cao hứng. Chân long lắc đầu, chức trách của ta là thủ hộ không hoàn hảo thần sơn phong ấn. Diệp Huyền nhìn xem chân long, cười nói, ta gặp qua thiên đạo. Ngươi cũng nhìn được, bất quá, ngươi không có dám ra đây. Chân long trầm mặc, hắn là nhìn thấy thiên đạo, hắn không có dám ra đây. Đối với nữ nhân kia, hắn là phát ra từ trong xương cốt sợ hãi. Diệp Huyền cười nói, ta cùng tiểu đạo đều cùng nàng nhận thức, chúng ta làm cái gì, chẳng lẽ nàng thật không biết sao? Nếu như ta mở ra cái kia giếng đất phong ấn lúc, nàng đi ra ngăn trở, ta liền từ bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Chân long trầm mặc một lát sau, gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Chân long nhìn thoáng qua tinh không phần cuối, sau đó cũng biến mất theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền xuất hiện tại không hoàn hảo thần sơn, hắn đi tới chỗ kia giếng đất, từ phía trên nhìn xuống. Đen kịt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này, thần công linh hồn từ cái này trấn hồn kiếm bên trong bay ra. Thần công nhìn phía dưới, hắn trầm mặc một lát sau, nói, Thái Nhất, có đó không? Một lát sau, một thanh âm đột nhiên tự trong đó truyền ra, thần công. Thần công trầm giọng nói, ta mang đến nhân vương. Lúc này, một trương hư ảo mặt đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thái Nhất nhìn xem Diệp Huyền. Đương đại nhân vương, Diệp Huyền khẽ gật đầu, Thái Nhất nói một chút các hạ điều kiện, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Nhất, cười nói, rất đơn giản, đệ nhất, các ngươi sau khi đi ra, không được tìm thiên đạo báo thù, chỉ ít ngũ duy kiếp phía trước không thể. Thứ hai, sau khi đi ra, các ngươi đến tương trợ ta đối kháng lên giới. Thái Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cùng thiên đạo nhận thức. Diệp Huyền lắc đầu, gặp qua hai mặt mà thôi, Thái Nhất nói khẽ, liền là ngươi không nói. Chúng ta cũng sẽ không đi tìm nàng báo thù. Năm đó chúng ta có hơn 100 người, nhưng mà còn là bại ở trong tay nàng. Bây giờ chúng ta chỉ có 29 người, còn tới tìm nàng, không phải muốn chết sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Nhất, gia hỏa này nhìn minh bạch a. Thái Nhất lại nói, cho tới tương trợ ngươi đối kháng thượng giới, ngươi cứu chúng ta ra, chúng ta thiếu ngươi nhân tình, tương trợ ngươi là nên, bất quá, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi xuất thủ hai lần, hai lần đằng sau, ngươi cùng chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi xem coi thế nào. Hai lần, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Thái Nhất khẽ gật đầu, vậy làm phiền tiểu hữu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần công, nhìn một chút nhân gia nhiều khách khí. Đây mới là giống một cái chính thần a. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nhân vương ấn xuất hiện ở trong tay hắn, hắn chính muốn thôi động nhân vương ấn, đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên tự chân trời đánh tới, sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Người tới, chính là tôn kia dùng, nhìn thấy tôn này dùng, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại, gia hỏa này thế mà đến. Thái Nhất nhìn thoáng qua tôn kia dùng, không nói gì. Tôn sứ khẽ mỉm cười, Thái Nhất chính thần, chúng ta cũng có thể tương trợ các ngươi đi ra. Thái Nhất nhìn xem tôn sứ, thượng giới người, tôn sứ gật đầu, đúng vậy, chúng ta không chỉ có thể tương trợ ngươi đi ra, còn có thể giúp các ngươi báo thù. Thái Nhất thần sắc bình tĩnh, các ngươi muốn giúp chúng ta đối phó thiên đạo. Tôn sứ khẽ gật đầu, này thiên đạo lúc này đã bị chúng ta tù ở. Diệp Huyền đột nhiên cười cười, nhưng lại không nói lời nào. Tôn sứ nhìn hướng Diệp Huyền, người thế nhưng là không tin. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tin, các ngươi lợi hại nhất, ha ha. Tôn sứ hai mắt híp lại, trong mắt có sát ý lấp lóe. Diệp Huyền nhìn hướng Thái Nhất tiền bối, người thấy thế nào? Thái Nhất trầm mặc, tôn sứ lại nói, Thái Nhất, người nếu để cho hắn cứu, chẳng khác nào là cùng thượng giới là địch, mà lại, người này để các ngươi không thể tìm thiên đạo báo thù, có thể nghĩ hắn cùng thiên đạo quan hệ. Thái Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, nhìn tiền bối ý tứ, tiền bối nếu để cho ta cứu, ta tự cứu. Tiền bối nếu là lựa chọn để bọn hắn cứu, ta cũng sẽ không ngăn trở, không quản là làm địch nhân còn là làm bằng hữu, ta đều có thể. Thái Nhất quay đầu nhìn hướng tôn kia dùng, người nói các ngươi nhốt thiên đạo. Tôn sứ gật đầu, Thái Nhất lại hỏi, vì sao không đem chém giết? Tôn sứ cười nói, chuyện sớm hay muộn. Thái Nhất lắc đầu, các ngươi, đem nàng nghĩ quá đơn giản. Nàng để các ngươi tù lại, chỉ có một cái khả năng, đó chính là cố ý để các ngươi tù lại, sau đó nhìn các ngươi các loại tìm đường chết. Tôn sứ nhìn xem Thái Nhất, cười nói, Thái Nhất, cần phải hiểu rõ. Một cái lựa chọn, khả năng nhượng các ngươi vạn kiếp bất phục. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không miễn cưỡng Thái Nhất tiền bối, vẫn là câu nói kia, Thái Nhất tiền bối chính mình lựa chọn. Thái Nhất đột nhiên nhìn hướng thần công, ngươi coi trọng ai? Thần công, nghe được câu này, nơi xa tôn sứ khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Cái này thần công thế nhưng là cùng bọn hắn cùng một bọn. Tự nhiên giúp bọn hắn, mà lúc này, thần công đột nhiên chỉ vào Diệp Huyền, lựa chọn hắn. Tôn sứ ngây ngẩn, Thái Nhất nhìn xem thần công, vì sao? Thần công trầm giọng nói, hắn chỗ dựa nhiều. Diệp Huyền, chương 1124, Đại Hoang Quốc. Trong tràng, tôn kia dùng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới, cái này thần công thế mà lựa chọn Diệp Huyền. Gia hỏa này đầu là bị làm hỏng a. Hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, thần công đột nhiên nhìn hướng Thái Nhất, nếu như đại gia muốn sống, tự tuyển hắn. Thái Nhất quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, chúng ta nguyện cùng ngươi kết phần này thiện duyên. Diệp Huyền tức thì hợp chỉ một điểm, một đạo kiếm quang chui vào nhân vương ấn bên trong, nhân vương ấn kịch liệt run lên, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia giếng đất phong ấn, phá. Âm thanh rơi xuống, trong tay hắn nhân vương ấn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang đánh vào cái kia giếng đất phía trên. Oanh, toàn bộ giếng đất kịch liệt run lên, ngay sau đó, vô số đỏ như máu phù văn từ cái này giếng đất bên trong bay lên. Từ từ, những này đỏ như máu phù văn một cái tiếp theo một cái biến mất. Nhìn thấy một màn này, nơi xa tôn kia dùng hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền cười nói, nếu như ta là ngươi, hiện tại chạy mau. Tôn sứ tay phải nắm chặt, mà lúc này, phía dưới cái kia giếng đất bên trong, một đạo khí tức cường đại đột nhiên phóng lên cao. Nhìn thấy một màn này, tôn sứ không có chút gì do dự, xoay người biến mất ở chân trời. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Trung niên nam tử tóc dài xóa vai, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Hắn khí tức, so trước đó tôn kia dùng còn cường đại hơn. Cường giả, người trước mắt này, chính là phía trước cùng hắn đối thoại vậy quá một. Thái Nhất nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ta cũng có tư tâm. Thái Nhất khẽ gật đầu, nên. Thái Nhất do dự một chút, sau đó nói, chúng ta vừa mới thoát khốn, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, bởi vậy, chúng ta cần phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Tiểu hữu nếu là có nhu cầu, thông báo một tiếng, chúng ta sẽ lập tức chạy tới. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, 100 sợi tử khí rơi tại Thái Nhất trước mặt. Nhìn thấy cái này 100 sợi tử khí, Thái Nhất thần sắc động dung. Diệp Huyền cười nói, này khí đối chư vị nên hữu dụng. Thái Nhất không có cự tuyệt, hắn ôm quyền, đa tạ. Diệp Huyền cười cười, chư vị an tâm chữa thương, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, hắn nhìn hướng thần công, người khôi phục tự do. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cuối chân trời. Diệp Huyền đi rồi, Thái Nhất hai mắt chậm chậm đóng lại. Thần công trầm giọng nói, vì sao lựa chọn hắn? Thái Nhất nói khẽ, tôn kia dùng nói với ta, bọn hắn nhốt thiên đạo. Nói, hắn bật cười một tiếng, bọn hắn a, thực tại là quá ngây thơ. Thần công gật đầu, lúc này nghĩ đến, cũng là cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Này thiên đạo như thế nào dễ dàng như thế bị bọn hắn tù ở. Bọn hắn nếu có thực lực này, giết cái Diệp Huyền, còn không chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng không đúng, Thái Nhất nhìn hướng thần công, làm sao, thiếu niên kia người sau lưng so thiên đạo còn mạnh hơn. Thần công trầm giọng nói, ta không biết, ta chỉ biết là, đối phương vô cùng mạnh, phía sau hắn, có một thế lực khổng lồ, kêu kiếm tôn, lúc trước đối phương đi ra tương trợ qua hắn, tới 12 vị kiếm tu, mỗi một vị đều là phàm kiếm. Trừ cái đó ra, phía sau hắn một tên áo trắng nữ tử này chỉ một tia phân thân, chính là một quyền đánh nát nhục thể của ta ở trước mặt nàng, căn bản không có sức hoàn thủ. Thái Nhất nhíu mày, không có sức hoàn thủ, thần công gật đầu, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nghe vậy, Thái Nhất thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Thần công lại nói, mà tại sao lưng hắn, còn có một vị thân mang váy trắng nữ tử này thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, không biết được. Nói, hắn lắc đầu, ta cảm thấy, phía sau hắn, sợ là còn có một chút người. Tóm lại, lựa chọn hắn là không sai. Thái Nhất gật đầu, bây giờ thế cục rắc rối phức tạp, chúng ta cũng muốn điệu thấp một điểm. Bằng không thì, sợ sẽ không phải bị phong ấn, mà là muốn diệt phong. Thần công đột nhiên nói, không tìm thiên đạo báo thù. Thái Nhất lắc đầu, chúng ta không có thực lực kia. Nữ nhân kia, không quản là thực lực còn là thủ đoạn, đều tại chúng ta phía trên, ta không nghĩ lại đi đối địch với nàng. Như lời ngươi nói, nàng lần này cái gì cũng không quản, khẳng định có đại âm mưu. Thần công đột nhiên nói, ta cảm thấy, nàng là muốn mượn Diệp Huyền tay diệt trừ chúng ta cùng âm u giới còn có thượng giới người. Thái Nhất nhìn hướng thần công nói khẽ, mục tiêu của nàng là thủ hộ vùng vũ trụ này, mà không phải thủ hộ vùng vũ trụ này người. Cho nên, để chúng ta lưỡng bại câu thương, nàng tốt ngựa ông đắc lợi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nàng phong ấn chúng ta nhiều năm như vậy, ta cũng không cam tâm, nhưng là, nàng thật nhượng người tuyệt vọng. Thái Nhất khẽ gật đầu, tức thì chúng ta muốn làm chính là thật tốt sống sót, mà không đi báo thù, bởi vì thực lực không cho phép a. Nói, hắn thu hồi những cái kia tử khí, sau đó xoay người tiến vào cái kia giếng đất bên trong. Trong tràng, thần công trầm mặc một lát sau cũng là tùy theo đi theo. Không hoàn hảo thần sơn khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền ly khai không hoàn hảo thần sơn về sau, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, đầu kia chân long theo hắn. Diệp Huyền nhìn xem chân long, người cũng khôi phục tự do. Chân long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhân loại, ta đi theo ngươi. Diệp Huyền cười nói, đi theo ta làm cái gì? Chân long trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem chân long, lại hỏi, đi theo ta làm cái gì? Chân long trầm mặc một lát sau đó nói, ta nguyện đi theo các hạ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi là đang nói đùa sao? Chân long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là nghiêm túc. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao nghĩ muốn đi theo ta? Chân long lắc đầu, ta đã không chỗ có thể đi. Diệp Huyền chỉ chân long phía sau, không hoàn hảo thần sơn. Chân long lần nữa lắc đầu, ta như trở về, sẽ bị bọn hắn đánh chết. Diệp Huyền cười nói, cho nên, ngươi đi theo ta là vì bảo mệnh, đúng không? Chân long gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, đi theo ta hỗn, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, ngươi hiểu ý của ta không? Chân long trầm giọng nói, nguyện ra sức châu ngựa. Diệp Huyền đưa ra tay phải, chân long trực tiếp hóa thành một đầu tiểu long nhập thân vào cánh tay hắn phía trên. Diệp Huyền xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền về đến Vu tộc, lúc này Vu thành ngay tại kiến thiết bên trong, bởi vì lúc trước đại chiến đã đem toàn bộ Vu thành đều hủy. Diệp Huyền đi tới Vu tộc tổ từ, A Mục cùng trước đó mặc cho đại tế Ti Lâm Tiên đều tại. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, tới. Diệp Huyền gật đầu, sự tình làm không sai biệt lắm. Lâm Tiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau này thế nào tính toán? Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Lâm Tiên lông mày trao lên, thế nào, người muốn phản công? Diệp Huyền cười nói, không được sao? A Mục đột nhiên nói, phản công âm u giới. Diệp Huyền nói khẽ, ta chuẩn bị đi trước thăm dò. A Mục lập tức lắc đầu, không thể, thực tại mạo hiểm. Lâm Tiên cũng là gật đầu, người đi một mình, chẳng khác gì là tặng đầu người, quá mạo hiểm. Diệp Huyền cười nói, ta có chừng mực. Lâm Tiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thể biết, ngươi như một người đi, bọn hắn khẳng định không tiếc hết thảy thay giá cả chém giết ngươi, mà lại, ngươi đi, không làm được cái gì, nếu muốn thăm dò tin tức, ta đi liền có thể. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi đi, cũng là mạo hiểm. Lâm Tiên nhạt tiếng nói, ngươi là cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối hiểu nhầm rồi, ý của ta là, ta không phải một người đi. Lâm Tiên chân mày cau lại, không phải một người. Diệp Huyền gật đầu, còn có người bằng hữu. Lâm Tiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đi làm cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, gặp gỡ cái kia thượng chủ. Lâm Tiên nhíu mày, ngươi nghĩ muốn xúi dục hắn. Diệp Huyền lắc đầu, này không phải hiện thực. Lâm Tiên có chút khó hiểu, nàng đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên rung động lên. Một lát sau, Diệp Huyền sắc mặt bữa là trở nên khó coi, ta muốn đi một cái địa phương. A Mục, triệu tập phu tộc sở hữu cường giả. Không, không dùng, chính ta đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. A Mục nhìn hướng Lâm Tiên, Lâm Tiên nói khẽ, nhìn tới, âm u giới cùng thượng giới đã có động tác mới. Nói, nàng nhìn hướng A Mục, chuẩn bị một chút. A Mục sắc mặt trầm xuống, cái này âm u giới ngục thượng giới là thật không sợ chết sao? Nữ tử áo trắng kia đều trấn nhiếp không được bọn hắn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, vừa tới tinh không bên trong, tiểu đạo chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn ý đồ đối phó A-La. Tiểu đạo gật đầu, A-La có phải hay không đang chuẩn bị đột phá? Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo trầm giọng nói, nhìn tới, bọn hắn là biết tin tức này. Hiển nhiên, bọn hắn không muốn để cho A-La đột phá. Cũng thế, dùng A-La thực lực, nếu là đột phá, thì còn đến đâu? Diệp Huyền trầm mặc, A-La, rất hiển nhiên, thượng giới cùng âm u giới đối A-La cũng là phi thường kiêng kỵ, hiện tại A-La, thực lực liền đã rất nghịch thiên. Nếu là tại đột phá, người bình thường căn bản ngăn không được nàng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu đạo, ngươi là như thế nào biết được bọn hắn muốn đối phó A-La? Tiểu đạo nói khẽ, thiên đạo cho ta truyền tin tức. Thiên đạo, Diệp Huyền nhíu mày, nàng biết. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng là thiên đạo, vùng vũ trụ này thiên đạo. Rất nhiều chuyện đều không thể gạt được nàng. Còn có, hàng vạn hàng nghìn đừng khinh thị nữ nhân này. Nữ nhân này bình thường thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng là, nàng tặc vô cùng, giết người đều không cần chính nàng động thủ, mà lại, ngươi còn cầm nàng không có cách, liền như vậy khác, nàng nói cho ngươi tin tức này, nhìn như đang giúp ngươi, nhưng thực ra là để ngươi chuẩn bị kỹ càng, sau đó cùng âm u giới cùng thượng giới ác đấu một thanh. Diệp Huyền, tiểu đạo lắc đầu, cũng còn tốt, nàng hiện tại đối ngươi không có ác niệm, bởi vì các ngươi có một cái cộng đồng mục đích, đó chính là đối kháng từ bên ngoài đến chi địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng muốn để chúng ta lẫn nhau tiêu hao. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi phải hiểu được một điểm, hiện tại phía trên muốn đối phó chính là ngươi, mà không phải nàng, cho nên, nàng căn bản không xiết. Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nàng nhíu mày, nhanh đi Đại Hoang Quốc. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt biến đổi, không có chút gì do dự, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại sâu trong tinh không. Kiếm chỉ Đại Hoang Quốc, chương 1125, người thế mà gọi người. Đại Hoang Quốc, lúc này, toàn bộ Đại Hoang Quốc bày trận đợi sẵn. Không chỉ như vậy, Đại Hoang Quốc còn trực tiếp mở ra Đại Hoang Quốc phòng hộ đại trận. Đại Hoang Quốc quốc chủ đứng tại trên tường thành, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, trong mắt có một tia ưu sầu. A-La đột phá, nếu như là bình thường, đây tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Nhưng là hiện tại, đúng lúc này, một cỗ vô hình uy áp đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Đại Hoang Quốc. Đại Hoang Quốc quốc chủ hai mắt híp lại, tới rồi sao? Rất nhanh, trên bầu trời Đại Hoang Quốc xuất hiện một tên nam tử. Người tới, chính là Tôn Kia Dùng, tại tôn sứ bên cạnh, là Vô Thiên. Tôn sứ nhìn xuống phía dưới, mặt không biểu tình. A-La, đối với nữ nhân này, bọn hắn tự nhiên là không dám có chút khinh thị. Nên biết, bọn hắn hắc kiếm dùng nhưng chính là chết tại nữ nhân này trong tay. Nếu để cho A-La lần nữa đột phá, ngẫm lại đều đáng sợ. Bởi vậy, lần này bọn hắn có thể nói là bị ép xuất thủ, không thể không ra tay. Chân trời, Vô Thiên đột nhiên nói, Diệp Huyền ngay tại trên đường đi tới. Tôn sứ nói khẽ, tự hắn một người. Vô Thiên gật đầu, tôn sứ nói khẽ, tiểu đạo đây. Vô Thiên trầm giọng nói, nữ nhân kia không biết đi đâu. Bất quá, nàng khẳng định sẽ ra tay. Không thể không phòng, tôn sứ nhìn phía dưới, nói khẽ, đề phòng đây. Nói xong, hắn nhìn hướng Vô Thiên, ra tay đi. Vô Thiên gật đầu, hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng không gian kia truyền tống trận, tế trận. Oanh, một cỗ cường đại khí thức đột nhiên từ cái này truyền tống trận bên trong chấn động mà ra, sau một khắc, từng đạo năng lượng màu đen từ cái này truyền tống trận bên trong tuôn ra, ngay sau đó, những này năng lượng màu đen trên bầu trời Đại Hoang Quốc ngưng tụ thành một cái dài đến mấy trăm trượng màu đen cự thủ. Khi con này màu đen cự thủ xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ Đại Hoang Quốc trên không gian trực tiếp kích run rẩy lên, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng, dọa người vô cùng. Vô Thiên đột nhiên nói khẽ, rơi, âm thanh rơi xuống, cái kia màu đen cự thủ hạ xuống từ trên trời, màu đen cự thủ chỗ qua, không gian trực tiếp tầng tầng sụp đổ, tựa như diệt thế đồng dạng. Phía dưới, Đại Hoang Quốc quốc chủ mặt không biểu tình, ra trận. Âm thanh rơi xuống, tại Đại Hoang Quốc bên trong, vô số đạo quang trụ đột nhiên phóng lên cao. Những này quang trụ một cái tiếp theo một cái hướng về cái kia màu đen cự thủ đánh tới. Ầm ầm, chân trời, vô số quang trụ phá diệt, mà cái kia màu đen cự thủ y nguyên tồn tại. Nhìn thấy một màn này, Đại Hoang Quốc quốc chủ sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch một chuyện. Đại Hoang Quốc sở dĩ mạnh, là bởi vì A-La cường. Không có A-La, Đại Hoang Quốc tại những này cổ lão thế lực trước mặt, thật tựa như sâu kiến. Đại Hoang Quốc quốc chủ hai mắt chậm chậm đóng lại, tử chiến. Đối với bây giờ Đại Hoang Quốc mà nói, đánh không lại cũng muốn đánh. Không có đường lui, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự chân trời đánh tới, sau một khắc, đạo kiếm quang kia trực tiếp chạm tại bàn tay khổng lồ kia phía trên. Oanh, màu đen cự thủ kịch liệt run lên, nhưng là, không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện phía trên Đại Hoang Quốc. Chân trời, Vô Thiên nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, trận này từ ta âm u tộc cả tộc thôi động. Đừng nói ngươi, liền xem như A-La đều không thể lực phá. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một vệt kim quang đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, một cái to lớn bát quái trận bao trùm tại Đại Hoang Quốc phía trên. Bát quái đồ, đương trận pháp xuất hiện một khắc này, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp đánh vào cái kia bát quái trận phía trên, bát quái trận kịch liệt run lên, thiên địa rúng động. Bát quái trận ngạnh sinh sinh chặn lại bàn tay khổng lồ kia, nhưng là, cái kia màu đen cự thủ cũng chưa tiêu thất, không ngừng oanh kích lấy cái kia bát quái trận. Phía dưới, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp chạm tại bàn tay khổng lồ kia phía trên. Oanh, toàn bộ cự thủ kịch liệt run lên, dù chưa nát, nhưng lại trở nên hư ảo chút. Nhưng là, tại không gian kia truyền tống trận bên trong, liên tục không ngừng hắc ám năng lượng tuôn ra, sau đó hội tụ đến cái kia hắc ám cự thủ bên trong. Bởi vậy, cái kia màu đen cự thủ trở nên là càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cao lại. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, tôn kia dùng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, phía dưới, Diệp Huyền biến sắc, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên tự trước mặt chém xuống một cái. Suy, một đạo xé rách tiếng vang triệt, oanh, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm nhanh lùi lại trăm trượng xa, mà hắn ban đầu vị trí, đứng nơi đó tôn sứ. Diệp Huyền nhìn xem tôn sứ lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc. Hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, thoáng qua, một tia thương mang tự Diệp Huyền giữa lông mày phía trước. Diệp Huyền không có tránh né một thương này, trong tay Thiên Chu kiếm bay ra, đâm thẳng tôn sứ yết hầu. Mà tôn kia dùng cũng không thu thương, trường thương trực tiếp đâm vào Diệp Huyền giữa lông mày, nhưng lại không thể đâm vào, bởi vì Diệp Huyền đã tế ra bất tử chi thân. Bất tử chi thân tăng thêm hắn bất diệt kim thân, ngạnh sinh sinh gánh vác một thương này, mà Diệp Huyền kiếm cũng không có thể đâm đến tôn kia dùng. Bởi vì tôn sứ chẳng biết lúc nào đã về đến vị trí cũ, một kiếm này đâm vào không khí. Diệp Huyền nhìn xem tôn sứ thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, tại Diệp Huyền bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Diệp Huyền hai mắt đóng lại, sau một khắc, hắn một kiếm hướng về bên phải đâm ra. Oanh, tàn ảnh toàn bộ lui tán, tôn kia dùng lại một lần nữa về tới chỗ cũ. Tôn sứ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không nên làm kiếm tu, ngươi nên đi làm thể tu. Hắn phát hiện. Kẻ trước mắt này căn bản chính là một cái khoác lên kiếm tu áo khoác thể tu. Một cái kiếm tu, nhục thân phòng ngự vậy mà như thế biến thái. Này còn là người sao? Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tôn này dùng kéo lên, hắn có thể kéo không nổi, nên biết, hắn hiện tại nhưng vẫn là tại thôi động bát quái trận. Nếu không có bát quái trận ngăn cản, cái kia màu đen cự thủ rơi xuống, toàn bộ Đại Hoang Quốc đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, tôn sứ cười cười. Sau đó cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Không thể không nói, hắn mặc dù so Diệp Huyền cảnh giới cao, nhưng là, hắn cũng không làm gì được Diệp Huyền. Nhưng là, Diệp Huyền nghĩ muốn giết hắn, cũng là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, hắn kéo lên, nhưng là Diệp Huyền kéo không nổi. Chân trời, cái kia bát quái trận mặc dù chặn lại cái kia màu đen cự thủ, nhưng là, đây đối với Diệp Huyền tiêu hao lại không nhỏ. Đúng lúc này, phía xa chân trời, một đạo khí tức cường đại cuốn tới. Người tới, chính là vô tộc tiền nhiệm đại tế ti Lâm Tiên cùng A Mục. Vô Thiên nhìn thoáng qua cái kia Lâm Tiên cùng A Mục, sau một khắc, mấy đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng Lâm Tiên cùng A Mục. Mà tại một bên khác, ngự không mà đi tiểu đạo đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Tiểu đạo hai mắt híp lại, thượng chủ, người tới, chính là âm ám giới thượng chủ. Thượng chủ khẽ gật đầu, tiểu đạo cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiểu đạo cười nói, sống sót không tốt sao. Thượng chủ khẽ cười nói, tiểu đạo cô nương, ta đương nhiên muốn sống, chỉ bất quá, ta lựa chọn một con đường khác mà thôi. Tiểu đạo nói khẽ, thượng chủ, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải biết, thiếu niên kia thật không đơn giản. Thượng chủ gật đầu, ta biết, nhưng là, thượng giới người cũng không đơn giản, không phải sao. Tiểu đạo nhìn xem thượng chủ, xét đến cùng, người muốn báo thù. Thượng chủ gật đầu, nàng hại ta âm ám giới thảm hại như vậy, thù này sao có thể không báo. Tiểu đạo khẽ lắc đầu, động tác này, rất không sáng suốt. Nữ nhân kia, không phải ngươi có thể đối phó. Thượng chủ cười nói, cho nên, ta cần mượn lực. Tiểu đạo nhìn xem thượng chủ, nàng trầm mặc một lát sau, nói khẽ thôi được, ta tự không quản giữa các ngươi ân oán. Thượng chủ khẽ mỉm cười, tại hạ cũng đối tiểu đạo cô nương vô địch ý, chỉ cần tiểu đạo cô nương không đi đại hoang quốc liền có thể. Tiểu đạo cười cười, không đến liền không đi, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhìn thấy một màn này, thượng chủ chân mày cau lại. Trầm mặc sau một hồi, thượng chủ xoay người nhìn hướng cuối chân trời, trong mắt của hắn, có một tia lo lắng. Đại hoang quốc trên không, Diệp Huyền còn tại cùng tôn kia dùng đại chiến, Diệp Huyền càng đánh Việt sốt ruột, mà cái kia thượng chủ nhưng là càng đánh Việt nhẹ nhõm, hắn bây giờ đang ở kéo. Kéo càng lâu càng tốt, bởi vì Diệp Huyền lại muốn duy trì trận pháp, lại muốn cùng hắn đại chiến, Diệp Huyền chống không được bao lâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó hắn theo bản năng sau này chợt lóe. Nhìn thấy một màn này, tôn kia dùng mừng rỡ trong lòng, chống không được sao. Nói xong, hắn vọt thẳng tới. Nơi xa, Diệp Huyền trên mặt xuất hiện một tia bối rối, hắn theo bản năng giơ kiếm chặn lại, lúc này, trường thương trực tiếp đâm vào Diệp Huyền trên kiếm. Dường như vô lực, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, tôn sứ trong lòng vui mừng, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở trước mặt Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Mà đúng lúc này, tôn sứ trong lòng giật mình, trực tiếp nói cho hắn biết không ổn, hắn liền muốn lui, nhưng ngay trong nháy mắt này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy nữ tử này, tôn sứ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vừa muốn triệt, nữ tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tôn sứ trong lòng hoảng hốt, hắn hoành thương chặn lại, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp chạm tại thanh trường thương kia phía trên. Suy. Trường thương trong nháy mắt đứt gãy mở ra, cùng lúc đó, chuôi kiếm này tự tôn dùng đỉnh đầu chém xuống một cái. Oanh, tôn sứ nhục thân trong nháy mắt vỡ nát, nhưng là, linh hồn của hắn nhưng là chui ra khỏi mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mà giờ khắc này, nữ tử kiếm trong tay đã biến thành trấn hồn kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, tôn sứ kinh hãi gần chết, tựa như dã thú gầm thét, hèn hạ vô sỉ, người thế mà gọi người. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, chuôi này trấn hồn kiếm trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Oanh, trấn hồn kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng linh hồn, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên, sau đó rạn nứt. Diệp Huyền nhìn xem cái kia trấn hồn kiếm, trong lòng vui mừng, kiếm này là muốn tăng lên a. Nơi xa, cái kia Vô Thiên nhìn đến tôn sứ bị chém giết lúc, cả người đều mộng. Cái này lại tới nữ nhân, hơn nữa còn một kiếm chém giết tôn sứ, chơi như thế nào, nghĩ đến cái này. Vô Thiên giận không chỗ phát tiết, hắn nhìn xem Diệp Huyền, hai tay nắm chặt, ngũ quan dữ tợn đến vặn vẹo, Diệp Huyền, có thể hay không đừng kêu người. Có thể hay không đừng kêu người. Diệp Huyền, chương 1126, nổi giận. Nghe đến Vô Thiên mà nói, Diệp Huyền có chút lăng. Gia hỏa này là điên rồi sao? Đúng lúc này, đệ cửu đột nhiên nhìn hướng Vô Thiên, nhìn xem Vô Thiên, nàng thần sắc bất thiện, sau một khắc, nàng hướng thẳng đến Vô Thiên vào tới. Diệp Huyền mặt đen lại. Nữ nhân này đã khống chế không nổi muốn giết người. Nhìn thấy đệ cửu xông tới, cái kia Vô Thiên biến sắc, liền muốn trốn, mà lúc này, tại sao lưng hắn cái kia đen kịt không gian bên trong, một đạo tàn ảnh đột nhiên bay ra. Oanh, trong chớp mắt, đệ cửu trực tiếp về tới chỗ cũ. Đệ cửu nhìn hướng trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử thân mang bạch bào, cầm một thanh trường thương màu bạc. Diệp Huyền nhíu mày, người này là ai? Đúng lúc này, trung niên nam tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đệ cửu giơ tay liền là một kiếm đâm ra, một kiếm này, không có bất kỳ kiếm ý, cũng không có kiếm khí, liền là phi thường phổ thông một kiếm. Một kiếm này đâm ra, trực tiếp đâm vào trung niên nam tử kia trường thương mũi thương hướng xuống nửa tấc chỗ ngồi. Oanh, bạch bào nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn một thương này tất cả lực lượng đều bị rời đi. Trong chớp mắt, bạch bào nam tử nhanh lùi lại trăm trượng. Mà lúc này, đệ cửu đột nhiên xuất hiện tại bạch bào nam tử trước mặt cách đó không xa, nàng lần nữa một kiếm đâm ra, một kiếm này, phi thường phổ thông, rất đơn giản một kiếm. Mà cái kia bạch bào nam tử nhưng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, liền là cái này phổ thông một kiếm làm cho hắn không biết nên thế nào phòng ngự. Bạch bào nam tử không có chút gì do dự, mũi chân hơi điểm nhẹ mặt đất, cả người nhanh lùi lại tới trăm trượng có hơn, nhưng là, hắn còn chưa dừng lại, một kiếm kia lại đến. Giống như là biết hắn muốn lui đồng dạng, lui không thể lui, bạch bào nam tử tay phải cầm thương bỗng nhiên hướng phía trước một đâm, một thương này, đâm thẳng đệ cửu yết hầu, hiển nhiên, hắn nghĩ muốn đổi bị động làm chủ động, bởi vì thương so kiếm trường. Mà đúng lúc này, đệ cửu đột nhiên cắt ngang, sau đó dùng cắt phương thức cắt về phía bạch bào nam tử trường thương, đương kiếm của nàng cắt tại cái kia bạch bào nam tử trong tay trường thương bên trên lúc. Suy, bạch bào nam tử trường thương trực tiếp bị một phân thành hai. Một mảnh kiếm quang từ cái này bạch bào nam tử trước mặt lấp lóe. Rất nhanh, bạch bào nam tử lùi đến trăm trượng có hơn, khi hắn dừng lại lúc, trên người hắn, chỉ ít mấy chục đạo vết kiếm. Cái kia bạch bào, đã biến thành huyết bào. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Diệp Huyền ngây ngẩn. Cái này đệ cửu là kiếm tu sao? Cái kia bạch bào nam tử cũng là sửng sốt, hắn nhìn xem đệ cửu, ngươi là kiếm tu. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn phát hiện, trước mắt nữ nhân này trên thân vậy mà không có nửa điểm kiếm ý cùng kiếm khí ba động. Đệ cửu nhìn thoáng qua bạch bào nam tử, nói nhiều. Nói xong, nàng hướng thẳng đến bạch bào nam tử vào tới. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không có lại nhìn, mà là hướng về cái kia màu đen cự thủ vào tới. Hắn trước tiên cần phải phá cái này âm u tộc đại trận. Mà liền tại hắn xông đến cái kia màu đen cự thủ lúc, tại sau lưng hắn không gian đột nhiên nứt ra, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn. Diệp Huyền không có để ý đạo kia tàn ảnh, mà là tiếp tục phóng tới cái kia màu đen cự thủ, mà tại sau lưng hắn, một đầu chân long đột nhiên bay ra. Oanh, đầu kia chân long trực tiếp đụng vào đạo kia tàn ảnh phía trên. Mà lúc này, Diệp Huyền đã xông đến bàn tay khổng lồ kia phía trước, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ kia kịch liệt run lên, trở nên mờ đi. Mà lúc này, Diệp Huyền lần nữa chém xuống một kiếm. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng đạo kia tàn ảnh, người xuất thủ chính là cái kia Vô Thiên. Nhìn thấy Diệp Huyền đã phá tan bàn tay khổng lồ kia, Vô Thiên không còn dám ham chiến, tức thì lùi đến cái kia trước truyền tống trận, hắn nhìn hướng cái kia cùng. Đệ cửu đại chiến bạch bào nam tử, lúc này, cái kia bạch bào nam tử đã bị áp chế gắt gao, toàn thân cao thấp đều là vết kiếm. Căn bản đánh không lại, nhìn thấy một màn này, Vô Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, lúc này, hắn đã có thoái ý. Tôn sứ đã chết, không còn phía trên trợ giúp, thượng chủ không ra, âm ám giới căn bản cầm cái này Diệp Huyền không có cách nào. Mà giờ khắc này, thượng chủ tại kiềm chế Diệp Huyền, không đúng, nên nói thượng chủ bị tiểu đạo kiềm chế. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền thế nhưng là còn có một cái át chủ bài. Những cái kia viễn cổ chính thần, bọn gia hỏa này thế nhưng là còn chưa đi ra. Nghĩ đến cái này, Vô Thiên liền muốn triệt, mà đúng lúc này, phía sau hắn không gian bên trong, một tên nam tử đột nhiên đi ra. Nhìn thấy nam tử này, Vô Thiên vội vàng cung kính thi lễ, thượng chủ. Người tới, chính là cái kia âm ám giới thượng chủ. Mà cơ hồ là đồng thời, tiểu đạo cũng xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Tiểu đạo nhìn thoáng qua nơi xa áp lấy bạch bào nam tử đánh đệ cửu, nói khẽ nữ nhân này không phải bình thường có thể đánh a. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, người biết thân phận chân thật của nàng sao? Tiểu đạo lắc đầu, nàng xuất hiện phi thường quỷ dị, tựa như là đột nhiên xuất hiện. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, đột nhiên xuất hiện. Nơi xa, cái kia thượng chủ nhìn thoáng qua đệ cửu, ngươi là người phương nào? Nghe vậy, đệ cửu giận tím mặt, nàng căm tức nhìn thượng chủ, ngươi mới là người. Cả nhà ngươi đều là người. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một tia kiếm quang xuất hiện tại cái kia thượng chủ trước mặt. Thượng chủ nhíu mày, trước mắt nữ nhân này cái gì mau bệnh? Hắn phất tay áo vung lên, oanh, một đạo hắc quang tự trong tràng chợt lóe lên, đệ cửu trong nháy mắt về tới chỗ cũ. Đệ cửu nhìn hướng trong tay Thiên Chu kiếm, kiếm hơi hơi rung động. Đề cửu ngẩng đầu nhìn về phía thượng chủ, khẽ gật đầu, rất có thể đánh. Nói xong, nàng lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, thượng chủ hai mắt híp lại, hắn hợp chỉ hướng phía trước hơi điểm nhẹ, một điểm này, trước mặt hắn không gian trực tiếp nứt ra, sau một khắc, phương khắc viên trong vòng mấy trăm trượng không gian trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc động dung, cái này thượng chủ thực lực có chút biến thái a. Nơi xa, phiến kia đen kịt không gian bên trong, đột nhiên vang lên từng đạo xé rách thanh âm, ngay sau đó, một đạo bóng trắng tự trong đó bay ra, sau cùng rơi tại Diệp Huyền cùng tiểu đạo trước mặt. Đi ra, chính là đệ cửu. Đệ cửu nhìn hướng nơi xa thượng chủ, nói khẽ, rất có thể đánh. Diệp Huyền đi đến đệ cửu bên cạnh, đánh thắng được sao? Đệ cửu trừng mắt nhìn, có chút khó đây. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một mặt thuẫn xuất hiện tại đệ cửu trước mặt, cho ngươi cái này, ngươi cầm cái này cùng hắn đánh. Thái cực thuẫn, đệ cửu cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy thái cực thuẫn, sau một khắc, nàng biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia thượng chủ nhíu mày, hắn chân phải đột nhiên bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, trong chớp mắt, toàn bộ đại hoang quốc trên không gian trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Không gian phá nát, phiến kia đen kịt không gian bên trong, đệ cửu liên miên nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Bất quá, nàng cũng không có chuyện, bởi vì thái cực thuẫn thay nàng chặn lại sở hữu lực lượng. Đệ cửu đột nhiên đi đến tiểu đạo bên cạnh, nàng đem thiên chu kiếm cùng thái cực thuẫn đưa cho tiểu đạo, ngươi tới đánh. Diệp Huyền, tiểu đạo nhìn thoáng qua đệ cửu, sau đó nói ta cũng đánh không chết hắn. Đệ cửu trừng mắt nhìn, cùng một chỗ đánh, tiểu đạo cười nói có thể chờ sẽ sao. Đệ cửu nhẹ gật đầu, sau đó nàng đem thiên chu kiếm cùng thái cực thuẫn đưa trả lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi thiên chu kiếm cùng thái cực thuẫn, nhưng sau nhìn hướng nơi xa cái kia thượng chủ lúc này cũng đang nhìn hắn. Tiểu đạo đột nhiên cười nói, thượng chủ, còn muốn tiếp tục đánh sao? Thượng chủ khẽ gật đầu, tự nhiên, nghe vậy, tiểu đạo thần sắc trở nên dần dần âm lãnh. Thượng chủ nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói khẽ, bất kể như thế nào, không thể để cho cái này A-La đột phá đây. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, có thể ngươi tựa hồ không có cái năng lực kia ngăn trở. Thượng chủ nhìn xem tiểu đạo, không nhất định, nói xong, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, rất nhanh, tại sau lưng hắn cái kia truyền tống trận bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng truyền tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, còn có càng mạnh người muốn đi ra. Rất nhanh, tại cái kia truyền tống trận bên trong, vô số cường giả đột nhiên xông ra. Toàn bộ là âm ám giới cường giả, trừ những cái kia đỉnh cấp cường giả bên ngoài, còn có âm u đại quân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, chỉ chốc lát, toàn bộ đại hoang quốc trên không chính là bị vô số âm u sinh linh bao trùm. Bất quá, bọn hắn cũng không có xuất thủ, hiển nhiên, đang chờ thêm chủ chỉ thị. Nơi xa, thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, không thể không nói, người xác thực rất yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ chính là đạt tới loại trình độ này. Lúc này Diệp Huyền, tự tính không có những cái kia chí bảo, bản thân chiến lực cũng là mạnh vô cùng, mà nếu như Diệp Huyền có thể tải thêm một bước, đạt tới chúa tể cảnh, như vậy thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không so A-La kém. Đặc biệt là gia hỏa này còn một thân thần trang, nhục thân càng là biến thái cực kỳ. Tiểu đạo đột nhiên nói, thượng chủ, sau cùng cho ngươi một lần lời khuyên, đừng nghĩ lấy đi tìm nữ nhân kia báo thù, bằng không thì, ngươi âm ám giới sẽ nỗ lực cực kỳ thê thảm đại giới. Thượng chủ khẽ cười nói, ta biết, bất quá, còn là phía trước câu nói kia, nàng vây nhốt ta âm ám giới nhiều năm như vậy, thù này, ta sao có thể không báo. Mà lại, sư tôn ta cùng mấy vị huynh đệ đều chết trên tay nàng. Tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi biết vì sao ngươi không chết sao? Thượng chủ hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Tiểu đạo cười nói, không quản là các ngươi hay là những cái kia chính thần, ngươi thật sự cho rằng nàng không có thực lực kia giết các ngươi. Mà nàng vì sao không giết các ngươi? Thượng chủ khẽ cười nói, ngươi là muốn nói, nàng là nhân từ sao? Tiểu đạo lắc đầu, không phải nhân từ, trực giác nói cho ta, nàng lưu lại các ngươi, tất có thâm ý. Thượng chủ hít sâu một hơi, sau đó cười nói, bất kể như thế nào, lần này, chúng ta muốn cùng nàng thật tốt tính một lần chướng. Tiểu đạo nhìn xem thượng chủ, ngươi không có thực lực này. Thượng chủ chỉ phía trên, có người có. Tiểu đạo trầm mặc, thượng giới, rất hiển nhiên, thượng giới đáp ứng cái này thượng chủ cái gì? Có thể nói, Diệp Huyền đối thủ chân chính cũng không phải cái này thượng chủ, mà là thượng giới những người kia. Nghĩ đến cái này, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn một chút, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, không bình thường. Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thượng chủ, theo đạo lý tới nói, người so với chúng ta gấp hơn mới là. Nhưng là, người nhưng không có chút nào gấp, còn tại cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Nghe đến cái này, Tiểu Đạo hai mắt híp lại lên, nàng cùng Diệp Huyền nhìn nhau một chút, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, không đúng, mục tiêu của các ngươi căn bản không phải A-La. Là Vu tộc, là Diệp Linh, thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, bọn hắn nên đến. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thượng chủ, em gái ta nếu là có nửa điểm tổn thương, ta muốn người âm ám giới tất cả mọi người chôn cùng. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Chân trời, một mảnh huyết hồng, chương 1127, bị hố. Nhìn thấy Diệp Huyền biến mất về sau, Tiểu Đạo nhìn hướng cách đó không xa thượng chủ, người sẽ hối hận. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thượng chủ đột nhiên cười khẽ, người còn là lưu lại đi. Âm thanh rơi xuống, nàng cách không đối Tiểu Đạo một nắm, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại Tiểu Đạo. Tiểu Đạo đột nhiên ngừng lại, nàng xoay người nhìn hướng thượng chủ đang muốn nói chuyện, nàng đột nhiên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, nơi xa, cái kia thượng chủ đột nhiên nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Hắn vừa mới ngừng lại, phía sau hắn không gian đột nhiên nứt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia đệ cửu ánh mắt sáng lên, nàng chính muốn xuất thủ, lúc này, Tiểu Đạo âm thanh tự nàng trong đầu vang lên, đi giúp hắn. Đệ cửu do dự một chút, sau đó xoay người biến mất ở chân trời. Mà nơi xa, cái kia Lâm Tiên cũng là lựa chọn thoát chiến, sau đó mang theo A Mục biến mất ở chân trời. Trong tràng, thượng chủ nhìn xem Tiểu Đạo, mục đích của chúng ta không chỉ là muội muội nàng cùng nàng những bằng hữu kia, còn có cái này A-La. Tiểu Đạo, ngươi ngăn không được chúng ta, tránh ra A. Tiểu Đạo chậm rãi đi hướng thượng chủ, khóe miệng nàng dâng lên một vệt xem thường, ngăn không được. Ngươi thì tính là cái gì? Âm thanh rơi xuống, nàng trong hai tay đột nhiên xuất hiện hai thanh đỏ như máu cái liềm, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy suy, trong tràng, hai đạo xé rách tiếng đột nhiên vang vọng. Thượng chủ biến sắc, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, trước mặt hắn không gian trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Vực, nhưng mà sau một khắc, hai đạo huyết mang trực tiếp phá mở mảnh này vực, thượng chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đấm ra một quyền. Oanh, suy, một đạo nổ vang tiếng cùng cắt chém tiếng tự trong tràng vang vọng, cái kia thượng chủ lui trọn vẹn ngàn trượt, khi hắn dừng lại về sau, bộ ngực hắn nơi đó, có hai đạo thật sâu liêm vết, có thể thấy được ngũ tạng. Thượng chủ nhìn xem Tiểu Đạo, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nơi xa, Tiểu Đạo tay cầm đỏ như máu cái liềm chỉ vào thượng chủ đám người, cùng tiến lên A. Hư vô chiều không gian, mộ địa, cái kia không có chữ trước mộ bia, Diệp Linh ngồi chồm hổm ở địa, hai mắt khép hờ, ở trước mặt nàng, là chuôi này đâm. Nàng đã tại cái này ngồi rất rất lâu, đúng lúc này, một tên khô gầy lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh bên cạnh cách đó không xa, khô gầy lão giả mặc một bộ cũ nát áo vải, tóc rất ít, phía trước rất chọc, trên mặt nếp nhăn ngang dọc đan sen, thoạt nhìn cực kỳ già nua. Khô gầy lão giả chậm rãi đi hướng Diệp Linh, khi đi đến Diệp Linh phía sau hơn một trượng chỗ ngồi lúc, hắn đột nhiên xoay người nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó, đứng đấy một tên lưng còng lão giả. Người này, chính là cái kia thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nhìn xem khô gầy lão giả, có chuyện. Khô gầy lão giả chỉ cách đó không xa Diệp Linh, mang nàng đi. Thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua Diệp Linh, lắc đầu, không được. Khô gầy lão giả cười gằn, ta lại muốn mang đi đây. Thủ mộ lão nhân đột nhiên đấm ra một quyền, nơi xa, khô gầy lão giả đồng tử hơi co lại, hắn đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, trong chớp mắt, khô gầy lão giả đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Mà thủ mộ lão nhân còn tại nguyên địa, nửa bước đã lui. Khô gầy lão giả dừng lại về sau, hắn nhìn chằm chằm thủ mộ lão nhân, trong mắt của hắn, có một tia ngưng trọng. Thủ mộ lão nhân nói khẽ, lão hủ không nghĩ lẫn vào những này phá sự, ly khai a. Khô gầy lão giả hướng về thủ mộ lão nhân đi tới, hôm nay, ta lại muốn mang cái này tiểu nữ oa đi. Thủ mộ lão nhân nhìn xem khô gầy lão giả, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia khô gầy lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên hai tay giang ra, sau đó bỗng nhiên hướng về trước mặt hợp lại, đại băng diệt. Cái này một đôi tay tại muốn khép lại trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên xuất hiện tại mảnh này mộ địa bên trong. Mà bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Nhưng là, tay của hắn còn chưa khép lại, một nắm đấm đột nhiên oanh đến trước mặt hắn. Oanh, khô gầy lão giả trong nháy mắt bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay vạn trượng xa, hắn vừa mới ngừng lại, phía sau hắn vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ, cùng lúc đó, một vệt máu tươi tự hắn khóe miệng chậm chậm tràn ra. Khô gầy lão giả ngẩng đầu nhìn về phía thủ mộ lão giả, trong mắt tràn ngập ngưng trọng, ngươi là người phương nào? Thủ mộ lão giả không nói gì, hắn xoay người đi đến Diệp Linh bên cạnh, hắn nhìn xem Diệp Linh ngồi quỳ chân ở nơi đó phần mộ, nói khẽ đợi nàng tỉnh lại, ta tự giải thoát. Đúng lúc này, thủ mộ lão giả đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, một tên hư ảo nam tử đột nhiên xuất hiện tại thủ mộ lão nhân trên đỉnh đầu. Hắn nhìn xuống thủ mộ lão nhân, nữ tử này, chúng ta nhất định phải mang đi. Thủ mộ lão nhân cười khẽ, các ngươi có thể biết trong phần mộ là người phương nào. Hư ảo nam tử nhìn xem thủ mộ lão nhân, chúng ta mang theo nàng cùng trong phần mộ người có cái gì quan hệ sao? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, được rồi, các ngươi thực tại nhượng người sinh chán ghét. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, đương cầm chuôi này trường thương màu đen trong nháy mắt đó. Hư ảo nam tử cùng nơi xa khô gầy lão giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Nguy hiểm, đây là hai người lúc này cảm giác đầu tiên. Thủ mộ lão nhân nói khẽ, hai người các ngươi cùng tiến lên. Cùng tiến lên, trong tràng vô cùng an tĩnh. Không chung, hư ảo nam tử trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Thủ mộ lão nhân đột nhiên giơ súng một đâm. Oanh, hư ảo nam tử trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia khô gầy lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm thủ mộ lão nhân, sau đó lặng yên thối lui. Hắn biết, hắn căn bản không phải trước mắt cái này thủ mộ lão nhân đối thủ. Thủ mộ lão nhân cũng không có đi truy, hắn xoay người đi đến Diệp Linh phía sau. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên đứng lên, đúng lúc này, cái kia trong phần mộ đột nhiên bay ra một đạo u quang đem Diệp Linh bao khỏa, sau một khắc, Diệp Linh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, thủ mộ lão nhân đột nhiên sửng sốt. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại thủ mộ lão nhân trước mặt cách đó không xa, Diệp Huyền quanh thân tản ra một cỗ nhàn nhạt hồng mang. Khi nhìn thấy phần mộ phía trước trống rỗng lúc, Diệp Huyền ngây cả người, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tranh đấu dấu vết, hai tay nắm chặt, sau đó nhìn hướng thủ mộ lão nhân, run giọng nói, em gái ta đây. Thủ mộ lão nhân do dự một chút, sau đó nói, không có. Không có, oanh, khi nghe đến thủ mộ lão nhân lời nói lúc, một luồng sát ý mạnh mẽ đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao, trong chớp mắt, Diệp Huyền triệt để biến thành một cái huyết nhân, giờ khắc này, hắn hai mắt tựa như một mảnh huyết hải, toàn thân tản ra một cỗ sát ý mút trời. Nhìn thấy một màn này, thủ mộ lão nhân sửng sốt, hắn đang muốn nói chuyện, mà Diệp Huyền nhưng là hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cuối chân trời. Trong tràng, thủ mộ lão nhân ngẩn ra một hồi lâu, sau đó có chút mờ mịt, ta nói cái gì a? Đúng lúc này, A Mục cùng Lâm Tiên xuất hiện ở trong sân. A Mục nhìn hướng thủ mộ lão nhân, tiền bối, nhưng có nhìn đến Diệp Huyền. Thủ mộ lão nhân chỉ chân trời, người tuổi trẻ kia biến thành một cái huyết nhân, sau đó từ nơi nào đi. Huyết nhân, A Mục cau mày, biến thành một cái huyết nhân. Thủ mộ lão nhân gật đầu, tên kia huyết mạch khí tức có chút giống như đã từng quen biết. Nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, run giọng nói, làm sao có thể. Không có khả năng, A Mục nhìn xem thủ mộ lão nhân, tiền bối, cái gì không có khả năng. Thủ mộ lão nhân trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, huyết mạch của hắn khí tức, ta từng tại một người cảm thụ đến qua. Hắn cùng người kia khẳng định có không thoát được liên can. Khó trách hắn lúc trước có thể nhượng cái kia màu trắng tiểu thổ phỉ giúp hắn. Khó trách, bọn hắn là cùng một bọn. A Mục cùng Lâm Tiên nghe là như lọt vào trong sương mù. A Mục đột nhiên nói, tiền bối, Diệp Linh đây. Thủ mộ lão nhân thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó chỉ vào cách đó không xa phần mộ, nàng đi vào. A Mục nhìn hướng cái kia phần mộ, một lát sau, nàng trầm giọng nói, tiền bối, người có thể nói rõ hơn một chút sao? Ta nghe rất là bất đắc dĩ, thủ mộ lão nhân lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là, đối nha đầu kia tới nói, hẳn không phải là chuyện xấu. A Mục nhìn xem cái kia phần mộ, tiền bối, trong phần mộ là ai? Thủ mộ lão nhân lần nữa lắc đầu, ta cũng không biết nàng là ai, chỉ biết là, muốn trông coi đợi nàng tỉnh lại. A Mục nhíu mày, tiền bối không biết nàng là ai? Vậy vì sao phải thủ tại chỗ này? Thủ mộ lão nhân trầm mặc một lát sau đó nói, lúc trước đánh cược thua. A Mục hỏi, cái gì đánh cược? Thủ mộ lão nhân thấp giọng thở dài, năm đó lão phu vừa mới đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, một tay thương thuật có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lúc kia, lão phu ngạo rất a, nói, hắn dừng một chút, lại nói, năm đó lão phu gặp được một tên thanh sam kiếm tu, tại kia kiếm tu bên cạnh, còn có một tên thân mang bạch bào nữ tử cũng dùng thương. Nhìn thấy dùng thương người, lão phu liền đề xuất khiêu chiến. Thế nhưng là nữ tử kia nhưng không cùng ta đánh, nói là đi đường. Thấy thế, lão phu không nói hai lời trực tiếp tự động thủ. A Mục hỏi tiếp, sau này thế nào? Thủ mộ lão nhân cười khổ, bị nàng một thương đánh bại. A Mục trầm giọng nói, sau đó tiền bối tự thủ tại chỗ này. Thủ mộ lão nhân lắc đầu, nữ tử kia cũng không làm khó ta, các nàng người đi đường liền muốn rời đi, mà lúc đó ta đầu óc đã không bình thường, lại vò tới. A Mục, Thủ mộ lão nhân nói khẽ, nữ tử cũng không giết ta. Đúng lúc này, cái kia nam tử áo xanh đột nhiên nói cùng ta đánh một cái đánh cược. Hắn nói, hắn biết ta không phục, nguyện ý cho ta một cái cơ hội, nhượng ta lần nữa xuất thủ. Sau đó nhượng bên cạnh hắn tiểu nữ hài kia đón đỡ ta một thương. Nếu là tiểu cô nương kia có thể tiếp ta một thương, ta liền muốn thay hắn làm một chuyện. A Mục hỏi, tiền bối lúc đó đối tiểu cô nương kia rút súng. Thủ mộ lão nhân gật đầu, ta tự nhiên có thể nhìn ra tiểu cô nương kia không đơn giản, bất quá, lúc đó ta đã bị đánh không bình thường. Mà lại, ta không cho rằng tiểu nữ hài kia có thể tiếp lấy ta một thương, sau đó ta rút súng. Lúc đó, ta cũng không khinh địch, sử xuất sức lực cả đời, một thương kia, có thể nói là siêu trường phát huy, nhưng mà... Nói, hắn đột nhiên cười khổ, tiểu cô nương kia không tránh không né, mặc cho ta một thương đâm vào trước ngực nàng. A Mục nhíu mày, không có việc gì. Thủ mộ lão nhân nhìn xem A Mục, có chuyện, bất quá, có chuyện chính là ta. Thương của ta cùng ta tay đều đứt đoạn. A Mục, thủ mộ lão nhân nói khẽ, một khắc này ta đột nhiên minh bạch. Ta bị hố, A Mục, chương 1128, cố lên A. Bị hố, A Mục cùng Lâm Tiên thần sắc trở nên có chút cổ quái. Đúng lúc này, Lâm Tiên đột nhiên nói, các hạ mới vừa nói toàn thân hắn huyết hồng. Thủ mộ lão nhân gật đầu, vâng, hẳn là của hắn huyết mạch chi lực. Lâm Tiên nhíu mày, hắn tại sao lại biến thành như vậy? Thủ mộ lão nhân nói, hắn hỏi ta muội muội của hắn đi nơi nào, ta nói không có. Sau đó hắn tựu như vậy, không tốt, A Mục sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lâm Tiên cùng thủ mộ lão nhân nhìn hướng A Mục trầm giọng nói, hắn khẳng định là sẽ sai tiền bối ý, cho rằng Diệp Linh có chuyện. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời. Lâm Tiên cũng là tùy theo đi theo, nguyên địa, thủ mộ lão nhân trừng mắt nhìn. Lời ta nói rất có nghĩa khác sao? Nơi nào đó tinh không bên trong, một mảnh huyết hồng kiếm ánh sáng xé rách mà qua, kiếm quang chỗ qua, tinh không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Huyết mạch chi lực, kỳ thật, huyết mạch này chi lực chính hắn cũng khống chế không nổi. Huyết mạch chi lực mạnh cùng yếu, cùng hắn nộ khí liên quan đến. Việt nộ, huyết mạch này chi lực tựu càng cường đại, cũng liền việt khống chế không nổi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới âm ám giới. Hắn vừa tới âm ám giới, một chút âm u sinh linh cường giả chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, những này âm u sinh linh còn chưa nói chuyện, một đạo huyết hồng kiếm ánh sáng tự trong chàng chợt lóe lên. Suy, nhóm kia âm u sinh linh đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Mà Diệp Huyền người đã biến mất ngày hôm đó tế phần cuối. Trên đường đi, vô số âm u sinh linh cường giả không ngừng hướng về Diệp Huyền xông tới, Diệp Huyền một mạch liều chết, nơi hắn đi qua, một mảnh thi thể. Từ từ, những cái kia âm u sinh linh không còn dám đi tìm Diệp Huyền. Bởi vì không có người nào là Diệp Huyền một kiếm chi địch. Miểu sát, lúc này Diệp Huyền tại huyết mạch chi lực gia trì bên dưới, chiến lực của hắn tăng lên chỉ ít gấp mấy lần không ngừng, tăng thêm thiên chu kiếm cùng bất tử chi thân, quả thực vô địch. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, đó chính là lúc này thượng chủ chờ siêu cấp cường giả đều tại Đại Hoang Quốc bị tiểu đạo kiềm chế. Diệp Huyền một đường điên cuồng chém giết, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đã giết tới một tòa màu đen tiểu tháp phía trước, mà ở chung quanh hắn, tụ tập vô số âm u chi linh, cùng lúc đó, Diệp Huyền trước mặt những cái kia âm u chi linh không có lại lui. Bởi vì đã lui không thể lui, phía sau liền là nơi ở của bọn hắn. Bốn phía, càng ngày càng nhiều âm u sinh linh hướng về Diệp Huyền xông tới. A, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tay phải cầm kiếm bỗng nhiên một cái quét ngang, một mảnh huyết hồng kiếm ánh sáng tự trong chàng bỗng nhiên chấn động ra tới. Suy, trong chớp mắt, gần 100 âm u sinh linh trực tiếp bị miểu sát. Mà bốn phía, những cái kia âm u sinh linh vọt thẳng hướng Diệp Huyền, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền nhục thân thực tại là quá biến thái. Bọn hắn căn bản không phá được Diệp Huyền bất tử chi thân, trừ cái đó ra, Diệp Huyền tay trái còn có một mặt thuẫn. Thái cực thuẫn, một kiếm một thuẫn, đây là kiếm tu còn là chiến sĩ. Bất quá, những cái kia âm u sinh linh vẫn là không có lui. Một cái tiếp theo một cái hướng về Diệp Huyền phóng tới. Mà Diệp Huyền đang điên cuồng chém giết bên dưới, trên thân cô kia huyết mang cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Tại nơi nào đó, một nữ tử đang nhìn phía dưới. Nữ tử này, chính là này Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, khóe miệng mỉm cười, một lát sau, nàng xoay người, ở sau lưng nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một tên hư ảo nam tử cùng một tên khô gầy lão giả. Chính là nàng chặn lại hai người này. Hai người nhìn xem Thiên Đạo, thần sắc vô cùng e dè. Thiên Đạo, đây chính là Ngũ Duy Thiên Đạo. Hư ảo nam tử nhìn xem Thiên Đạo, trầm giọng nói, các hạ muốn ngăn cản chúng ta sao? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, cười nói, ta không ngăn trở các ngươi có thể đi a. Hư ảo nam tử nhìn chằm chằm thiên đạo, người rốt cuộc là ý gì? Thiên đạo cười nói, nhìn các người gần đây cái này một loạt thao tác, ta thực tại là nhìn có chút không đi xuống. Các người xem như nhân vật phản diện, lại không thể có điểm trí thông minh sao? Ăn một lần thiệt thòi, thế mà còn không nhớ lâu. Nhìn một chút các ngươi, chết một cái thượng sứ sau phái tới một cái tôn sứ, hiện tại, tôn sứ lại chết. Tôn sứ đằng sau liền là ngươi, ngươi xem một chút ngươi, còn không có đối phía dưới tiểu gia hỏa kia xuất thủ, tự bị người đánh sắp tiêu tán. Nói, nàng khẽ lắc đầu, các ngươi đây là tại cho hắn tặng đầu người, nhượng hắn có trưởng thành cơ hội. Nghe vậy, hư ảo nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiên đạo nhẹ cười cười, đừng nóng giận, ta không có ác ý, liền là đơn thuần nhìn không được. Làm người xấu, cũng phải có điểm đầu óc, biết sao. Hiện tại, ta cho các người mấy cái chân thành đề nghị, người có thể đi lên cùng bọn hắn nói một chút. Đề nghị thứ nhất, ngàn vạn lần đừng có tại khinh thị phía dưới tiểu gia hỏa kia, hắn tốc độ phát triển, so với các người tưởng tượng còn kinh khủng hơn chí ít không chỉ gấp 10 lần, một khi nhượng hắn lần nữa đột phá cảnh giới hoặc là kiếm đạo đột phá, ta tính toán, các người nghĩ muốn lại giết hắn, ít nhất phải nỗ lực so hiện tại nhiều gấp 5 lần đại giới. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, đề nghị thứ hai, đừng có lại dùng vùng vũ trụ này cường giả. Vùng vũ trụ này trước mắt biết đánh nhau nhất có 6 cái thứ nhất là ta, thứ hai là tiểu đạo, cái thứ ba là A-La, cái thứ tư là hắn trong tháp đang bị nhốt tên kia, còn có các người phía trước gặp phải lão đầu kia, cho tới cái cuối cùng, ta tự không cùng các người nói. Các người chỉ cần biết, 6 người này bên trong, có 4 cái đều đứng tại hắn bên kia, cho tới ta cùng một cái khác, hai chúng ta không giúp đỡ. Loại tình huống này, các ngươi nếu như muốn nhượng mảnh thế giới này cường giả giết hắn, quả thực là đang nằm mơ. Hư ảo nam tử trầm mặc, thiên đạo lại nói, trừ cái đó ra, các ngươi còn quên mất một điểm, đó chính là tiên tri làm cái kia tiểu tháp. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia tiểu tháp đạo tắc đã sắp tề tụ, một khi những cái kia đạo tắc tề tụ, các ngươi sẽ hối hận. Trừ cái đó ra, hắn còn có kiếm tông thái nhất những cái kia chính thần tương trợ. Nói thật, một cái kiếm tông tới mấy cái kiếm tu liền có thể đem các ngươi đánh các ngươi mẹ cũng không nhận ra các ngươi, chớ nói chi là bọn hắn có rất rất nhiều kiếm tu. Các ngươi nâng đỡ một cái âm ám giới, thật không đủ nhìn. Cho nên, tổng hợp ta phía trên sở thuật, các ngươi nghĩ muốn giết hắn, cũng chỉ có điều động chính các ngươi lực lượng. Hư ảo nam tử nhìn xem thiên đạo, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên đạo lại nói tiếp, còn có, A-La bây giờ lập tức liền muốn đột phá, nữ nhân kia một khi đột phá, như ngươi loại này, liền là một kiếm sự tình. Đừng nói ngươi, liền xem như cái kia thượng chủ cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Còn có, cái kia tiểu đạo, các ngươi biết nàng sao? Nàng thế nhưng là vô cùng lợi hại, nói câu lời thật lòng, ta đều kiêng kỵ nàng 3 phần đây. Mà các ngươi, thành công chọc giận nàng, nhượng nàng triệt để đứng ở Diệp Huyền bên kia. Nói, nàng thấp giọng thở dài, tổng kết một thoáng, nhìn các ngươi lâu như vậy, các ngươi là thật ngu. Ta thật nhìn không được. Hư ảo nam tử đột nhiên gần giọng nói, ngươi là đang vũ nhục chúng ta sao? Thiên đạo đột nhiên nhìn hướng hư ảo nam tử, sau một khắc, một bàn tay vô hình trực tiếp bóp lấy hư ảo nam tử yết hầu, hư ảo nam tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không có chút nào sức phản kháng, thiên đạo nhìn xem hư ảo nam tử, ta là đang vũ nhục các ngươi sao? Ta là tại hảo tâm nhắc nhở các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi người, loại bên trong có rất nhiều người có một cái lớn nhất mau bệnh. Đó chính là chính mình rõ ràng rất ngu ngốc, nhưng lại không biết chính mình rất ngu ngốc, một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Tựa như hiện tại, người biết rất rõ ràng không phải là đối thủ của ta, còn muốn cùng ta mạnh miệng, còn như vậy hung, người suy nghĩ dám ăn sao? Nói, nàng nhìn thoáng qua cái kia khô gầy lão giả biến sắc, sau đó nói ta không hề nói gì. Thiên đạo thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng hư ảo nam tử, ngu xuẩn nhất chính là, các ngươi ngay từ đầu thế mà còn muốn giam giữ ta. Càng xuẩn chính là, các ngươi thế mà chính lộng một cái trận pháp cùng phái một cái thượng sứ tới, chậc chậc, ta muốn hỏi một thoáng, thượng giới những tên kia đều là ăn dám lớn lên sao? Đầu óc đây, còn sống mấy vạn năm đây, tự trí thông minh này, ta chính là đút một con lợn, để nó sống một vạn năm, hắn cũng không có khả năng như thế xuẩn, ngươi tin không? Hư ảo nam tử, thiên đạo nói có chút hưng phấn, lại nói, kỳ thật, ta còn là minh bạch các ngươi ý nghĩ. Theo các ngươi nhìn tới, các ngươi là thượng giới. Chúng ta đây là hạ giới, các ngươi có trời sinh cảm giác ưu việt, ở trong mắt các ngươi, chúng ta khẳng định là tựa như sâu kiến đồng dạng, chỉ có thể mặc cho các ngươi chà đạp. Thế nhưng là, trải qua phía trước mấy lần thất bại sự tình về sau, các ngươi chẳng lẽ còn không có tỉnh táo lại sao? Nói, nàng chỉ vào phía dưới còn tại điên cuồng chém giết Diệp Huyền, tiểu gia hỏa kia, không dễ chọc a. Nhân ra sau lưng có người a, Các ngươi những này ngu xuẩn, có thể hay không đừng có lại khinh thị hắn. Có thể hay không mang một ít đầu óc tới đoạt phòng sách a? Hư ảo nam tử nhìn xem thiên đạo, không dám nói lời nào, lại không dám động. Trước mắt nữ nhân này có dây năng lực của hắn a. Thiên đạo đột nhiên tầng tầng thở dài, tự các ngươi mặt hàng này, tại những cái kia hiệp nghĩa trong cổ tịch, là sống bất quá hai lần hợp. Khô gầy lão giả đột nhiên nói, các hạ cũng hy vọng cái kia Diệp Huyền chết. Thiên đạo nhìn hướng khô gầy lão giả, cười nói, nhìn lời này của ngươi hỏi. Hỏi ta đều có chút lúng túng, cho nên, ngươi còn là chết đi. Nói xong, nàng tay phải vung lên, không một tiếng động tầm đó, cái kia khô gầy lão giả trực tiếp biến mất. Trực tiếp không có, nhìn thấy một màn này, cái kia hư ảo nam tử trong lòng sợ tới cực điểm. Đây là thực lực gì? Nữ nhân này đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Thiên đạo đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền ra một đạo cường đại huyết hồng kiếm ý, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời biến thành một mảnh huyết hải, dọa người vô cùng. Thiên đạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn xem Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền quanh thân cỗ kia huyết hồng kiếm ý càng ngày càng mạnh, không chỉ như vậy, Diệp Huyền chiến lực đang lấy một cái cực kỳ biến thái tốc độ bạo tăng. Nhìn thấy một màn này, thiên đạo trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn hướng cái kia hư ảo nam tử, người nhìn, hắn huyết mạch chi lực muốn đột phá. Hư ảo nam tử, phía dưới, ngay tại ở vào đột phá biên giới Diệp Huyền Việt giết Việt Điên, lúc này Diệp Huyền, tựa như một cái sát thần. Phong ma huyết mạch, Việt Điên càng mạnh, thiên đạo đột nhiên đi đến hư ảo nam tử trước mặt, người đi lên đằng sau, nhất định muốn thật tốt đuổi theo giới người nói một chút, đừng có lại phái ngu xuẩn đến. Đặc biệt là muốn để bọn hắn lần nữa đánh giá tiểu gia hỏa kia, tốt nhất là đem lời của ta mới vừa rồi đều cùng bọn hắn nói một lượt. Sau cùng cho một cái đề nghị, ta đề nghị các ngươi phái ra tất cả lực lượng, nhất cử phá mở thượng giới cùng hạ giới vũ trụ bích chướng, sau đó tập hợp tất cả lực lượng nhất cử diệt sát hắn, cướp lấy phòng sách, đi lên tốt đẹp đại đạo con đường. Các ngươi phải cố gắng lên, các ngươi làm, đánh chết Diệp Huyền, cướp lấy phòng sách, các ngươi hoàn toàn làm. Nói, nàng nắm chặt nắm đấm, làm một cái cố lên thủ thế, cố lên a. Hư ảo nam tử, chương 1129, dùng huyết thành vực. Thiên đạo thả ra hư ảo nam tử, hư ảo nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm thiên đạo, sau đó hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rời đi lúc, hư ảo nam tử trong mắt chỗ sâu là tràn đầy kiêng kỵ. So sánh Diệp Huyền, hắn cảm giác trước mắt nữ nhân này càng đáng sợ. Nữ nhân này giết người không thấy máu a. Hư ảo nam tử biến mất về sau, thiên đạo trừng mắt nhìn, sau đó khóe miệng hơi dâng, các ngươi những này chảy gỗ. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng phía dưới còn tại điên cuồng sát lục Diệp Huyền, nói khẽ, huyết mạch này rất có ý tứ a. Hắc tháp phía trước, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Diệp Huyền đã giết không biết bao nhiêu âm u sinh linh, bất quá, những cái kia âm u sinh linh từ đầu đến cuối không có lui. Bởi vì bọn hắn xác thực không thể lui được nữa, trừ phi bọn hắn vứt bỏ âm ám giới. Mà Diệp Huyền bởi vì có cường đại nhục thân cùng thái cực thuẫn, bởi vậy, trong chàng không có bất kỳ một cái âm u sinh linh có thể đối Diệp Huyền tạo thành chí mạng tính uy hiếp. Tiêu hao, bọn hắn chỉ có thể tiêu hao Diệp Huyền, nhưng là, Diệp Huyền bởi vì huyết mạch chi lực nguyên nhân, kia là càng đánh càng mạnh. Đại Hoang Quốc, lúc này Đại Hoang Quốc trên không, vô số thi thể tự chân trời rơi xuống. Tiểu đạo cũng tại giết, cho dù là cái kia thượng chủ cùng âm ám giới những siêu cấp cường giả kia đồng loạt ra tay đều không thể đủ ngăn trở tiểu đạo. Giờ khắc này, thượng chủ đã hối hận, hắn phát hiện, nữ nhân trước mắt này so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Mà lúc này, âm ám giới truyền đến tin tức, khi biết Diệp Huyền điên cuồng đồ sát âm ám giới sinh linh lúc, thượng chủ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm lên. Lúc này âm ám giới cường giả đều tại hắn nơi này, có thể nói, âm ám giới căn bản ngăn không được Diệp Huyền. Nhất định phải trở về, thượng chủ đột nhiên nói, triệt, nói xong, hắn xoay người định rời đi, mà lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu đạo nhìn xem thượng chủ, người đây là muốn đi đâu? Thượng chủ gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đạo cô nương, chúng ta không oán không cừu. Tiểu đạo đột nhiên nói, ta nhìn ngươi khó chịu, được hay không? Thượng chủ trong mắt lóe lên một tia che lấp, tiểu đạo cười nói, ta chính là nhìn ngươi khó chịu. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thượng chủ đột nhiên quay đầu, các ngươi trở về, ta ngăn lại nàng. Nói xong, hắn hướng thẳng đến tiểu đạo vọt tới, mà tại sau lưng hắn, vô số âm ám giới cường giả bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Đại Hoang Quốc quốc chủ nhất thời thở dài một hơi. Chỉ cần rút đi tựu tốt, dù sao, hiện tại Đại Hoang Quốc căn bản không có cái này lực lượng ngăn cản những người này. Âm ám giới, Diệp Huyền còn tại điên cuồng trùng sát, lúc này, quanh người hắn khí tức cường đại trước nay chưa từng có. Bởi vì của hắn huyết mạch chi lực đã triệt để bạo phát. Mà tại Diệp Huyền bốn phía, vô số âm u chi linh thi thể. Chí ít mấy chục vạn, mà Diệp Huyền không có chút nào vẻ mệt mỏi, tương phản, càng đánh càng mạnh, nhưng là, hắn lúc này đã triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Trong tay hắn Thiên Chu kiếm càng là tựa như từ máu tươi chỗ ngưng, không, lúc này hắn liền là một thanh huyết kiếm. Thiên Chu kiếm thuộc tính tại Diệp Huyền ảnh hưởng dưới cũng bắt đầu ở phát sinh thì tốt hơn biến hóa. Chân trời, Thiên Đạo lẳng lặng nhìn phía dưới Diệp Huyền, trong mắt nàng tràn ngập tò mò chi sắc. Bởi vì nàng phát hiện, nàng giống như đánh giá thấp Diệp Huyền huyết mạch này. Có thể nói, hiện tại Diệp Huyền cái này trạng thái, hoàn toàn có thể đánh với A-La một trận. Trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền huyết mạch này chi lực càng ngày càng mạnh, tựa như là không có phần cuối bình thường. Thiên Đạo hiếu kỳ đánh giá Diệp Huyền, trong mắt nàng tràn ngập hứng thú, nàng muốn nhìn một chút Diệp Huyền huyết mạch này chi lực sẽ mạnh đến mức nào. Đúng lúc này, mấy đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đạo bên cạnh. Người tới, chính là đệ cửu cùng A Mục còn có Lâm Tiên. A Mục nhìn thoáng qua Thiên Đạo, sau đó nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, tại nhìn thấy Diệp Huyền biến thành bộ dáng kia lúc, A Mục sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bên cạnh Lâm Tiên đột nhiên liền muốn xuất thủ, Thiên Đạo đột nhiên nói, hắn hiện tại thần trí không bình thường, các ngươi nếu là xuất thủ, hắn liền các ngươi đều giết. Tam nữ nhìn hướng Thiên Đạo, Lâm Tiên hỏi, các hạ là? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, ta chính là một cái đi ngang qua, hảo tâm nhắc nhở các ngươi một thoáng, không có ý tứ gì khác. Đi ngang qua, Lâm Tiên nhìn xem Thiên Đạo, các hạ cũng không giống như là đi ngang qua. Thiên Đạo cười nói, liền là đi ngang qua, ta đối chư vị không có ác ý. Chư vị đừng như thế phòng bị ta. A Mục đột nhiên nói, các hạ xưng hô như thế nào? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta là Tiểu Đạo bằng hữu, nàng nhận thức ta. Tiểu Đạo, A Mục trầm giọng nói, các hạ có thể nhường hắn khôi phục bình thường sao? Thiên Đạo con mắt nháy nha nháy, nhưng chính là không nói lời nào. A Mục nhìn xem Thiên Đạo, các hạ có thể. Thiên Đạo cười cười, sau đó nói, ta ngược lại là có thể, bất quá, lúc này hắn loại trạng thái này cũng không phải là chuyện xấu, các ngươi nhìn. Hắn thực lực bây giờ đang trở nên càng ngày càng mạnh, có thể nói là tại kích phát hắn tự thân tiềm lực. Lâm Tiên chân mày cau lại, kích phát tiềm lực. Thiên Đạo gật đầu, các ngươi cẩn thận nhìn, hắn hiện tại có phải hay không so trước đó mạnh hơn rất nhiều. A Mục trầm giọng nói, nhưng như thế đi xuống, hắn sẽ rất nguy hiểm. Thiên Đạo lắc đầu, ngươi nhìn hắn nhục thân cường đại như vậy, còn có, hắn còn có một mặt thuẫn, có thể nói, tự trước mắt khoảng thời gian này mà nói, số lượng đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Trừ phi cái kia thượng chủ tự thân trở về. A Mục nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, nhìn xem đã biến thành huyết nhân Diệp Huyền, trong mắt nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Thiên Đạo đột nhiên cười nói, chớ có quá lo lắng, nếu như hắn nhục thân không đủ cường đại, huyết mạch này chi lực sẽ hướng hỏng hắn nhục thân, nhưng là, hắn nhục thân cực kỳ cường đại, huyết mạch này chi lực còn không cách nào hủy diệt nhục thân của hắn. Lâm Tiên đột nhiên nói, tự nhượng hắn tiếp tục như thế. Thiên Đạo đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia nơi xa chân trời không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số âm ám giới cường giả xông ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tiên cau mày, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. A Mục quay đầu nhìn hướng đệ cửu, cô nương, còn mời xuất thủ tương trợ. Đệ cửu trừng mắt nhìn, tốt, nói xong, nàng xoay người biến mất tại cách đó không xa. Hai nữ thực lực mặc dù phi thường cường đại, nhưng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở những cái kia âm ám giới cường giả. Thế là, càng ngày càng nhiều âm ám giới cường giả phóng tới phía dưới Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền tay cầm Thiên Chu kiếm điên cuồng đổ sát, hắn tựa như là sẽ không liên lụy đồng dạng, mà từ từ, trong tay hắn cái kia Thiên Chu kiếm bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. A Mục bên cạnh Thiên Đạo nói khẽ, quả nhiên, kiếm tu kiếm là theo chân chủ nhân biến hóa. Trong tay hắn chuôi kiếm này hẳn là muốn đột phá, có chút ý tứ. A Mục nhìn xem Thiên Đạo, các hạ cùng Tiểu Đạo cô nương là bằng hữu. Thiên Đạo cười nói, đúng vậy, ta cùng Tiểu Đạo là bạn tốt. A Mục nhìn thoáng qua Thiên Đạo, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền tới một đạo tiếng kiếm reo. A Mục quay đầu nhìn tới, chính thấy Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên bạo phát ra một đạo huyết mang kiếm khí. Đạo này huyết mang kiếm khí trong nháy mắt bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi nó đi qua, vô số viên máu chảy đầm đìa đầu bay ra. Thiên Đạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, kiếm này đột phá đây. A Mục nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt nàng như cũng tràn ngập lo lắng. Hiện tại Diệp Huyền, thực lực mạnh phi thường, có thể nói, liền xem như gặp được A-La thượng chủ loại này cấp bậc cường giả cũng sẽ không kém, nhưng là, lúc này Diệp Huyền thoạt nhìn rất không bình thường A. Mà lúc này, bốn phía những cái kia âm ám giới cường giả bắt đầu lui. Bởi vì bọn hắn sợ, giờ khắc này, bọn hắn thật sợ, tại Diệp Huyền bốn phía, thi thể chất đống như núi, tại dưới chân hắn, máu chảy thành sông. Nhìn xem trong tràng tựa như huyết nhân Diệp Huyền, A Mục chính muốn đi qua, nhưng lại bị thiên đạo ngăn trở. Thiên đạo nhìn xem A Mục, đối với ngươi mà nói, hắn hiện tại rất nguy hiểm, bởi vì hắn không có lý trí. A Mục nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền cũng ngừng lại, trong mắt của hắn, tựa như một mảnh huyết hải, không đáng sợ, mà ở trong cơ thể hắn, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ chẳng những tuôn ra, tựa như sóng triều đồng dạng, mà ở chung quanh hắn, đã biến thành một mảnh huyết hải. Bốn phía, những cái kia âm ám giới cường giả không ngừng lùi lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến những cái kia âm ám giới cường giả vọt tới. Suy, một đạo huyết hồng kiếm mang tự trong tràng xé rách mà qua, đạo này huyết hồng kiếm mang những nơi đi qua, mười mấy tên âm u sinh linh trực tiếp bị một kiếm này chém thành hư vô, mà đạo kiếm quang này trực tiếp phá không mà đi, trong chớp mắt liền đã tới vạn trượng bên ngoài. Kiếm quang những nơi đi qua là một đạo đen kịt vết nứt không gian. Lúc này, này thiên đạo đột nhiên nói khẽ, hắn cũng muốn đột phá. A Mục nhìn hướng thiên đạo, muốn đột phá. Thiên đạo gật đầu, hắn huyết mạch đã đạt đến một cái điểm giới hạn, còn kém một chút xíu liền có thể đột phá. A Mục nhíu mày, kém một chút. Thiên đạo cười nói, còn muốn giết chút người mới được. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng đột nhiên vang lên một đạo xé rách thanh âm, ngay sau đó, từng đạo kêu thảm không ngừng vang lên. Diệp Huyền lại bắt đầu giết, những cái kia âm ám giới cường giả như là giống như điên đào tẩu, nhưng là, tốc độ của bọn hắn căn bản không có Diệp Huyền nhanh, cứ như vậy, ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đã vào tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà phía sau hắn, thi thể khắp nơi. Lúc này, toàn bộ âm ám giới tràn ngập gay mũi mùi máu tanh. A Mục nhìn phía xa dừng lại Diệp Huyền, nàng hai tay nắm chặt, trên mặt không chút nào che giấu khẩn trương. Tương phản, nàng bên cạnh này thiên đạo nhưng là rất nhẹ nhàng, nàng không ngừng đánh giá Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Đúng lúc này, một đạo huyết mang đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội tuôn ra, trong chớp mắt, phương viên mấy vạn trượng bên trong máu tươi đột nhiên tựa như thủy triều hướng về Diệp Huyền hội tụ mà đi. Không chỉ như vậy, bốn phía những cái kia còn sống âm u sinh linh đột nhiên bạo thể. Ngay sau đó, máu tươi của bọn hắn hướng về cách đó không xa Diệp Huyền hội tụ mà đi, toàn bộ chân trời tinh không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Mà chân trời, cái kia A Mục sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì nàng phát hiện, trong cơ thể nàng máu tươi vậy mà rung động lên, không chỉ như vậy, làn da của nàng bắt đầu nứt ra, thể nội máu tươi liền muốn xông ra. Đây là có chuyện gì? A Mục trong lòng hoảng hốt, đúng lúc này, thiên đạo một tay đặt ở bả vai nàng bên trên, A Mục trong nháy mắt khôi phục bình thường. A Mục nhìn hướng thiên đạo nhìn phía xa Diệp Huyền, nói khẽ, hắn huyết mạch đột phá. Không chỉ như vậy, hắn còn lợi dụng huyết mạch của mình lĩnh ngộ huyết vực, dùng huyết thành vực. Có chút lợi hại đây. Chương 1130, thật thảm ai. Dùng huyết thành vực, A Mục nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền thân ở một mảnh huyết hải bên trong, tại phía này huyết hải bên trong, những cái kia âm ám giới cường giả huyết dịch nhao nhao xông ra thể nội, hướng về hắn hội tụ mà đi. Tự trong chớp mắt này, vô số âm u sinh linh chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà khi những cái kia huyết dịch hội tụ tự Diệp Huyền thể nội đằng sau, Diệp Huyền huyết vực trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ như vậy, khí tức của hắn cũng biến thành càng thêm cường đại. Nhưng vào lúc này, nơi xa Diệp Huyền hai tay đột nhiên nắm chặt. Oanh, trong chớp mắt, bốn phía phiến kia huyết hải đột nhiên bạo tạc, Diệp Huyền chu vi gần vạn trượng bên trong không gian tại thời khắc này trực tiếp biến thành hư vô. Cỗ kia lực lượng cường đại dư uy tựa như sóng chiều hướng về bốn phía chấn động mà đi, A Mục tại cảm thụ đến cỗ này dư uy lực lượng lúc, sắc mặt nhất thời biến đổi, đương nàng muốn lui lúc, trước mặt nàng cỗ lực lượng kia nhưng là đã biến mất vô tung vô ảnh. A Mục quay đầu nhìn thoáng qua thiên đạo khẽ mỉm cười. A Mục liếc mắt nhìn chằm chằm thiên đạo, sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền chu vi những cái kia huyết hải đã biến mất, nhưng là, Diệp Huyền còn là một cái huyết nhân. Thật tự tựa như từ huyết ngưng tụ thành người, nhìn một cái, kinh khủng phi thường. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng A Mục cùng thiên đạo. Bởi vì bốn phía những cái kia âm u sinh linh không phải chết liền là trốn, bây giờ cách hắn gần đây liền là thiên đạo cùng A Mục. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, A Mục sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì nàng cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. A Mục cau mày, hắn thật không biết mình a. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt A Mục, Diệp Huyền một kiếm kia đâm thẳng thiên đạo giữa lông mày, nhưng là, chuôi kiếm này còn chưa tới thiên đạo trước mặt nửa trượng chỗ chính là ngừng lại. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Chỗ mũi kiếm, không gian trực tiếp lõm xuống, nhưng lại cũng không phá nát, mà lại, hắn kiếm như cũng không thể thêm một bước. Lúc này, Thiên Đạo đột nhiên đối Diệp Huyền mũi kiếm bấm tay một điểm. Oanh, chuôi kiếm này trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường. Không chỉ như vậy, Diệp Huyền trên thân những cái kia huyết hồng cũng tựa như thủy triều thối lui. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Thiên Chu kiếm đều khôi phục bình thường, mà Diệp Huyền thẳng tắp ngã xuống. A Mộc vội vàng đỡ lấy Diệp Huyền, Thiên Đạo khẽ mỉm cười, hắn không có việc gì, liền là vừa rồi lực lượng quá mức cường đại, hắn tiêu hao chính mình lực lượng, hiện tại có chút suy yếu. A Mộc nhìn hướng Thiên Đạo, cảm ơn. Thiên Đạo phủi tay, cười nói, không cần cảm ơn, liền là một kiện chuyện rất nhỏ, ta còn có việc, liền đi trước. Ân, các ngươi cũng muốn nhanh lên rời đi, sau đó cái kia thượng chủ nếu là đến, hắn khẳng định sẽ tức chết. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua trong sân âm ám giới, lắc đầu, thật thảm ai. Hi hi, âm thanh rơi xuống, nàng xoay người rời đi, nàng đi rất chậm, nhưng là theo A Mộc nhìn tới, trước mắt nữ nhân này cách nàng rất rất xa. Nữ nhân này đến cùng là ai? A Mộc lắc đầu, thu hồi mạch suy nghĩ, nàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng cách đó không xa đệ cửu cùng Lâm Tiên. Lâm Tiên nhìn thoáng qua Thiên Đạo rời đi phương hướng, là nữ nhân kia sao? A Mộc cười nói, nàng không nói, chúng ta cũng đừng hỏi. Lâm Tiên gật đầu, A Mộc ôm lấy Diệp Huyền xoay người rời đi. Trong tràng, Lâm Tiên cũng đi theo rời đi, nhưng là, cái kia đệ cửu nhưng chưa đi. A Mộc nhìn hướng đệ cửu, cô nương, không cùng lúc đi sao? Đệ cửu trừng mắt nhìn, các ngươi đi a, ta sợ ta không nhịn được giết các ngươi. Hai nữ, đệ cửu, đột nhiên nói ta là phi thường nghiêm túc. A Mộc trừng mắt nhìn, ngươi muốn giết chúng ta. Đệ cửu gật đầu, ta có ý nghĩ này, đồng thời còn muốn làm như vậy. A Mộc có chút khó hiểu, vì sao a? Đệ cửu nhìn xem A Mộc, bởi vì các ngươi là nhân loại a. A Mộc kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không phải người sao? Đệ cửu hừ một tiếng, xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời. A Mộc một mặt mộng, nàng nhìn hướng Lâm Tiên, ta nói sai cái gì a? Lâm Tiên nhún vai, cũng là một mặt mộng. A Mộc do dự một chút, sau đó nói, nàng sẽ không xảy ra chuyện a. Lâm Tiên lắc đầu, nàng thực lực cực mạnh, người bình thường căn bản không phải nàng đối thủ. A Mộc chỉ đầu mình, nói khẽ có thể ta nhìn nàng có chút không bình thường a. Lâm Tiên, một lát sau, hai nữ mang theo Diệp Huyền rời đi. Đại Hoang Quốc trên không, thượng chủ còn tại cùng tiểu đạo giao thủ, mà lên chủ hoàn toàn bị tiểu đạo đè lên đánh, lúc này thượng chủ có thể nói là mình đầy thương tích. Suy, nhưng vào lúc này, thượng chủ một cánh tay đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu đạo chính muốn lại ra tay, cái kia thượng chủ đột nhiên gầm thét, hắn bỗng nhiên xoay người, cái này quay người lại, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, hắn tiến vào không gian kia bên trong, tiểu đạo đang muốn xuất thủ ngăn trở, đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Người đến là Thiên Đạo, nhìn thấy Thiên Đạo, tiểu đạo nhíu mày, ngươi làm cái gì? Thiên Đạo nhìn thoáng qua tiểu đạo, ngươi tiếp tục xuất thủ, thương thế của ngươi sẽ chuyển biến xấu. Tiểu đạo mặt không biểu tình, ở sau lưng nàng, là thi thể khắp nơi. Thiên đạo nói khẽ tiểu đạo, ngươi cần gì phải cuốn vào cuộc phân tranh này. Tiểu đạo cười nói, nhiều khi, chỉ có nỗ lực mới có thể được đến. Đương nhiên, vừa rồi xuất thủ, thuần túy là nhìn hắn khó chịu, ta cho hắn điểm mặt, hắn thật đề cao bản thân. Thiên đạo cười nói, rất bình thường, dù sao, hắn không biết ngươi chân thực thực lực. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là tại lợi dụng Diệp Huyền tới đối kháng lên giới. Cho tới cái này âm ám giới cùng với những cái kia thượng thần, căn bản không trong mắt ngươi. Thiên đạo cười khẽ, ngươi đoán đúng. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, vùng vũ trụ này địch nhân, cũng không chỉ thượng giới. Tiểu đạo nhíu mày, kiếm tông bên kia. Thiên đạo gật đầu, tiểu đạo trầm giọng nói, bên kia không phải có kiếm tông tại ngăn cản sao. Tiểu đạo cười nói, vạn nhất bọn hắn ngăn không được đây. Nên biết, bọn hắn tông chủ cũng không tại. Tiểu đạo trầm mặc, thế sự không có tuyệt đối a. Nếu như kiếm tông ngăn không được, tiểu đạo nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai, thượng giới đã cùng bên kia những tên kia liên thủ, bên kia phụ trách kiểm chế kiếm tông, mà bọn hắn phụ trách nhằm vào Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, ngươi tính thế nào? Thiên đạo cười cười, ta chỉ nghĩ vùng vũ trụ này vô sự, cái khác đều không nghĩ. Tiểu đạo trầm mặc, nàng biết thiên đạo cùng Diệp Huyền lớn nhất một cái mâu thuẫn chính là tại, một cái nghĩ thủ hộ vùng vũ trụ này, một cái nghĩ thủ hộ vùng vũ trụ này người. Này còn là có rất lớn khác biệt. Tiểu đạo nói khẽ, ngươi biết, trừ phi ngươi giết sạch vùng vũ trụ này toàn bộ sinh linh, nếu không, vùng vũ trụ này thủy chung sẽ đi hướng diệt vong. Thiên đạo nói khẽ, thượng giới loại kia cách làm tựu rất tốt. Tiểu đạo hai mắt híp lại, ngươi nghĩ làm như vậy. Thiên đạo cười nói, cách làm này, có thể học tập, không phải sao. Tiểu đạo lắc đầu, đã không được, được đến, nghĩ muốn để bọn hắn từ bỏ, đó căn bản không có khả năng, trừ phi. Nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Thiên đạo cười nói, không riêng gì ta có loại ý nghĩ này, tiên tri cũng là. Tiểu đạo trầm mặc, thiên đạo cười nói, ngươi sẽ cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Tiểu đạo lắc đầu, không có tàn nhẫn không tàn nhẫn, từ một cái góc độ khác tới nói, ngươi kỳ thật chẳng hề làm gì, tương phản, ngươi còn giúp trợ vùng vũ trụ này rất nhiều, là vùng vũ trụ này sinh linh tại không ngừng tìm đường chết. Thiên đạo nhẹ cười cười, sau đó nói, ngay từ đầu, vùng vũ trụ này xuất hiện rất nhiều sinh linh, ta là phi thường cao hứng, vùng vũ trụ này, không phải ai chuyên môn, là đại gia. Nhưng là về sau ta phát hiện, vùng vũ trụ này sinh linh càng ngày càng nhiều, đặc biệt là tại xuất hiện nhân loại về sau, bọn hắn liền bắt đầu điên cuồng phá hư vùng vũ trụ này. Đặc biệt là lúc ban đầu những cường giả kia, bành trướng đến cả ngày kêu loạn thiên nghịch thiên, giống như không hô một câu, mệnh ta không do trời tựu không phải cường giả bình thường. Nói, nàng lắc đầu, buồn cười là, bọn hắn đối vận mệnh căn bản không biết gì cả. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, ngươi có thể cùng hắn liên thủ. Thiên đạo khẽ mỉm cười, ta không tin bất luận nhân loại nào. Bởi vì từ cổ chí kim, tham lam nhất liền là nhân loại dã tâm cùng sao, vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Mà lại, như lời ngươi nói cái này Diệp Huyền thiếu niên, hắn bản tính không như vậy hỏng, nhưng là, trong lòng của hắn chỉ có hắn người chí thân, hắn có thể vì thân nhân của mình hy sinh vùng vũ trụ này, không phải sao? Tiểu đạo trầm mặc, thiên đạo nói khẽ ta sẽ không xuất thủ hủy diệt, bởi vì mảnh này vũ trụ dĩ đã tại trừng phạt bọn hắn. Buồn cười là, vùng vũ trụ này sinh linh vẫn là không có mảy may muốn cải biến ý tứ. Lần này ngũ duy kiếp, sẽ so dĩ vãng đều cường đại hơn, chỉ ít cường đại gấp 10. Không ai có thể may mắn thoát khỏi, không còn những sinh linh này, vùng vũ trụ này sẽ thay đổi càng tốt đẹp hơn. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nguyên địa, tiểu đạo trầm mặc. Thiên đạo sẽ không xuất thủ đối phó bất cứ người nào, nàng chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem, sự tình liền sẽ chiếu theo nàng nghĩ như vậy đi phát triển. Mà nàng, không đắc tội bất luận người nào, cũng sẽ không lây dính cái gì nhân quả, liền có thể nhượng cái thế giới này cường giả cùng thượng giới cường giả chết sạch sẽ. Trách nàng, nàng chẳng hề làm gì a, tối đa ngẫu nhiên lửa cháy thêm dầu một thoáng, nói cho cùng, là vùng vũ trụ này sinh linh chính mình tạo nghiệt. Đã từng, thiên đạo còn giúp trợ vùng vũ trụ này sinh linh, nhưng là hiện tại, nàng rõ ràng là không muốn giúp. Tiểu đạo thần sắc có chút phức tạp, kỳ thật, chỉ có nàng mới biết, đã từng thiên đạo là bao nhiêu thiện lương, đó là thật thiện lương, đáng tiếc. Tiểu đạo thu hồi vũ khí, xoay người rời đi. Đại hoang quốc phía dưới, thi thể khắp nơi, lên làm chủ về đến âm ám giới lúc, cả người hắn trực tiếp mộng. Xảy ra chuyện gì, lúc này, toàn bộ âm ám giới thi thể khắp nơi, máu tươi tựa như sông ngòi đồng dạng, khắp nơi tràn ngập gai mũi mùi máu tanh. Thượng chủ ngẩn ngơ, lúc này, một chút còn sống âm ám giới cường giả đi tới thượng chủ trước mặt. Thượng chủ mặt không biểu tình, ai làm? Một tên âm ám giới cường giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huyền. Thượng chủ đột nhiên gầm thét, làm sao có thể? Hắn chẳng qua là luân hồi cảnh, làm sao có thể giết chúng ta âm ám giới? Làm sao có thể? Chương 1131, giết. Qua hồi lâu, thượng chủ bình tĩnh lại. Lúc này, hắn đã tiếp nhận một sự thật, đó chính là, trước mắt tất cả những thứ này, xác thực là Diệp Huyền làm. Mà lại là Diệp Huyền một người làm. Diệp Huyền dùng sức một người giết toàn bộ âm ám giới. Mà lại, Diệp Huyền còn giống như đột phá. Thượng chủ hai mắt chậm chậm đóng lại. Lần này tổn thất, quá thảm trọng. Sau một lúc lâu về sau, thượng chủ đột nhiên nói, thượng giới người không có xuất thủ. Một tên âm ám giới cường giả lắc đầu, chưa từng xuất thủ. Nghe vậy, thượng chủ thần sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Không có xuất thủ. Thượng giới nhượng hắn đi đại hoang quốc hấp dẫn Diệp Huyền, mà cái này Diệp Huyền đi tới âm ám giới đổ sát, thượng giới vậy mà không có xuất thủ. Không có xuất thủ, thượng chủ hai tay chậm chậm nắm chặt. Đúng lúc này, tại bên cạnh hắn Vô Thiên đột nhiên gần giọng nói, bọn hắn là tại lợi dụng chúng ta. Thượng chủ ngẩng đầu nhìn một chút, mặt không biểu tình. Đúng lúc này, tại đỉnh đầu bọn họ, không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên nam tử tự không gian bên trong đi ra. Nhìn thấy nam tử này, trong chàng những cái kia âm ám giới cường giả sắc mặt nhất thời dữ tợn. Bọn hắn hiện tại, đối với thượng giới có thể nói là không có một tia hảo cảm. Nam tử đi hướng thượng chủ, thân thể của hắn là hư ảo, cũng không phải là thi thể, liền linh hồn đều không phải, liền chính là đơn giản một tia hình chiếu. Nam tử nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ thật có lỗi, đây là chúng ta không ngờ tới. Thượng chủ nhìn thẳng nam tử, vì sao không xuất thủ? Nam tử lắc đầu, cũng không phải là không xuất thủ, mà là bị thiên đạo ngăn trở. Thiên đạo, thượng chủ hai mắt híp lại, nàng không phải bị các ngươi vây khốn sao? Nam tử nói khẽ, nàng đi ra, nghe vậy, thượng chủ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Thiên đạo, đối với nữ nhân này, hắn tự nhiên là phi thường kiêng kỵ. Nam tử nói khẽ, chúng ta đánh giá thấp thiếu niên kia Diệp Huyền cùng với phía sau hắn người, càng đánh giá thấp này thiên đạo. Bởi vậy, chúng ta bây giờ sẽ lần nữa điều tra bọn hắn. Thượng chủ nhìn xem nam tử, vậy ta âm ám giới nên làm cái gì? Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng là, hắn biết rõ, hiện tại âm ám giới chỉ có tiếp giáp thượng giới mới có đường sống. Hiện tại âm ám giới, căn bản không có khả năng cùng Diệp Huyền còn có thiên đạo đối kháng. Nam tử nói, án binh bất động, thượng chủ nhíu mày, án binh bất động, nếu là Diệp Huyền bọn hắn động đây. Nam tử lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen quyển trục đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia màu đen quyển trục đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở chân trời, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí không ngừng hướng về bốn phía lan ra mà đi. Nam tử nhìn hướng thượng chủ, đây là kết giới, có thể khóa lại âm ám giới, bọn hắn nghĩ muốn tiến đến hoa cái giá rất lớn mới được. Nói, tay phải hắn vung lên, hai tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trên chủ thân về sau, hai bọn họ thực lực đều tại chúa tể cảnh đỉnh phong, bình thường chúa tể cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ của bọn họ, từ lúc này, bọn hắn đem lưu tại nơi này cùng các ngươi cùng nhau trấn thủ âm ám giới. Thượng chủ đột nhiên hỏi, các ngươi khả năng xuống tới. Nam tử nói khẽ, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, tóm lại, ngươi chỉ cần minh bạch, cái kia phòng sách chúng ta nhất định phải được. Thượng chủ nhìn xem nam tử, cái kia phòng sách đến cùng là cái gì? Nam tử lắc đầu, không nên hỏi đừng hỏi, bởi vì cho dù là ta, cũng không biết cái kia phòng sách bên trong đến cùng có cái gì. Thượng chủ trầm mặc, nam tử nói, chờ chúng ta thông chi, lần này, chúng ta đã ăn bệnh thiếu máu, nếu muốn lại ra tay, liền muốn nhất kích tất sát. Nói, xong, thân thể của hắn từ từ mờ đi, chỉ chốc lát, hắn biến mất tại thượng chủ trước mặt. Nam tử biến mất về sau, thượng chủ sau lưng Vô Thiên đột nhiên trầm giọng nói, chúng ta tự không nên tin tưởng bọn họ. Thượng chủ nói khẽ, không tin bọn hắn, cái kia tin tưởng ai? Hiện tại, chỉ có bọn hắn mới có thể đối kháng Diệp Huyền, đối kháng này thiên đạo. Vô Thiên trầm mặc, thượng chủ lắc đầu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vô Thiên nhìn thoáng qua thượng chủ, hắn muốn nói lại thôi. Thượng chủ nói khẽ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nên rõ ràng, năm đó thiên đạo là có năng lực diệt ta sao, nhưng là nàng không có. Ta không tin nàng là nhân từ hoặc là hảo tâm, nàng nhất định đang tính toán cái gì. Chúng ta muốn nhờ nàng trưởng khống, chỉ có dựa vào thượng giới lực lượng. Vô Thiên do dự một chút, sau đó nói, có thể hiện tại nhìn tới, thượng giới căn bản không có cái năng lực kia diệt sát Diệp Huyền cùng thiên đạo. Thượng chủ nói khẽ, tạm thời nhìn một chút, ta tin tưởng, phía trên sẽ không liền như thế một chút thực lực. Để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía những thi thể này, sắc mặt từ từ trở nên dữ tợn. Vu tộc, Diệp Huyền nằm tại trên một cái giường, tại nàng bên cạnh, chính là A Mục. Lúc này Diệp Huyền trên thân cỗ kia sát ý cùng ngang ngược chi khí đã biến mất, nhưng là, hắn còn chưa tỉnh táo lại. A Mục nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Nàng xem như phát hiện, đừng nhìn tên trước mắt này hi hi ha ha, nhưng một dính đến muội muội của hắn Diệp Linh, hắn tựu cùng người điên. Đúng lúc này, nằm ở trên giường Diệp Huyền tay đột nhiên động đậy, A Mục vội vàng nắm chặt tay của hắn, nói khẽ tỉnh. Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn đột nhiên ngồi dậy, sau đó nhìn hướng A Mục, em gái ta đây. A Mục vội vàng nói, ngươi đừng có gấp, nàng không có việc gì, nàng thật tốt. Thật tốt, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, mà giờ khắc này, hắn đầu óc có chút lộn xộn, hắn chỉ biết mình đi âm ám giới, mà chuyện còn lại, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Phong ma trạng thái, A Mục đột nhiên nói khẽ, có phải hay không nhớ nổi. Diệp Huyền gật đầu, A Mục trầm giọng nói, người đi âm ám giới, chu diệt rất nhiều âm u sinh linh. Nói, nàng đem Diệp Huyền tại âm ám giới làm sự tình nói một lần. Một lát sau, Diệp Huyền mở ra hai mắt, nói khẽ, đột phá sao? A Mục gật đầu, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhưng là, Thiên Chu Kiếm rất bình thường. Mà chính hắn cũng rất bình thường. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục trầm mặc một lát sau, nói khẽ, có lẽ cùng huyết mạch của ngươi chi lực liên quan đến. Hẳn là chỉ có ngươi kích hoạt huyết mạch chi lực, mới sẽ tiến vào loại kia trạng thái, mà loại kia trạng thái ngươi, thực lực đã tăng mấy lần không ngừng. Phong ma trạng thái, Diệp Huyền lắc đầu, loại kia trạng thái mặc dù biết thực lực bạo tăng, nhưng là, không cách nào khống chế a. Lúc này, A Mục cũng nói, loại kia trạng thái mặc dù chiến lực tăng vọt, nhưng là, tai hại quá lớn. Bởi vì ngươi ngay cả người mình đều giết, quá điên cuồng, cho nên, còn là không nên tiến vào loại kia trạng thái cho thỏa đáng. Diệp Huyền cười khổ, hắn cũng không muốn vào nhập loại kia trạng thái, nhưng là hắn phát hiện, chỉ cần hắn sinh khí, liền sẽ tự động tiến vào loại kia trạng thái. Diệp Huyền lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn hướng A Mục, dẫn ta đi gặp thấy Linh Nhi. A Mục gật đầu, chỉ chốc lát, A Mục mang theo Diệp Huyền đi tới phiến kia mộ địa. Vừa tiến vào mộ địa, cái kia thủ mộ lão nhân chính là xuất hiện ở trước mặt hai người, thủ mộ lão nhân đánh giá một chút Diệp Huyền, khôi phục bình thường. Diệp Huyền gật đầu, cười khổ, tiền bối, ngươi lúc đó cũng không nói rõ ràng một điểm. Thủ mộ lão nhân lắc đầu, ngươi đều không ta nói xong lời nói liền chạy. Ngươi trẻ tuổi a, còn là muốn có kiên nhẫn một điểm, quá xúc động. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thủ mộ lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, sau đó nói, muội muội của ngươi nàng đi vào. Bây giờ còn chưa có đi ra. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia phần mộ, có nguy hiểm sao? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, hẳn là sẽ không. Vị bên trong kia tiền bối đối muội muội của ngươi không có ác ý, đối muội muội của ngươi mà nói, hẳn là một cái đại cơ duyên. Diệp Huyền đi hướng cái kia phần mộ, mà hắn mới vừa tới gần cái kia phần mộ, một đạo cường đại u quang tự trong đó chấn động mà ra. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng tế ra Thái Cực Thuẫn. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Hắn vừa mới ngừng lại, phía sau hắn dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ, cùng lúc đó, trong tay hắn Thái Cực Thuẫn vậy mà xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp ngây dại. Trong chàng A Mục cũng ngây dại, đây chính là Thái Cực Thuẫn A, nhân tộc chí bảo, liền như thế rách ra. Cái quỷ gì? Diệp Huyền nhìn xem cái kia phần mộ, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trong này đến cùng là ai? Diệp Huyền cùng A Mục nhìn hướng thủ mộ lão nhân, thủ mộ lão nhân giang tay ra, ta cũng không biết là ai, dù sao, là người khác nhường ta thủ tại chỗ này, thẳng đến nàng tỉnh lại mới được. Diệp Huyền trầm giọng nói, ai bảo ngươi thủ? Thủ mộ lão nhân nói khẽ, một tên nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cái kia kiếm tu. Thủ mộ lão nhân gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia phần mộ, hắn không có cùng ngươi nói trong phần mộ là ai chăng? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, hắn chỉ nói là bên trong là hắn một cái vô cùng trọng yếu thân nhân, còn có, đừng ý đồ cường hành phá mở cái này phần mộ, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cùng tiểu cô nương kia ở bên trong không biết chứa vật gì, khẳng định rất nguy hiểm. Màu trắng tiểu gia hỏa, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, tiểu gia hỏa kia ở bên trong sẽ không chôn kẹo hồ lô a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Thái Cực Thuẫn, lúc này Thái Cực Thuẫn đã khôi phục bình thường. Còn tốt, cái này Thái Cực Thuẫn có bản thân chữa trị năng lực. Bằng không, vậy liền quá tổn thương. Lúc này, thủ mộ lão nhân đột nhiên nói, ngươi cũng đừng lo lắng nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn còn có thể cảm thụ đến Diệp Linh khí tức, bất quá, hắn cũng không dám dễ dàng tới gần cái kia phần mộ. Rất hiển nhiên, trong phần mộ chủ nhân không nhượng ngoại nhân tới gần. Chính là, cái này trong phần mộ mai táng rốt cuộc là người nào? Nam tử áo xanh thân nhân, Diệp Huyền không nghĩ ra. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, sau này thế nào tính toán? Diệp Huyền trầm giọng nói, A La đột phá không? A Mục lắc đầu, còn không có. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, tiểu đạo trong bóng tối trông coi đại hoang quốc. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc khẽ buông lỏng. Thượng giới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc hắn từ từ trở nên dữ tợn. Lần này, hắn không nghĩ tới cái này thượng giới vậy mà đánh Diệp Linh chủ ý. Còn tốt cái này thủ mộ lão nhân thực lực đủ cường đại, bằng không thì, Diệp Linh tuyệt đối giữ nhiều lành ít a. Còn có âm ám giới. Diệp Huyền đột nhiên xoay người rời đi. A Mục liền vội hỏi, đi nơi nào? Diệp Huyền nói, đi âm ám giới. A Mục ngây cả người, sau đó liền muốn nói chuyện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, không giết bọn hắn, lão tử ăn không ngon. Giết, lão tử muốn giết sạch bọn hắn. Chương 1132, một kiếm bất tử. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi thẳng tới âm ám giới lối vào, nhưng mà, âm ám giới lối vào nhưng là có một đạo cường đại kết giới lực lượng phong tỏa. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân vương ấn xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, nhân vương ấn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về kết giới kia đánh tới. Oanh, kết giới kia kịch liệt run lên, sau đó trở nên hư ảo. Nhân vương ấn, có thể phá thiên địa trong lúc hết thảy phong ấn kết giới. Rất nhanh, kết giới kia lực lượng phá nát, âm ám giới lối vào xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Mà lúc này, một tên nam tử đi ra, chính là cái kia thượng chủ. Lúc này thượng chủ trên thân còn mang theo thương, cái kia bị tiểu đạo chém tới cánh tay đều còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, ở trên chủ thân bên cạnh cái kia vô thiên đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm mang tự trong chàng xé rách mà qua, trong nháy mắt tới cái kia thượng chủ trước mặt. Thượng chủ không có xuất thủ, hai tên lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, Diệp Huyền trực tiếp lui trở về nguyên địa. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, coi là thật không cho người ta đường sống sao? Diệp Huyền cười lạnh, cho ngươi đường sống, ngươi chưa từng nghe qua thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi sao? Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, hắn tới âm ám giới cũng không phải hành động theo cảm tính, hiện tại cái này thượng chủ thân thụ trọng thương, âm ám giới cường giả cũng là chết thì chết, có thể nói, cái này âm ám giới hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm. Hiện tại bất diệt lúc nào diệt, nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, cái kia thượng chủ hai mắt nhất thời híp lại, trực giác nói cho hắn biết có điểm gì là lạ. Diệp Huyền không có khả năng một người diệt âm ám giới. Đúng lúc này, bọn hắn không gian bốn phía đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên cuốn tới. Người tới, chính là vậy quá một cùng thần công đám người. Hết thảy 12 tên chính thần, đều là chúa tể cảnh siêu cấp cường giả. Nhìn thấy một màn này, thượng chủ sắc mặt đại biến, triệt. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo bốn phía âm ám giới cường giả lui về âm ám giới. Mà Diệp Huyền tắc mang theo thái nhất đám người vọt thẳng nhập âm ám giới. Tòa kia màu đen tháp cao phía trước, thượng chủ gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chân trời, nơi đó, Diệp Huyền mang theo 12 người một đường cuồng giết, căn bản không có người chống đỡ được bọn hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người cách hắn càng ngày càng gần. Đúng lúc này, thượng chủ đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn tòa kia hắc tháp đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một đạo hắc quang phóng lên cao, tại đạo hắc quang kia bên trong đột nhiên ngưng hiện ra một lão giả. Lão giả mặc áo bào đen, râu tóc bạc trắng, trên thân tản ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, tựa như vũ trụ mênh mông, sâu không lường được. Nơi xa, Diệp Huyền ngừng lại, hắn cau mày, vì sao những thế lực này đều ưa thích gọi tổ? Chính mình tổ tiên là ai? Hắn cũng có chút nghĩ gọi tổ, cái này mẹ nó động một chút lại gọi tổ, thật làm cho người phiền. Chân trời, cái kia hắc bào lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia mê mang, nhưng từ từ rõ ràng. Một lát sau, hắc bào lão giả ánh mắt rơi tại thượng chủ trên thân, thượng chủ đám người vội vàng cung kính thi lễ. Đây chính là âm ám giới tiền bối. Hắc bào lão giả liếc nhìn bốn phía, sau cùng, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn lông mày nhất thời nhíu lại. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt Thiên Chu kiếm, đang muốn động thủ, hắc bào lão giả đột nhiên nói khẽ, thiếu niên, ngươi qua tới một thoáng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn nhìn thoáng qua lão giả, do dự một chút. Sau đó đi đến cái kia hắc bào trước mặt lão giả, đương nhiên, hắn cũng thời khắc đề phòng, sợ lão nhân này ra ám chiêu. Có chút già đầu rất xấu, hắc bào lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền về sau, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Hắc bào lão giả nói khẽ, ngươi mệnh cách này hảo hảo kỳ lạ. Còn có ngươi cái này trên thân nhân quả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Hắc bào lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Sau đó nói, không biết tiểu hữu vì sao phải đưa ta âm ám giới vào tử địa. Diệp Huyền cười nói, không phải ta muốn diệt các ngươi, là các ngươi muốn diệt ta. Hắc bào lão giả quay đầu nhìn hướng phía dưới thượng chủ, chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, trong chàng những cái kia âm ám giới cường giả thần sắc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Chuyện gì xảy ra, chính mình vị này tiên tổ còn giống như có trách cứ chi ý a. Thượng chủ trầm mặc một lát sau đó nói, tiên tổ, có thể giết hắn sao? Hắc bào lão giả nhìn chằm chằm thượng chủ, ngươi là não heo sao? Nghe vậy, trong chàng một mảnh xôn xao, Diệp Huyền đám người trực tiếp sửng sốt, đây là cái gì thao tác? Thượng chủ nhìn xem hắc bào lão giả, thần sắc có chút khó coi. Hắc bào lão giả nhìn xuống thượng chủ, ngươi sẽ mang theo âm ám giới đi hướng diệt phong. Thượng chủ trầm giọng nói, cũng bởi vì chúng ta lựa chọn hắn làm địch nhân. Hắc bào lão giả lắc đầu, ngươi sống nhiều năm như vậy, liền điểm này trong mắt đều không, thật là sống vô dụng rồi. Thượng chủ nhíu mày, ý gì? Hắc bào lão giả mặt không biểu tình, trên người hắn chi nhân quả, há lại là ta âm ám giới có thể lây dính. Thượng chủ trầm mặc, hắc bào lão giả lại nói, có dã tâm có thể, nhưng là, phải có cùng tướng thất thực lực. Nếu không, chính là tự rước diệt vong. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, ta âm ám giới hôm nay muốn cùng ngươi chấm dứt đoạn này nhân quả, không biết có thể được. Diệp Huyền cười nói, không được, ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh tựu không đánh. Đem lão tử đương cái gì? Hôm nay, ai tới đều vô dụng. Hắc bào lão giả khẽ gật đầu, minh bạch. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, bốn phía không gian trực tiếp trở nên mở đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tại bên cạnh hắn Thái Nhất đột nhiên nói, người này không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, lão nhân này cảnh giới tuyệt đối tại chúa tể cảnh phía trên. Ít nhất là phá hư. Trong chàng cảnh tại hư thực tầm đó không ngừng biến ảo, từ từ, Diệp Huyền đám người không gian bốn phía kịch liệt kích động. Diệp Huyền một kiếm chém ra, nhưng mà một kiếm này tựa như là chạm một cái không khí, kiếm khí đi ra, nhưng lại vô thanh vô tức biến mất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhíu mày, tại Diệp Huyền bên cạnh, Thái Nhất nói khẽ, đây chính là phá hư. Ta hiện tại vị trí không gian, là hư, cũng không phải chân thực, không đúng, là chỉ có hắn mới là chân thực. Hiện tại loại tình huống này, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Diệp Huyền trầm mặc trong nháy mắt, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực ra. Đường kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền nhất thời ngây ngẩn. Kiếm vực bên dưới, hư liền là hư, thật sự là thật. Diệp Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch gì là phá hư. Hư, thật, hắc bào lão giả hư thực tại Diệp Huyền kiếm vực bên dưới tựa như là một cái không có mặc quần áo nữ tử, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, cũng không còn cái gì bí mật có thể nói. Nhưng là, hắn mặc dù nhìn thấu, nhưng mà lại còn không cách nào trải nghiệm trong đó tư vị. Tựa như là một cái độc thân vô số năm thiếu niên nhìn xem không mảnh vải che thân nữ tử, cái gì đều nhìn rõ ràng, nhưng là, lại như cũng khó hiểu cái kia nguyên thủy vui mừng, bởi vì chính là nhìn, cũng không thâm nhập, bởi vậy không có trải nghiệm. Sốt ruột, lúc này Diệp Huyền, vô cùng sốt ruột, hắn rất muốn thể nghiệm loại kia hư thực ở giữa cảm giác, nhưng lại có chút không có chỗ xuống tay. Hắn biết, hắn cách phá hư tựu kém một cước, chỉ cần một cước này bước vào, hắn tựu có thể đạt tới phá hư. Mặc dù cái này nghe tới rất hoang đường, dù sao, hắn vẫn chỉ là luân hồi cảnh, nhưng là, Diệp Huyền rất rõ ràng, đây là hoàn toàn có khả năng. Kiếm vực bên trong, Diệp Huyền càng ngày càng sốt ruột. Nhưng vào lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là cái kia hắc bào lão giả, hắn trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem một quyền này hướng về hắn oanh tới, một quyền này rất chậm, chậm đến có chút không chân thực, nhưng là, đương nắm đấm đánh vào bộ ngực hắn lúc. Trong chớp mắt, oanh, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, mà tại kiếm vực bên ngoài, vậy quá một chút người căn bản là không có cách xuất thủ, bọn hắn giờ phút này, tựa như là bị từ cái thế giới này tách rời ra đồng dạng, quỷ dị vô cùng. Đương Diệp Huyền dừng lại lúc, cái kia hắc bào lão giả lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, mà giờ khắc này, Diệp Huyền nở nụ cười. Hắc bào lão giả đấm ra một quyền, Diệp Huyền đột nhiên đấm ra một quyền, nhìn thấy Diệp Huyền một quyền này, hắc bào lão giả nhất thời sửng sốt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không có thu quyền. Oanh, hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, trong chớp mắt, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại, ngay sau đó, bốn phía không gian một trận sợ run rẩy, sau đó trực tiếp phá nát, biến thành đen kịt một mảnh. Mà lúc này, Diệp Huyền lui trọn vẹn ngàn trượng, cùng lúc đó, toàn thân hắn rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là, hắn đang cười, cười rất vui vẻ, tương phản. Cái kia hắc bào lão giả thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể. Hắn giờ phút này, trong lòng như rời sông lấp biển. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cười nói, làm sao không có khả năng. Hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt đã có thực chất sát ý. Hắn biết, thiếu niên trước mắt này nếu là bất tử, âm ám giới tất phong. Vượt cấp lĩnh ngộ, cái này quá điên cuồng. Hắc bào lão giả tay phải chậm chậm nắm chặt, trong chớp mắt. Hắn xung quanh không gian trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền cảm nhận được hắc bào lão giả sát ý, hắn đột nhiên nói triệt. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi, mà vậy quá một chút người khi nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, xoay người chạy. Nhìn thấy Diệp Huyền không nói hai lời liền chạy, cái kia hắc bào lão giả nhất thời sửng sốt, ra hỏa này không đánh sao. Cái này ngẩn người, Diệp Huyền đã biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, hắc bào lão giả cũng không có đi truy, bởi vì hắn tồn tại không được bao lâu. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Phía dưới, thượng chủ xuất hiện tại hắc bào trước mặt lão giả, hắn trầm giọng nói, làm sao? Hắc bào lão giả quay đầu nhìn thoáng qua thượng chủ, từ từ, hắn càng ngày càng hư ảo, chỉ chốc lát chính là hoàn toàn biến mất. Trong tràng, thượng chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết, khẳng định chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn cảm nhận được hắc bào tâm tình của ông lão, kia là kiêng kỵ cảm xúc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm cho đã là phá hư giới lão giả như vậy chi kiêng kỵ. Thượng chủ nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền đào tẩu chân trời, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trầm mặc sau một hồi, thượng chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ khắc này, hắn chỉ có thể hy vọng thượng giới người có thể mau chóng xuống tới. Bởi vì hiện tại âm ám giới căn bản ngăn không được Diệp Huyền. Thượng giới, một mảnh vô tận hư không bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử ngự không mà đi, nàng chỗ đến, không gian từng tấc xé rách. Không biết qua bao lâu, tại váy trắng nữ tử trước mặt ngàn trượng chỗ đột nhiên xuất hiện một lão giả ôm lấy kiếm, hắn nhìn xem váy trắng nữ tử, người rốt cuộc đã đến. chờ ngươi rất lâu, nói, hắn rút kiếm ra nhắm thẳng vào váy trắng nữ tử, tiếp lão phu một kiếm bất tử, lão phu để ngươi qua đường này. Chương 1133, nam nhân kia. Tinh không bên trong, lão giả cầm kiếm mà đứng, trên người hắn không có kiếm ý, cũng không có kiếm khí, nhưng là, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là phiến tinh không này chúa tể. So sánh, váy trắng nữ tử tự lộ ra tương đối đơn bạc, phảng phất trong biển rộng một mảnh lá cây. Lão giả kiếm chỉ váy trắng nữ tử, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, váy trắng nữ tử đã tại sau lưng hắn. Lão giả hai mắt híp lại, hắn chính muốn rút kiếm, mà lúc này, váy trắng nữ tử đã biến mất tại cái kia tinh không phần cuối. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, giờ khắc này, lão giả giận tím mặt, cũng dám như thế miệt thị hắn. Lão giả bỗng nhiên rút kiếm ra, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, sau một khắc, hắn yết hầu nứt ra, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Lão giả hóa đá tại nguyên chỗ, nàng lúc nào ra kiếm, đây là cái gì kiếm đạo, chính mình liền một kiếm đều không thể đủ tiếp bên dưới. Chính mình liền đối phương lúc nào xuất kiếm cũng không biết. Một loạt nghi vấn tựa như điện quang hỏa thạch tự lão giả trong đầu lóe qua. Nhưng mà không có đáp án, tinh không bên trong, lão giả cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc dù chỉ là nứt ra một đường vết rách, nhưng là, một kiếm kia trực tiếp xóa đi lão giả sở hữu thăng cấp, liền trên người hắn sở hữu nhân quả đều đã chém tới. Đương nhiên, cũng chặt đứt hắn luân hồi con đường, một kiếm này không phải giết, mà là xóa đi, triệt để xóa đi lão giả tại mảnh thế giới này tất cả mọi thứ. Cái này so giết càng kinh khủng nghìn lần, kiếm tu lão giả đến chết trong mắt đều tràn ngập mê mang. Đó là dạng gì kiếm a? Tinh không phần cuối, váy trắng nữ tử xé rách không gian. Nàng mặt không biểu tình, giống một cái không có cảm tình sát thủ. Chỉ chốc lát, váy trắng nữ tử biến mất tại giữa các hành tinh phần cuối. Vu tộc, Diệp Huyền về đến Vu Thành về sau, lập tức bắt đầu bế quan. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép, lúc này trong đầu hắn, toàn là phía trước hắn cùng hắc bào lão giả giao thủ hình tượng. Phá hư, Diệp Huyền biết, đây là chính mình một cái cơ hội. Vượt cấp lĩnh ngộ, cái này nghe tới mặc dù rất là hoang đường, nhưng là, đây không phải không có khả năng a. Muốn có mộng tưởng, nếu dám muốn, ngoài cửa, A Mộc nhìn xem Diệp Huyền gian phòng, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Huyền trở lại về sau, mặc dù hắn bị thương, nhưng là hắn thoạt nhìn rất cao hứng. Lúc này, thần sư đột nhiên xuất hiện tại A Mộc bên cạnh, thần sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền gian phòng, hắn đang làm cái gì? A Mộc nói khẽ thật giống như là muốn đột phá. Đột phá, thần sư trừng mắt nhìn, lại muốn đột phá. A Mộc gật đầu, lợi hại a. Thần sư, A Mộc nhìn hướng A Thiến, có chuyện gì sao? A Thiến gật đầu, muốn cùng hắn thương lượng một ít chuyện. A Mộc hỏi, chuyện gì? A Thiến nói khẽ chờ hắn đi ra a. A Mộc gật đầu, thiên tộc tình huống thế nào? A Thiến nói, phần lớn đều còn tại chữa thương, còn tốt có hắn tử khí, bằng không thì, cái này thương trong thời gian ngắn sợ là khó khôi phục. Nói, nàng nhìn hướng A Mộc, thượng giới đã có người nhúng tay, thiên đạo đứng ngoài quan sát, ta cảm thấy, chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết, phải làm chút gì. A Mộc trừng mắt nhìn, làm cái gì đây? A Thiến nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu không chúng ta dọn đi kiếm tông a. Lần trước cái kia kiếm tu không phải để chúng ta đi kiếm tông làm khách sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể đi chơi. Chơi a, A Mộc trầm giọng nói, thế nhưng là hắn giống như không nói địa chỉ a. A Thiến trừng mắt nhìn, đúng a. Hắn không nói địa chỉ, sau đó để chúng ta đi chơi. Hai nữ, trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này đã nhập định. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn đứng dậy, sau đó thi triển ra kiếm vực, sau một khắc, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, trong chớp mắt, kiếm vực bên trong không gian trực tiếp trở nên mở đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn không thôi. Phá hư, hắn hiện tại có thể làm được phá hư, nhưng là, đến mượn nhờ kiếm vực mới có thể làm đến phá hư. Nếu như không có kiếm vực, hắn tựu không cách nào làm đến phá hư trạng thái. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn còn không tính phá hư cảnh cường giả, nhưng là, đã có phá hư cảnh năng lực. Diệp Huyền cười cười, sau đó rời đi gian phòng, bên ngoài, A Mộc hai nữ đã đợi một thời gian dài. Diệp Huyền nhìn hướng A Thiến, thần sư, A Thiến khẽ gật đầu, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, đột phá. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Thu hoạch không nhỏ, A Thiến cười nói, chúc mừng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nói, thần sư tới thế nhưng là có chuyện. A Thiến gật đầu, lần này tới, là muốn cùng ngươi thương lượng một chút chúng ta tương lai đường. Diệp Huyền chính muốn nói, lúc này, cái kia dị thú kinh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn hướng dị thú kinh nói, các ngươi nói, ta nghe lấy.

những tên kia đều ngăn cản không nổi những này âm linh, bọn hắn chỗ đến, không quản chủng tộc gì, không quản sinh linh gì, đều sẽ biến thành bọn hắn một viên. Nghe vậy, trong chàng mấy người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Loại năng lực này xác thực quá khủng bố, không đúng, quả thực liền là biến thái. Có thể tưởng tượng, bọn hắn nếu là đi tới vùng vũ trụ này chẳng phải chơi xong a? Cầm cái gì ngăn cản? Lúc này, A Thiến đột nhiên hỏi, vì sao kiếm tông có thể ngăn cản? Tiểu đạo trầm mặc một lát sau đó nói, bởi vì cái kia kiếm tông tông chủ rất biết đánh, lúc trước hắn một người một kiếm chém giết chí ít ngàn vạn âm linh, một mình hắn tự làm cho toàn bộ âm linh tộc dừng bước, một đời kia âm linh tộc tộc trưởng tức thì bị hắn một kiếm chém giết. Nói, trong mắt nàng dâng lên từng tia gợn sóng, dường như nhớ lại chuyện cũ, trận chiến kia, âm linh tộc lần thứ nhất nếm đến đau khổ. Tại cái kia nam nhân nhìn chăm chú, âm linh tộc ngoan ngoãn rút lui vùng vũ trụ này, dám cũng không dám phóng một cái. Thế nhưng là, nam nhân kia hiện tại đã không ở giới này. Chương 1134, Liên Hợp Điện. Nam tử áo xanh, Diệp Huyền tự nhiên là nhận thức cái kia nam tử áo xanh, bất quá, hắn cũng không biết thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng hẳn là cùng váy trắng nữ tử một cái cấp bậc. Mà cái kia nam tử áo xanh cho hắn rất kỳ quái cảm giác, cái loại cảm giác này, có điểm giống thân nhân cảm giác, đối với hắn mà nói, loại cảm giác này có chút hoang đường. A Mục đột nhiên nói, hắn lúc trước vì sao không trực tiếp diệt sát những cái kia âm linh. Diệp Huyền gật đầu, cũng hỏi, đúng vậy a, hắn có thực lực kia a. Tiểu đạo cười nói, hắn là có thực lực kia, bất quá lúc kia, âm linh tộc lựa chọn rút đi, không cùng hắn cùng chết. Bọn hắn lùi đến âm linh giới, mà cái kia âm linh giới vô cùng chi lớn, trừ cái đó ra, cái chỗ kia phi thường đặc thù, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào ở trong đó, bởi vì ở trong đó không có linh khí. Chỉ có vô cùng vô tận tử khí cùng âm khí, ở trong đó không gian cũng cùng bình thường thế giới không gian bất đồng, nơi đó không gian tựa như là hơn một cái duy vũ trụ, người đi đến bên trong, sẽ lạc đường. Có thể nói, cho dù là phá hư cảnh cường giả sau khi tiến vào, đều khó mà đi ra. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, cái này cũng là bọn hắn địa phương đáng sợ, đánh không lại có thể chạy, người khác còn không có biện pháp truy. Đương nhiên, từ xưa đến nay, bọn hắn cơ hồ không có thiên địch. Trừ gặp được cái này kiếm tông, kỳ thật, nếu không phải kiếm tông tông chủ năm đó dùng sức một người trọng thương bọn hắn, dùng kiếm tông thực lực, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tự vệ, mà không thể ngăn trở bọn hắn. A Thiến đột nhiên hỏi, bọn hắn đến từ nơi nào? Tiểu đạo nhìn hướng A Thiến, cười nói, người vấn đề này hỏi thật hay, ta còn thực sự điều tra qua bọn hắn. Cái này âm linh tộc cũng không phải vùng vũ trụ này, cũng không phải thượng giới, mà là đến từ một địa phương khác. A Mục đột nhiên hỏi, địa phương nào? Cặn kẽ điểm thôi, tiểu đạo nhìn thoáng qua A Mục, lắc đầu, người cũng biến thành hiếu kỳ bảo bảo. A Mục, tiểu đạo trầm mặc một lát sau đó nói, thôi được. Ta tới cùng các ngươi nói một chút ta biết vùng vũ trụ này. Vùng vũ trụ này kỳ thật vốn là không có cái gì ba chiều tứ duy ngũ duy, sở hữu sinh linh, đều ở vào một cái vũ trụ bên trong. Nhưng là, đại gia chỗ ở cũng không cùng, thế là, có loại này vũ trụ đẳng cấp phân chia. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vũ trụ là thế nào tới? Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lại hỏi, còn có sinh mệnh, cái thứ nhất sinh mệnh là thế nào hình thành đây? Còn có, ánh sao tại sao lại tỏa sáng đây? Còn có, tiểu đạo đột nhiên đấm ra một quyền, oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị oanh đến mấy trăm trượng bên ngoài, hắn vừa mới ngừng lại, phía sau hắn không gian trực tiếp nứt ra. Trong chàng chúng nữ nhìn hướng Diệp Huyền, thẳng lắc đầu. Gia hỏa này là điên rồi sao? Hỏi cái này loại vấn đề, bất quá. Các nàng kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, muốn biết vũ trụ là thế nào hình thành đây, sinh mệnh là thế nào hình thành đây. Bất quá, các nàng không sẽ hỏi. Nơi xa, Diệp Huyền xoa xoa bộ ngực mình, cái này tiểu đạo thực tại là quá bạo lực. Động một chút lại động thủ đánh người. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người hỏi những này, ta không có đi nghiên cứu qua, tiên tri có nghiên cứu, tại phòng sách bên trong có lẽ có đáp án, ngươi về sau mở ra sau khi có thể tự mình nhìn một chút. Còn có, ta thật không phải là cái gì đều biết, hiểu chưa? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, minh bạch, tiểu đạo sâu, hít một hơi, bình phục một thoáng trong lòng cỗ kia khí, bằng không thì, nàng thật muốn đánh chết tên trước mắt này. A Mục đột nhiên đi đến tiểu đạo bên cạnh, nàng giữ chặt tiểu đạo tay, cười nói, tiểu đạo cô nương đừng nóng giận, tới, chúng ta tiếp tục tâm sự vùng vũ trụ này. Tiểu đạo trầm mặc một lát sau, nói, thượng giới, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải lục duy. Hắn thuộc về lục duy cùng ngũ duy ở giữa một cái biên giới điểm. Nhưng là, bọn hắn cùng lục duy có quan hệ, bởi vì, tại thượng giới lúc ban đầu cái đám kia người, là bị lục duy người đuổi ra ngoài. A Mộc nhíu mày, đuổi ra ngoài. Tiểu Đạo gật đầu, A Thiến đột nhiên hỏi, vì sao? Tiểu Đạo nói khẽ, này liền đến từ Lục Duy chế độ nói đến. Lục Duy không có ngũ duy kiếp, vì sao? Bởi vì bọn hắn nơi đó đối Lục Duy vũ trụ bảo hộ vô cùng tốt. Tại phiến kia vũ trụ, bọn hắn nghiêm khắc khống chế người tu luyện đếm cùng nhân khẩu, người ở đó khẩu, không đủ nơi này một phần ngàn vạn, trừ cái đó ra, người ở đó, cũng không phải người nào đều có thể tu luyện, chỉ có thiên phú cực tốt, hoặc là nghị lực tâm tính cực tốt mới có thể tu luyện, mà những cái kia không có thiên phú lại không chịu nỗ lực người, sống tối đa cái 6-70 năm liền sẽ chết đi, mà bọn hắn bởi vì không thể tu luyện, cho nên, không cách nào phá hư linh khí, đối phiến kia vũ trụ không tạo được cái gì tính thực chất thương tổn. Nghe vậy, trong chàng mấy người thần sắc động dung, còn có thể dạng này, dị thú kinh đột nhiên hỏi, không có người phản kháng. Tiểu Đạo nhìn xem dị thú kinh, làm sao phản kháng? Mạnh nhất cái đám kia người liên hợp lại thành lập trật tự chế độ, người phía dưới làm sao phản kháng? Cầm cái gì tới phản kháng? Mà có năng lực phản kháng, bọn hắn đều sẽ lựa chọn gia nhập bọn hắn cùng một chỗ bảo vệ loại kia trật tự chế độ. Bởi vì chỉ có dạng kia, bọn hắn phiến kia vũ trụ mới sẽ vĩnh cửu trường tồn. Trừ cái đó ra, bọn hắn nơi nào còn có đủ loại bảo hộ vũ trụ biện pháp, tỉ như tại bọn hắn nơi đó, có một cái thế lực, kêu Liên Hợp Điện, cái này Liên Hợp Điện là các đỉnh cấp thế lực liên hợp thành lập, bên trong đều là siêu cấp cường giả, vô cùng cường cái chủng loại kia. Bọn hắn chịu các thế lực lớn hạn chế, nhưng là, bọn hắn không để cho sao một cái đơn độc thế lực mệnh lệnh. Chức trách của bọn hắn liền là bảo hộ phiến kia vũ trụ. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, tại phiến kia vũ trụ, Liên Hợp Điện cường giả sẽ tới chỗ tuần tra. Trừ tu luyện ra, bọn hắn không được có người đại quy mô lấy trộm linh khí trong thiên địa, càng không thể phá hư thiên địa. Muốn đánh nhau có thể, bọn hắn nơi đó có chuyên môn đánh lộn chiến trường, chỉ cần đạt tới nhất định thực lực cường giả đánh lộn, nhất định phải tiến vào chiến trường như thế kia, nếu không, một khi bị phát hiện, Liên Hợp Điện có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Mà cái này Liên Hợp Điện, Trúc Xu Bạc Điện cùng võ điện phụ trách chấp pháp, cái kia Văn Điện tắc phụ trách chữa trị cùng cân bằng. A Mộc nhíu mày, chữa trị cùng cân bằng. Có ý tứ gì? Tiểu Đạo nói khẽ, Văn Điện những người kia mới là thật đáng sợ, bọn gia hỏa này, đều là học giả, thực lực có lẽ không phải rất mạnh, nhưng là, bọn hắn thật rất có học vấn, ngay từ đầu ta đều cảm thấy tiên tri có phải hay không cái này Văn Điện. Về sau nghĩ nghĩ, hẳn không phải là. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu Đạo trầm giọng nói, tiên tri so Văn Điện người càng đáng sợ chỉ ít gấp 10. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì? Tiểu Đạo đột nhiên nói, trở lại chuyện chính, nói một chút Văn Điện. Trách nhiệm của bọn hắn liền là chữa trị cùng cân bằng. Cái này chữa trị đây, liền là một ít địa phương nếu là bởi vì một chút tự nhiên nguyên nhân linh khí trở nên mỏng manh, bọn hắn liền sẽ đi tu phục. Trừ cái đó ra, trong bọn họ còn có các loại trận pháp đại gia. Những trận pháp này đại gia tại phiến kia vũ trụ thành lập vô cùng nhiều bảo hộ linh khí trận pháp. Những trận pháp này sẽ rất tốt bảo hộ những cái kia linh khí. Lấy một thí dụ, phù thành linh khí, dưới tình huống bình thường chỉ có thể sử dụng 10 năm, nhưng là có những cái kia trận pháp tăng thêm thiết chế, phù thành. Linh khí chỉ ít có thể sử dụng 50 năm. Nghe vậy, Diệp Huyền đám người thần sắc động dung. Tiểu Đạo lại nói, còn có một điểm, bọn hắn nơi đó có một đầu vô cùng nghiêm nghị luật pháp. Bất kỳ người nào không được thương tổn thiên địa chi linh, nếu là có người dám làm tổn thương thiên địa chi linh, sẽ chịu đến cực kỳ tàn khốc hình phạt, đồng thời sau cùng sẽ bị đánh vào chiêu ngục, vĩnh thế chịu cái kia nghiệp hỏa thiêu hủy nỗi khổ. A Mộc trầm giọng nói, tại bọn hắn nơi đó, linh địa vị cao như thế sao? Tiểu Đạo gật đầu, vô cùng cao, cao đến đáng sợ. Bởi vì thiên địa chi linh có thể tự nhiên hình thành linh khí, có thể tẩm bổ thiên địa, có thể nói, nếu như không có những ngày kia địa chi linh mà nói, bọn hắn nghĩ muốn bảo trì linh khí cân bằng đồng thời lâu dài đi xuống, kia là căn bản chuyện không thể nào. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nếu là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đi cái chỗ kia, nàng sẽ bị đương như thần cung cấp, bởi vì theo ta được biết, cho dù ở Lục Duy, đều không có một cái linh tổ. Mà Lục Duy cũng đang dùng hết thảy biện pháp tìm kiếm linh tổ, một cái linh tổ tác dụng, quả thực không cách nào tưởng tượng, đặc biệt là tiểu gia hỏa kia đã không phải là phổ thông linh tổ, nàng đã biến dị, năng lực của nàng, cho dù ở ta cái chỗ kia đều chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, Lục Duy cũng tốt nhất đừng đi có ý đồ với nàng, tiểu gia hỏa kia người bên cạnh là có thể đánh vỡ Lục Duy. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Mộc cô nương, người nói người cái chỗ kia. Ngươi là địa phương nào tới đây? Trong chàng, chúng nữ đều nhìn về Tiểu Đạo. Đối với Tiểu Đạo lai lịch, các nàng cũng là phi thường tò mò. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, ta đến từ một cái khác cổ lão địa phương. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái gì cổ lão địa phương? Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta là địa phương nào cùng ngươi có nửa văn tiền quan hệ sao? Diệp Huyền, nhìn thấy tiểu đạo cảm xúc có chút kích động, bên cạnh A Mục đột nhiên nói, đến, chúng ta nói Lục Duy, nói Lục Duy. Tiểu đạo trầm ngâm một lát sau, sau đó nói, Lục Duy, bọn hắn phi thường trọng thị bảo hộ vùng thế giới kia. Đặc biệt là cái kia Liên Hợp Điện, cái thế lực này có rất lớn bao dung tính, bởi vì bên trong không chỉ có nhân tộc, còn có cái khác sinh linh, tỉ như một chút yêu linh cũng có thể tiến vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực cùng năng lực, chỉ cần ngươi có năng lực cùng thực lực, bọn hắn tự hoan nghênh ngươi gia nhập. A Mục nói khẽ, nói như vậy, Lục Duy vũ trụ so với chúng ta nơi này tốt hơn nhiều. Tiểu đạo nói khẽ, không phải tốt hơn nhiều, là nơi này căn bản không có biện pháp cùng người ta nơi đó so, cùng nơi đó so, nơi này tựa như là man di chi địa. A Thiến đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, người mới vừa nói thượng giới người là bị Lục Duy người đuổi xuống. Tiểu đạo gật đầu, đúng vậy. A Thiến có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu đạo cười nói, nơi có người, tự có lợi ích tự có tranh đấu. Lục Duy cũng không phải thật một mảnh hài hòa, nội bộ bọn họ cũng có vấn đề. Năm đó, nội bộ bọn họ tự xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, có hai cái thế lực xuất hiện nghiêm trọng bất đồng, sau cùng, hai cái thế lực trực tiếp đánh lên. Một lần kia, đối Lục Duy thực tại quá tổn thương. Bởi vì cái kia liên hợp trong điện bộ đều xuất hiện một chút bất đồng. Song phương tranh đấu, cuối cùng, thất bại nhóm kia bị ép rút lui Lục Duy, đi tới hạ giới kéo dài hơi tàn. Chương 1135, ta từ bỏ. Giờ khắc này, trong tràng mọi người sáng tỏ thông suốt. Diệp Huyền cũng coi là minh bạch đầu đuôi sự tình, địch nhân của hắn cũng không phải toàn bộ Lục Duy, mà là cái này thượng giới. A Mục đột nhiên hỏi, mục tiêu của bọn hắn là phòng sách, đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đúng thế, mà sách này phòng đã từng xuất hiện địa phương, là Lục Duy. A Mục lại hỏi, tiên tri là Lục Duy sao? Tiểu đạo giang tay ra, ta đây cũng không dám xác định. Lúc trước sách này phòng xuất hiện tại Lục Duy lúc, ta đã ở chỗ này. Cũng không có đi làm qua điều tra. A Mục trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu đạo cô nương, theo ý ngươi, sách này trong phòng đến cùng có cái gì? Tiểu đạo trầm mặc một lát sau, nói, thượng giới như thế liều mạng nghĩ muốn tới đoạt cái đồ chơi này bên trong đồ vật, khẳng định đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Mà đối với bọn hắn trọng yếu nói, vậy liền khả năng đối Lục Duy cũng trọng yếu. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nói như vậy, Lục Duy cũng có thể là trở thành địch nhân của mình. Tiểu đạo đột nhiên nói, đương nhiên, ngươi bây giờ việc cấp bách là giải quyết cái này thượng giới. Bọn gia hỏa này vì đối phó ngươi, đã không tiếc cùng những cái kia âm linh liên thủ, ngươi thật phải cẩn thận. A Mục trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, những này âm linh lại đến từ địa phương nào? Tiểu đạo trầm mặc một lát sau, nói, bọn hắn cũng là bị đuổi ra ngoài. Diệp Huyền đám người, tiểu đạo nói khẽ, bọn hắn đến từ một cái vô cùng địa phương xa, so Lục Duy còn xa, bọn hắn chỗ đến, như châu chấu, thật là không có một ngọn cỏ. Mà bọn hắn tu luyện phương thức càng thêm kỳ lạ, bọn hắn không cần linh khí, bởi vì bọn hắn dựa vào thôn phệ, bọn hắn trưởng thành liền là thôn phệ, cũng chính là bởi vì dạng này mới khủng bố, bọn hắn có thể thôn phệ người khác tu vi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lúc trước nếu không phải kiếm tông ngăn trở bọn hắn, mảnh này vũ trụ dĩ trải qua không có. Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên đạo biết sao? Tiểu đạo gật đầu, biết, cái này cũng là nàng lúc trước vì sao muốn đi ở váy trắng nữ tử nguyên nhân. Bởi vì nàng biết, váy trắng nữ tử tại vùng vũ trụ này, không quản là thượng giới còn là những cái kia âm linh, đều sẽ kiêng kỵ. Nhưng là, nàng vừa đi, những tên kia sẽ không có lo lắng. Váy trắng nữ tử, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không biết nàng hiện tại đến nơi nào. Tiểu đạo lại nói, kỳ thật, người cùng thiên đạo hiện tại mục đích là tương đồng, cái này cũng là vì sao nàng rất nhiều thời điểm đang giúp đỡ ngươi. Có thể nói, nàng là đã giúp ngươi, lại lợi dụng ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, cái kia ta có phải hay không cũng có thể lợi dụng nàng. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ngươi có cái năng lực kia, hoàn toàn có thể, nàng không phải cái gì không chơi nổi người. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, bên cạnh A Thiến đột nhiên nói, chúng ta có thể đi Lục Duy sao? Trong tràng mọi người nhìn hướng A Thiến do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy cái chỗ kia càng tốt hơn. Tiểu đạo nói khẽ, xác thực tốt, nhưng là, các ngươi không có khả năng đi. Không đúng, nên nói, bọn hắn không có khả năng để các ngươi đi. Bởi vì các ngươi sẽ không thủ nơi đó quy tắc, tỉ như ngươi thiên tộc, các ngươi như đi, ngươi thiên tộc vô số tộc nhân tu vi muốn trực tiếp bị phế bỏ, đồng thời không được tu luyện, chỉ có thể chết già. Thử hỏi, bọn hắn nguyện ý sao? A Thiến trầm mặc, từ bỏ tu vi, không thể tu luyện, cái này so giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Tiểu đạo nói khẽ, nơi này mới là nhà của các ngươi. Đừng nghĩ lấy phá hủy, sau đó đi tìm nhà mới, có lẽ có nhà mới, càng tốt nhà, nhưng là, cái kia cũng có thể là nhà của người khác. Cùng với dạng này, vì sao không hảo hảo bảo vệ tốt bây giờ có được? A Thiến nói khẽ, tiểu đạo cô nương nói cực phải, chỉ là muốn cải biến. Sao mà khó, tiểu đạo cười nói, hiện tại biết tiên tri có nhiều khó khăn sao? Bởi vì hắn liền là nghĩ muốn cải biến, thử một chút chứng minh, cái này khó như lên trời. Đây cũng không phải là ánh sáng nắm giữ cường, lớn thực lực liền có thể cải biến, tỉ như các ngươi nếu là muốn như thế cải biến, toàn bộ ngũ duy người tu luyện cũng sẽ là địch nhân của các ngươi, đều sẽ phản đối các ngươi. A Mục đột nhiên nói, cái kia lục duy là như thế nào làm đến? Tiểu đạo nhìn hướng A Mục, đổ máu, chảy vô số cái thời đại huyết, đồng thời, bọn hắn có một cái cực kỳ cường đại người dẫn đường, mà người dẫn đường này tại vô số tiền bối trên thi thể thành lập loại này trật tự chế độ. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, chuẩn xác mà nói là hai người, hai cái không cùng thời đại người, một cái nhân tạo một cái nho nhỏ hỏa điểm, đưa tới một hy vọng chi quang, mà đổi thành một người đem hắn dẫn đốt, đồng thời đem dẫn thành liệu nguyên chi hỏa. Bọn hắn loại kia hình thức, ở chỗ này là không thể thực hiện được, chỉ ít hiện tại không làm được. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng cảm thấy không thực tế. Cải biến, ai nguyện ý từ bỏ một thân tu vi, ai nguyện ý không tại tu luyện, biến thành một người bình thường, sinh lão bệnh tử. Không người nào nguyện ý, có thể nói, nếu như bọn hắn muốn làm như vậy mà nói, chẳng khác nào là cùng toàn ngũ duy vũ trụ người tu luyện là địch. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên quay đầu nhìn hướng chân trời, nàng ánh mắt xuyên qua tinh không, một lát sau, nàng nói khẽ, A La muốn đột phá. Hàn Vũ Kỳ cái thứ nhất phá hư cảnh cường giả sao? A La muốn đột phá. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là ngẩn người, rất nhanh, mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới Đại Hoang Quốc, A La đột phá, đây chính là đại sự. Trong tràng, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng có một tia lo lắng. A La đột phá, nếu như thượng giới không ngăn trở A La, cái kia A La coi như thật đến phá hư cảnh A. A La loại người này đạt tới phá hư cảnh, đó cũng không phải là đồng dạng phá hư cảnh, có thể nói, một khi A La đạt tới phá hư cảnh, tự hiện tại trước mắt mà nói, toàn bộ ngũ duy vũ trụ, có thể sống một mình nàng, chỉ có thiên đạo. Nàng cũng đánh không lại, bởi vì nàng hiện tại thực lực cũng không có khôi phục, trước mắt loại tình huống này, nàng cũng đánh không lại đạt tới phá hư cảnh A La. Chỉ có thiên đạo có thể, váy trắng nữ tử rời đi đằng sau, trước mắt mà nói, toàn bộ ngũ duy vũ trụ biết đánh nhau nhất, liền là thiên đạo. Mà thiên đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến trình độ nào, không có ai biết. Một mực là một cái bí ẩn, tiểu đạo thu hồi mạch suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn hướng cuối chân trời. A La, một cái phá hư cảnh siêu cấp kiếm tu, cái kia chiến lực, dù cho phóng tới thượng giới, không thể nói vô địch, nhưng đó cũng là nghênh ngang bước. Thượng giới thật sẽ để cho A La thuận lợi đột phá sao? Trong tràng, tiểu đạo trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, một nữ tử từ từ đi tới, trong tay nàng nhấc lấy một đầu nướng khô vàng cá nhỏ. Nữ tử này chính là thiên đạo, nhưng vào lúc này, thiên đạo đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn tới, một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, muốn đột phá sao? Nói xong, nàng lắc đầu, xoay người rời đi, nàng bước đi có chút cà lơ phất phơ, trong tay cá nhỏ hất lên, đó căn bản không giống như là thiên đạo, có điểm giống vấn đề thiếu nữ. Chỉ chốc lát, nữ tử biến mất tại tinh không phần cuối. Đại Hoang Quốc, Diệp Huyền đám người đi tới Đại Hoang Quốc về sau, Đại Hoang Quốc quốc chủ trong lòng nhất thời thở dài một hơi. A La đột phá đã đến thời khắc mấu chốt, thời khắc này nếu là có người tới quấy rầy, Đại Hoang Quốc là hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Còn tốt, Diệp Huyền mang theo cường giả đến. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa tiểu đạo, đại khái còn cần bao lâu? Tiểu đạo nhìn thoáng qua A La vị trí, nói khẽ tối đa 3 ngày. 3 ngày, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, 3 ngày, thượng giới người sẽ cho 3 ngày này thời gian sao? Sẽ không, đối phương chắc chắn sẽ không cho A La 3 ngày này thời gian. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù đột nhiên biến mất. Bất kể như thế nào, hắn muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nơi nào đó hư không bên trong, một tên hư ảo lão giả nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của hắn xuyên qua tinh không, trực tiếp nhìn thấy Đại Hoang Quốc. Ánh mắt của hắn một mực tại A La vị trí khu vực kia. Hắn đã cảm thụ đến một cỗ cực kỳ cường đại kiếm đạo khí tức. A La, đối với nữ tử này kiếm tu, thượng giới người cũng là có chỗ lý giải. Hiện tại A La vẫn chỉ là chúa tể cảnh, nhưng là, thực lực đã đạt đến một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Nếu như lần nữa đột phá, nghĩ đến cái này, lão giả lông mày thật sâu nhíu lại. Bất luận thế nào, cũng không thể để A La đột phá. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Người tới, chính là cái kia âm ám giới thượng chủ. Lão giả nhìn thoáng qua thượng chủ nhìn xuống phía dưới, tính toán gì? Lão giả khẽ cười nói, tự nhiên là không thể để cho nàng đột phá. Nữ tử này một khi đột phá, đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Thượng chủ chỉ phía dưới, cái kia tiểu đạo cũng tại, nàng một người, có thể ngăn cản vô số cường giả. Lão giả nói khẽ, vậy phải xem là dạng gì cường giả. Thượng chủ đột nhiên nói, ta âm ám giới ngăn không được nàng. Hắn hiện tại đã học thông minh, hắn cũng không muốn làm pháo hôi. Lão giả cười nói, ngươi nhìn xem liền tốt. Thượng chủ liếc mắt nhìn chằm chằm lão giả, không nói gì. Đại Hoang Quốc, A-La vị trí khu vực kia khí tức càng ngày càng cường đại, cỗ khí tức kia bên trong còn kèm theo kiếm đạo khí tức. Giờ khắc này, toàn bộ Đại Hoang Quốc cường giả đều tại nhìn xem bên này. A-La muốn đột phá. A-La, là Đại Hoang Quốc kiêu ngạo, càng là toàn bộ Hàn Vũ Kỳ kiêu ngạo. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng 2 ngày sau, A-La vị trí khu vực kia khí tức càng ngày càng mạnh. Cỗ khí tức kia hướng về chân trời tinh không lan ra mà đi, toàn bộ tinh không vì đó rung động lên. Lúc này, A Mục đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ, ngũ duy kiếp lập tức liền muốn đến. Diệp Huyền khẽ cười nói, đừng sợ, đến lúc đó nếu quả như thật gánh không được, ta tự đem ngươi trang đến trong tháp đi. Chúng ta núp ở trong tháp, cái này tháp đủ cứng, khẳng định có thể ngăn trở ngũ duy kiếp. A Mục trừng mắt nhìn, có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có thể. A Mục nhưng là lắc đầu, ta còn có tộc nhân, ta đến cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tộc nhân, Diệp Huyền trầm mặc, hắn cái này tiểu tháp cũng không có biện pháp trang nhiều người như vậy a. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng chân trời, nói đến tiểu tháp, hắn đột nhiên nghĩ đến Liên Thiển cùng Viêm Già hai người bọn họ, hai gia hỏa này nói ra tìm đạo tắc, mà bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Các nàng sẽ không lạc đường a. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Đại Hoang Quốc. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía tên kia lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cho chúng ta phòng sách, chúng ta rời đi, không quấy rầy các ngươi mảnh thế giới này, nói được thì làm được. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia vạn duy thư phòng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cầm đi đi, ta từ bỏ, mọi người, một bên, tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng biết, gia hỏa này khẳng định lại tại chơi cái gì ám chiêu. Chương 1136, nhân quả đã thành. Số mệnh đã định. Diệp Huyền như là một cái có thể thua thiệt người sao? Không giống, tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng có chút hiếu kỳ, gia hỏa này đang có ý đồ gì? Chân trời, lão giả kia tại nhìn thấy cái kia phòng sách lúc cũng sửng sốt. Cái này cùng hắn nghĩ kịch bản không đồng dạng a, cái này có chút không chân thực, lão giả không có đi thu cái kia phòng sách, mà là nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi không muốn sao? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi đến cùng đang đùa trò xiếc gì? Diệp Huyền lắc đầu, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Không phải ngươi nhượng ta giao ra sao? Ta hiện tại giao ra ngươi nhưng hỏi ta chơi trò xiếc gì? Ta không giao ra ngươi lại muốn đánh ta thật là quá khó. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không có đi thu cái kia phòng sách. Liền là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện này có cổ quái a. Lúc này, cái kia thượng chủ đột nhiên xuất hiện tại lão giả bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua lão giả. Sau đó nói, đã hắn giao ra, chúng ta vì sao không muốn? Nói, hắn trực tiếp thu hồi phòng sách, bất quá, hắn còn là đề phòng vô cùng. Hiển nhiên, sợ Diệp Huyền chơi hoa chiêu gì, nhưng mà, Diệp Huyền cũng không có chơi hoa chiêu gì. Thượng chủ thu hồi cái kia vạn duy thư phòng về sau, tại xác định không có gì ngoài ý muốn về sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, còn có cái kia tiểu tháp. Diệp Huyền cười cười, bấm tay một điểm, cái kia giới ngục tháp trực tiếp bay đến thượng chủ trước mặt. Thượng chủ hai mắt híp lại, hắn trực tiếp thu hồi giới ngục tháp. Vẫn là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thượng chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười nói, đều cho các ngươi. Thượng chủ đột nhiên quay đầu nhìn hướng lão giả, xuất thủ. Lão giả hai mắt híp lại, không có trả lời. Thượng chủ âm thanh lạnh lùng nói, người này thiên phú yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ các ngươi tựu không sợ sao? Còn có cái kia A-La, nữ tử này một khi đột phá, thử hỏi, các ngươi nhưng còn có nắm chặt đem hắn chém giết. Dù cho có, lại được nỗ lực bao lớn đại giới. Lão giả trầm mặc, tại do dự. Diệp Huyền, A-La, hai người kia là có thể đối bọn hắn tạo thành cực lớn uy hiếp, đặc biệt là A-La, nữ nhân này một khi đột phá, cái kia uy hiếp lực rất lớn. Nghĩ đến cái này, lão giả trong mắt đã có sát ý. Đúng lúc này, cái kia thượng chủ lại nói, cái này Diệp Huyền chủ động đem cái này tiểu tháp cùng phòng sách giao ra, hắn đây là tại yếu thế, muốn vì cái kia A-La tranh thủ thời gian. Hắn mục đích liền là muốn để A-La thuận lợi đột phá. Nói, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lão giả nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, cười nói, ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Diệp Huyền cười nói, ta cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, như vậy, ta khả năng liền muốn nuốt lời. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốt a. Âm thanh rơi xuống, cái kia thượng chủ trong tay giới ngục tháp đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một thanh kiếm tự trong đó đột nhiên bay ra, Thiên Chu kiếm. Bởi vì cái kia giới ngục tháp liền tại thượng chủ trong tay, bởi vậy, đường kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, kiếm liền đã trống ở trên chủ giữa lông mày, bất quá, kiếm kia tổ phản ứng cũng là cực nhanh, kiếm cương trống tại hắn giữa lông mày, thân thể của hắn liền đã mở đi, nghĩ muốn tránh ra, nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại hắn. Kiếm vực, đương kiếm vực bao phủ lại thượng chủ trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp bị trấn áp, thân thể nhất thời một trận, mà như vậy một trận, Thiên Chu kiếm trực tiếp tự hắn giữa lông mày xuyên qua. Suy, kiếm phá trường không, thân kiếm về sau, một đạo kiếm quang còn lưu tại cái kia thượng chủ trong đầu. Oanh, thượng chủ thân thể trực tiếp sụp đổ, bất quá, linh hồn hắn nhưng là đã trốn ra, ngay tại lúc trong chớp mắt này, lại một thanh kiếm từ cái này giới ngục tháp bay ra. Chấn hồn kiếm, khi nhìn thấy chấn hồn kiếm trong nháy mắt đó, thượng chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn biết, chính mình không còn. Suy, chấn hồn kiếm trực tiếp chui vào thượng chủ thể nội. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn đột nhiên tự chấn hồn kiếm bên trong chấn động mà ra, bốn phía không gian một trận khuấy động, tựa như địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Mà lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia giới ngục tháp cùng phòng sách đã về đến trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả kia từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, cũng không có biện pháp xuất thủ. Bởi vì Diệp Huyền chém giết thượng chủ liền tại trong điện quang hỏa thạch. Đương nhiên, Diệp Huyền rất rõ ràng, hắn có thể chém giết cái này thượng chủ, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì cái này thượng chủ bản thân tự chịu qua thương. Đối phương bị tiểu đạo trọng thương về sau, thương căn bản cũng không có khỏi hẳn, bởi vì thời gian quá ngắn. Trừ cái đó ra, đối phương cầm lấy giới ngục tháp, mà đối phương cũng không biết, cái này giới ngục tháp là có thể cùng hắn phối hợp. Chủ quan, nói cho cùng, cái này thượng chủ còn là chủ quan. Chân trời. Lão giả kia nhìn phía dưới Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Thần sắc hắn rất bình tĩnh, dường như đã sớm dự liệu. Bọn hắn đã cẩn thận điều tra qua Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền, hắn vẫn luôn là duy trì 12 phần cảnh giác, cái này cũng là vì sao phía trước hắn không có đi tiếp cái kia tiểu tháp cùng phòng sách. Thượng chủ cũng có để phòng tâm, nhưng là, hắn đánh giá thấp Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn hướng lão giả khẽ mỉm cười, Diệp Huyền, nghe nói ngươi rất nặng tình nghĩa. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, lại muốn dùng cái gì tới uy hiếp ta sao? Lão giả cười nói, tính toán một cái, ta người cũng đã đến Vu Thành. Diệp Huyền lại cười, lão giả hai mắt híp lại. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, chúc bọn hắn hảo vận. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt của hắn xuyên qua không gian, đi thẳng tới Vu Thành. Lúc này Vu Thành trên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện 12 tên hắc bảo nhân, mà ở trước mặt bọn hắn, đứng đấy 19 người. Dẫn đầu chính là Thái Nhất cùng Thần Công, toàn bộ đều là chúa tể cảnh. Tại vùng vũ trụ này, trừ tiểu đạo cùng A-La còn có thiên đạo loại này yêu nghiệt bên ngoài, không ai có thể làm đến miểu sát cái này 19 vị chính thần. Đương nhiên, đến trừ đi kiếm tông cái kia chỗ đặc thù. Thái Nhất nhìn xem trước mặt cái kia 12 cái hắc bảo nhân, nhạt tiếng nói, giết. Âm thanh rơi xuống, 19 người vọt thẳng đi ra. Cái kia 12 người cũng không có lui, hướng thẳng đến Thái Nhất đám người vọt tới. Tại Vu Thành phía dưới, Vu Lúc nhìn về chân trời, tại bên cạnh hắn là Hạo Thiên. Thiên tộc người cũng đã di chuyển đến Vu Thành, đây là Diệp Huyền chủ ý. Dạng này tương đối sẽ không bị người tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này, Vu Lúc đột nhiên nói, không ngờ tới, chúng ta sẽ liên thủ. Hạo Thiên nói khẽ, vì sinh tồn, tức thì, Vu tộc cùng Thiên tộc nếu như còn muốn nội đấu, chờ đợi hai tộc, chỉ có diệt vong. Giờ khắc này, hai người đều rất may mắn. Bởi vì bọn hắn nắm giữ một vị thần sư cùng một vị đại tế ti. Nếu như không có hai người này, thiên tộc cùng Vu tộc nghĩ muốn liên thủ, khó như lên trời. Đại Hoang Quốc trên không, lão giả thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Diệp Huyền, theo ta được biết, người quan tâm người cũng không ít. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn nói Phù Văn Tông cùng Vạn Duy Thư Viện sao? Lão giả hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn tới. Phù Văn Tông trên không, trên bầu trời Phù Văn Tông, có 5 tên hắc bảo nhân. Nhưng là tại cái này 5 tên hắc bảo nhân đối diện, có 5 tên chính thần. Đều là chưa từng Chu Thần Sơn chạy tới. 5 đôi 5, đều là chúa tể cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, ai cũng không làm gì được ai. Mà tại Vạn Duy Thư Viện trên không, có 13 tên hắc bảo nhân, cái này 13 người đều là chúa tể cảnh đỉnh phong,

Diệp Huyền cùng cái này ngũ duy vũ trụ nhân quả, cái gì số mệnh, Diệp Huyền cùng thiên đạo số mệnh, nghĩ đến cái này, tiểu đạo lần nữa lắc đầu, thật là một cái đầu người não heo. Diệp Huyền trước mặt, thiên đạo chân thành nói, phi thường cảm tạ, ta đại biểu ngũ duy vũ trụ ức vạn sinh linh cảm tạ ngươi. Diệp Huyền cười cười, người một nhà, khách khí cái gì? Nói, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia hắc bào lão giả, các ngươi có cái gì ám chiêu đều xuất ra a. Nói xong, hắn đã lùi đến thiên đạo bên cạnh. Nơi xa, cái kia hắc bào lão giả nhìn xem thiên đạo, các hạ không phải nói cái gì đều không quản sao. Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta xác thực cái gì đều không có quản a. Hắc bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, người cùng hắn cùng một bọn. Thiên đạo đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm nhắm thẳng vào hắc bào lão giả, người nói nhảm cái gì. Nếu là không đánh tựu nhanh lăn, ta cho ngươi biết, ta hiện tại đại biểu ngũ duy vũ trụ ức vạn sinh linh nói cho ngươi, chúng ta không chào đón các ngươi. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như các ngươi không lăn ra ngũ duy vũ trụ, ta cũng sẽ không khách khí. Hắc bào lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi thật là phách lối a. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại cùng các ngươi nói đùa sao? Nói, hắn nhìn hướng thiên đạo, ta nói có đạo lý hay không? Thiên đạo nhẹ nhàng cắn cắn trong tay cá nướng, sau đó nói có lý. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng cái kia hắc bào lão giả, ngươi làm sao không xuất thủ? Có phải hay không cố kỵ thiên đạo, ngươi yên tâm, nàng sẽ không xuất thủ. Nàng liền tại một bên nhìn xem, ta cùng các ngươi đánh. Ta Diệp Huyền đánh các ngươi toàn bộ, thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ta sẽ không xuất thủ. Diệp Huyền gật đầu, ngươi đừng ra tay, ta tới trước. Ta đánh không lại lại nói, thiên đạo trừng mắt nhìn, nàng còn muốn nói điều gì, mà Diệp Huyền nhưng là đã hướng về nơi xa cái kia hắc bào lão giả vào tới. Một tia kiếm quang tự trong chàng xé rách mà qua, nhưng mà, Diệp Huyền một kiếm này đã đâm vào không khí, bởi vì cái kia hắc bào lão giả đã lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn không có xuất thủ, kỳ thật, phía trên chân chính kiêng kỵ cũng không phải Diệp Huyền, cũng không phải A-La, càng không phải là tiểu đạo, mà là trước mắt này thiên đạo. Thiên đạo, nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết, nếu như nàng nhúng tay, không hề nghi ngờ, bọn hắn hiện tại không có bất kỳ phần thắng. Bởi vì bọn họ người cũng không có xuống tới, chỉ dựa vào tại vùng vũ trụ này bồi dưỡng cùng triệu tập cường giả, căn bản không có khả năng cùng thiên đạo đám người đối kháng. Nhìn đều không đủ nhìn, mà lại, còn có một cái tiểu đạo, cùng với một cái lập tức muốn đột phá A-La. Ba người nữ nhân này liên thủ, ngũ duy vô địch. Hắc bào lão giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đến cùng xuất thủ hay không. Hắn tự nhiên là có át chủ bài, nhưng là, bởi vì có cái này thiên đạo gia nhập, hắn lá bài tẩy này đã lộ ra vô lực như vậy. Hắn biết, dù cho át chủ bài ra hết, cũng không có khả năng giết trước mắt nữ nhân này. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên dâng lên từng đợt gợn sóng, một lát sau, hắc bào lão giả nhìn thật sâu một chút thiên đạo cùng Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền liền muốn đuổi theo, bên cạnh thiên đạo đột nhiên cười nói, phía sau hắn người, thế nhưng là có thể giết ngươi a. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng ngừng lại, sau đó xoay người nhìn hướng thiên đạo, lợi hại như vậy. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, ngươi không giết được hắn, an tâm chờ A-La đột phá mới là trọng yếu. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, ngươi không tức giận, thiên đạo cười nói, ngươi là nói ngươi lợi dụng ta sự tình sao. Diệp Huyền gật đầu, thiên đạo lắc đầu cười khẽ, sinh khí cái gì, ta không phải cũng là tại lợi dụng ngươi sao. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi tâm tính thật tốt, thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền. Sách của ngươi phòng có thể cho ta nhìn một chút không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, cái kia phòng sách rơi tại thiên đạo trước mặt. Thiên đạo đánh giá một chút quyển sách trên tay phòng, sau đó nàng đem phòng sách trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, ngươi biết trong này có cái gì sao? Thiên đạo cười nói, phía trên đồ vật. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì? Thiên đạo đột nhiên nói, thượng giới cùng chúng ta nơi này, có một đạo bích chướng. Đạo kia bích chướng là vũ trụ pháp tắc tự nhiên hình thành, không thể phá vỡ, bọn hắn cũng không có năng lực hủy đi. Nhưng là, nói, nàng khẽ mỉm cười, bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp lén qua xuống tới. Diệp Huyền nhíu mày, lén qua xuống tới. Có thể, thiên đạo cười nói, đương nhiên có thể. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo bên cạnh, nàng nhìn hướng thiên đạo, làm sao cái lén qua. Thiên đạo khẽ cười nói, âm linh tộc, nghe vậy, tiểu đạo sắc mặt nhất thời thay đổi. Âm linh tộc, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo, cái kia vũ trụ bích chướng đối âm linh tộc vô dụng. Tiểu đạo gật đầu, không dùng, bởi vì bọn hắn liền vũ trụ bích chướng đều có thể thôn phệ. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử co lại, biến thái như vậy. Tiểu đạo nhà tiếng nói, nào chỉ là biến thái, là phi thường biến thái.

Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay trọn vẹn bay trăm trượng xa. Mà hắn dừng lại về sau, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết. Chúng nữ, nơi xa, tiểu đạo lắc đầu, thực tại nhịn không được. Diệp Huyền lúc này cũng là có chút mộng, cái này dưới đường nhỏ tay cũng quá nặng đi a. Chính mình không phải liền là hỏi một chuyện không, nữ nhân này thật quá bạo lực, về sau tuyệt đối không gả ra được. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người trung niên nam tử đi ra. Trung niên nam tử mặc một bộ huyền bào, trong tay phải cầm một thanh quạt xếp, mà tại sau lưng hắn, đi theo một lão giả. Chính là phía trước rời đi tên kia hắc y lão giả. Lại tới, Diệp Huyền nhíu mày, bọn gia hỏa này là thật không dứt ga. Mà người trước mắt này là ai? Cái thế giới này, còn là thượng giới. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tiểu đạo nhìn thoáng qua huyền bào nam tử, thượng giới. Bọn hắn có thể xuống tới. Xuống tới, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia huyền bào nam tử, đối phương có thể xuống tới, ý vị này đối phương đã cùng âm linh tộc liên thủ. Âm linh tộc, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng tiểu đạo, bảo hộ A-la. Tiểu đạo khẽ gật đầu, mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, hai vị yên tâm, ta sẽ không dậu đổ bìm leo. Nói, hắn nhìn thoáng qua A-la vị trí, cười nói, ta sẽ chờ nàng đột phá, sau đó tại cùng đánh một trận. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng huyền bào nam tử. Tự đại, còn là tự tin, huyền bào nam tử đột nhiên nhìn hướng tiểu đạo, hắn khẽ mỉm cười, tiểu đạo cô nương, chúng ta đối ngươi rất là hiếu kỳ. Bởi vì, theo chúng ta điều tra, ngươi tựa hồ cũng không phải lục duy người. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, điều tra ta không có ý nghĩa. Huyền bào nam tử lắc đầu, không, rất có ý nghĩa. Trước mắt mà nói, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, có 5 người, cái thứ nhất là cái kia đã rời đi váy trắng nữ tử. Người này có thể lực phá vũ trụ bích chướng, xông thẳng lục duy, như thế thực lực, ta thượng giới không có người nào là hắn đối thủ. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, cái thứ hai là nữ tử áo trắng kia, nữ tử này một tia phân thân trong nháy mắt dây ta thượng giới một vị tôn sứ, như thế thực lực, nếu là hắn bản thể tại, ta thượng giới cũng không người có thể cùng đối kháng. Tiểu đạo nhìn xem huyền bào nam tử, vậy các ngươi còn muốn tới giết hắn? Huyền bào nam tử cười cười, sau đó nói, vấn đề này, ta sau đó trả lời tiểu đạo cô nương. Cái này người thứ ba, chính là nơi đây thiên đạo. Người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta đến nay không biết, mà lại, nữ tử này hữu ý nhượng ta thượng giới cùng các ngươi liều chết. Nàng đây là dương mưu, chúng ta dù cho biết âm mưu của nàng, nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì giết nàng, đại giới quá lớn, mà lại, không nhất định có thể giết chết, mà cái này cái thứ tư, nói, hắn nhìn hướng tiểu đạo. Cái này cái thứ tư chính là tiểu đạo cô nương ngươi. Theo chúng ta điều tra, tiểu đạo cô nương dường như bị cái gì thương, hiện tại tiểu đạo cô nương thực lực nên không đủ ban đầu hai thành, nếu là tiểu đạo cô nương thực lực hoàn toàn khôi phục, ta thượng giới cũng không người là tiểu đạo cô nương đối thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái thứ năm là ta sao? Mọi người, huyền bào phía sau nam tử hắc bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe mắt hơi rút, mẹ nó, lần này giới mặt người ra làm sao dày như vậy? Huyền bào nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi không phải cái thứ năm, nhưng là, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất năm người đều cùng ngươi có liên quan hệ. Cho nên, chúng ta phía trước cũng tại do dự muốn hay không tiếp tục tới đoạt cái này phòng sách. Diệp Huyền cười nói, rất hiển nhiên, các ngươi còn là quyết định tới đoạt. Huyền bào nam tử gật đầu, đây là lựa chọn khi đến đường cùng, tới trước nói một chút cái thứ năm, cái này cái thứ năm, chính là kiếm tông. Bất quá còn tốt, bọn hắn bị âm linh tộc kiềm chế, tạm thời không có cách nào tới nơi này. Bằng không thì, chúng ta liên hạ tới cũng không dám. Tiểu đạo đột nhiên nói khẽ, kỳ thật, còn có mấy cái. Huyền bào nam tử nhìn hướng tiểu đạo, còn mời tiểu đạo cô nương cáo chi. Tiểu đạo lắc đầu, đã các ngươi đã lựa chọn đối địch với hắn, liền sẽ không đi quản những thứ này. Nói, nàng nhìn hướng huyền bào nam tử, ta rất hiếu kỳ, các ngươi vì sao nhất định muốn cái kia phòng sách đây. Huyền bào nam tử nói khẽ, tiểu đạo cô nương đối tiên chi biết bao nhiêu. Tiểu đạo lắc đầu, biết đến không nhiều. Huyền bào nam tử khẽ gật đầu, hắn ban đầu đợi địa phương nhưng thật ra là chúng ta thượng giới, đương nhiên, hắn chính là đi ngang qua nơi đó. Tiểu đạo nhíu mày, hắn tại các ngươi nơi đó làm cái gì? Huyền bào nam tử nói khẽ, xem như giúp chúng ta một đại ân. Lúc trước nếu không phải hắn tương trợ, chúng ta không đối kháng được lục duy. Tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm huyền bào nam tử, vậy ngươi còn muốn giết hắn? Huyền bào nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, chuẩn xác mà nói. Chúng ta chỉ nghĩ muốn cái kia tiểu tháp cùng phòng sách, nhưng là chúng ta biết, hắn sẽ không chủ động giao ra. Cho tới chúng ta vì sao muốn làm như thế, đồng thời tại biết rõ hắn chỗ dựa vô số dưới tình huống còn muốn nhằm vào hắn. Nói, hắn nhìn hướng Tiểu Đạo, sinh tồn. Tiểu Đạo nhíu mày, các người thượng giới không cách nào sinh tồn. Huyền Bào nam tử nói khẽ, chúng ta những năm gần đây một mực tại cùng Lục Duy đối kháng, thế nhưng là, chúng ta thủy chung không cách nào lại thứ tiến vào Lục Duy, mà không tiến vào Lục Duy, cho dù là chúng ta, cũng muốn đối mặt cái kia ngũ duy kiếp. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi lúc trước tại sao lại bị đuổi xuống? Huyền Bào nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, bởi vì chúng ta muốn thay đổi phía trên loại kia hình thức. Diệp Huyền nhíu mày, loại kia hình thức không phải rất tốt sao? Huyền Bào nam tử lắc đầu, loại kia hình thức xác thực bảo vệ phiến kia vũ trụ, nhưng là, chư vị có bao giờ nghĩ tới những cái kia tầng dưới chót người? Rất nhiều người, từ xuất sinh lên tự bị chú định vận mệnh, bọn hắn không thể tu luyện, không thể hưởng dụng linh khí, bọn hắn chỉ có thể làm một người bình thường. Có thể nói, từ xuất sinh lên, bọn hắn tự bị chú định nhân sinh, bọn hắn không thể tu luyện. Nhưng là, người khác có thể tu luyện, liên hợp điện cùng những cái kia thế lực lớn siêu cấp người, bọn hắn người có thể tu luyện, mà lại, chính bọn hắn nội bộ người từ lúc vừa ra đời liền có thể thu được rất tốt tài nguyên tu luyện. Nói, hắn cười cười, sau đó lại nói, Lục Duy, nơi đó tài nguyên tu luyện cùng tư cách đều nắm giữ tại những cái kia đỉnh tiêm thế lực trong tay. Đồng dạng là người, nhưng là, xuất sinh quyết định hết thảy. Nỗ lực, thiên phú, nói thật, có chút người phấn đấu một đời theo đuổi được đồ vật, mà có chút người vừa ra đời liền được. Người cảm thấy công bằng sao? Tiểu Đạo lắc đầu, người nói đến đây cái xuất sinh vấn đề, vậy ta liền phải nói hơn hai câu. Xuất sinh không phải chúng ta có thể quyết định, nhưng là, nhân sinh của chúng ta nhưng là chúng ta có thể quyết định. Xuất sinh không tốt, vậy ngươi vì sao không đi liều? Nếu như xuất sinh không tốt, lại không nguyện ý đi liều, đó mới là thật xong. Mà lại, thứ cho ta nói thẳng, từ xưa đến nay, rất nhiều siêu cấp cường giả xuất sinh, không tốt đẹp gì. Nói, nàng nhìn hướng Huyền Bào nam tử, Lục Duy vũ trụ loại kia chế độ mặc dù đối rất nhiều người không công bằng, nhưng là, nếu không có loại kia chế độ, Lục Duy vũ trụ không phải đã bị hủy, liền đã linh khí mỏng manh, kề bên diệt tuyệt. Đương nhiên, đối với phía dưới, những người kia tới nói, xác thực không công bằng, bởi vì bọn hắn sinh ra ở vùng thế giới kia, nhưng lại không cách nào hưởng thụ vùng thế giới kia linh khí, không cách nào tu luyện, không cách nào nghịch thiên cải mệnh, không cách nào sáng tạo thuộc về mình nhân sinh. Nói đến đây, nàng lần nữa lắc đầu, không có đúng và sai, cũng không có cái gọi là công bình chân chính, cũng không có khả năng có tuyệt đối công bằng. Trong tràng, mọi người trầm mặc, công bằng, thứ này là muốn chính mình đi tranh lấy, không có thực lực. Người nghĩ cọng lông công bằng, nghĩ dám ăn còn tạm được. Huyền Bào nam tử cười nói, Tiểu Đạo cô nương nói rất đúng, chúng ta cùng Lục Duy vũ trụ, không có đúng sai, chính là lập trường bất đồng. Thật giống như chúng ta cùng các ngươi một dạng, tới đoạt phòng sách, chỉ là chúng ta nghĩ sinh tồn. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, đừng nói như vậy quang minh chính đại. Giật đồ liền là giật đồ, đừng quản ngươi xuất phát từ mục đích gì. Liền giống với ta nếu là không có vợ, ta có thể đi cướp lão bà ngươi sao? Nếu là không đoạt, ta liền muốn cô độc, cho nên, ta tới đoạt lão bà ngươi cũng không có sai, chính là lập trường bất đồng. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh A Mục chờ nữ lắc đầu cười không ngừng. Cái này ví von cũng quá kỳ hoa, Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặc dù Diệp Huyền lời nói rất thô tục, nhưng lại có đạo lý. Đúng và sai vẫn phải có, Huyền Bào nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, bất kể như thế nào, ta là muốn cái kia phòng sách. Diệp Huyền cười nói, đúng không? Làm người xấu liền muốn làm triệt để một điểm, đừng đã muốn làm kỹ nữ lại nghĩ lập đền thờ trinh tiết. Chính là, ta có nghĩ không hiểu là, các ngươi vì sao muốn đoạt phòng sách đây? Sách này phòng có thể giúp các ngươi đối kháng Lục Duy sao? Huyền Bào nam tử gật đầu, có thể. Ta không biết tiên tri đến cùng là ai, cũng không biết hắn đến cùng từ chỗ nào tới, nhưng là ta biết, Lục Duy có kiện chí bảo tại sách này trong phòng, là tiên tri lúc trước từ Lục Duy mang xuống tới. Diệp Huyền nhíu mày, chí bảo. Cái gì chí bảo, Huyền Bào nam tử cười cười, cái này cũng không thể cùng ngươi nói. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một đạo tiếng kiếm reo. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn tới, nơi đó, một đạo kiếm quang phóng lên cao, sau một khắc, kiếm quang bên trong đi ra một nữ tử. A-la mặc một bộ ngân giáp, không đeo trường kiếm, mà lên, nàng bề ngoài cũng phát sinh một chút biến hóa, không phải là đã từng tiểu nữ hài kia. Bây giờ nhìn lại giống 17-18 tuổi thiếu nữ. A-la xuất hiện đằng sau, phía dưới vô số đại hoang quốc cường giả nhất thời hoan hô lên, tiếng hoan hô xông thẳng lên trời. A-la trong lòng bọn họ, liền là tín ngưỡng. Sở hữu đại hoang quốc người đều đang nhìn A-la, trong mắt bọn hắn, là cuồng nhiệt, là hưng phấn. A-la đi tới Diệp Huyền đám người trước mặt, nàng trực tiếp nhìn hướng cái kia huyền bào nam tử. Huyền bào nam tử đánh giá một chút A La về sau, cười nói, không hổ là Hàn Vũ Kỵ ưu tú nhất người, xác thực lợi hại. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó làm một cái mời thủ thế, mời. Âm thanh rơi xuống, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ lại bốn phía. Trong tràng, trừ hắn cùng A La bên ngoài, tất cả mọi người vô thanh vô tức xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Phá hư cảnh đỉnh phong, Diệp Huyền sắc mặt có chút trầm, mà lúc này, tại bên cạnh hắn tiểu đạo đột nhiên nói, võ chi cực thánh. Đây là người võ thánh, chương 1139, khoe của sao. Võ thánh, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo, cái gì võ thánh? Tiểu đạo nói khẽ, võ chi cực, chính là thánh. Loại người này, tại lục duy đều là cực kỳ hiếm thấy. Khó trách hắn dám chờ A La đột phá, nhân ra có vốn liếng này. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa huyền bào nam tử cùng A La, hai người vị trí vùng không gian kia rất hư ảo, nhưng lại cảm giác rất chân thực. Hai người đều là phá hư cảnh, một cái là kiếm tu, một cái là võ tu. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói khẽ, nhìn cho thật kỹ, đối ngươi nên có không nhỏ dẫn dắt. Diệp Huyền gật đầu, đúng lúc này, A La tay trái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Kiếm trong nháy mắt bay mà lên, sau đó dùng một cái cực kỳ đẹp đẽ biên độ chém bay cái kia huyền bào nam tử. Huyền bào nam tử hơi hơi nghiêng người, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên tự hắn trước mặt, chính là A La. Chuôi kiếm này chẳng biết lúc nào lại về đến A La trong tay, nàng giơ kiếm một gọt, chém thẳng huyền bào nam tử yết hầu. Huyền bào nam tử thân thể như là bẻ gãy hướng về sau nhẹ nhàng uốn cong, cái này uốn cong trực tiếp làm cho A La một kiếm kia chảm không, cùng lúc đó, hắn chân phải hơi điểm nhẹ, cả người hướng về sau thuấn di 10 trượng, mà hắn mới vừa lui ra phía sau, hắn nguyên lai chỗ đứng một đạo kiếm quang vừa vặn rơi xuống, mà cơ hồ là đạo kiếm quang này rơi xuống trong nháy mắt đó, lại một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Một kiếm chưa hết, một kiếm lại tới. Huyền bào nam tử lần này không có đang tránh né, bởi vì đã không cách nào tránh né, A La ra đệ nhất kiếm lúc, cũng đã dự liệu phía sau ba kiếm. Huyền bào nam tử hai tay đột nhiên hợp lại, cái này hợp lại, trực tiếp hợp lại đạo kiếm quang kia, nhưng là sau một khắc, ba đạo kiếm quang tàn ảnh tự huyền bào nam tử bốn phía lấp lóe, mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, ba đạo quyền ảnh đánh vào cái kia ba đạo kiếm quang phía trên. Phanh phanh phanh, theo mấy đạo vang trầm tiếng vang triệt, hai người đồng thời liền lùi lại mấy chục trượng. A La dừng lại về sau, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra, tựa như một đạo kinh lôi. Nơi xa, huyền bào nam tử đấm ra một quyền, oanh, kiếm quang tại cách huyền bào nam tử trước mặt hơn một trượng chỗ ngồi ngừng lại. Huyền bào nam tử chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người đột nhiên đánh nát đạo kiếm quang kia, sau một khắc, người khác đã tới A La trước mặt, một quyền hướng về đầu đánh tới. Một quyền này, thoạt nhìn tựa như là phổ thông một quyền, không có bất kỳ lực lượng ba động. Mà lúc này, A La đột nhiên mở đi, huyền bào nam tử một quyền này trực tiếp oanh không, mà nắm đấm rơi chỗ, nơi đó không gian trực tiếp biến thành hư vô, triệt triệt để biến mất. Một quyền oanh không, huyền bào nam tử đột nhiên nghiêng người, một tia kiếm quang gián lấy bả vai hắn chém xuống, mà cơ hồ là tại huyền bào nam tử nghiêng người trong nháy mắt đó, cái này sợi kiếm quang đột nhiên chém ngang. Suy, một kiếm rơi vào khoảng không, bởi vì cái kia huyền bào nam tử chẳng biết lúc nào đã lui tới mấy chục trượng bên ngoài, hắn phù phiếm không trung, ở trước mặt hắn huyền bào bên trên, nơi đó có một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Lúc này, A La đột nhiên cầm kiếm hướng về huyền bào nam tử đi tới đi lui, thân thể nàng đột nhiên mở đi, tựa như là không tồn tại đồng dạng. Nơi xa, cái kia huyền bào nam tử tay phải đột nhiên nắm chặt, hắn tay trái hóa trưởng nhẹ nhàng ép một chút, cái này ép một chút, chung quanh hắn không gian đột nhiên tựa như sóng khí chấn động lên, mà lúc này, A La dừng bước lại, nàng nhìn xem huyền bào nam tử, người trực tiếp biến mất. Huyền bào nam tử tay trái đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng ép một chút, cùng lúc đó, tay phải hướng về bên phải đấm ra một quyền. Suy, oanh, hai đạo kiếm quang đột nhiên từ huyền bào nam tử trước mặt cùng với bên phải bộc phát ra, mà lúc này, chung quanh hắn không gian đột nhiên kịch liệt run lên, cái này run lên, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại huyền bào nam tử trước mặt, xuất hiện người, chính là A La. Suy suy suy suy suy, trong chớp mắt, một mảnh kiếm quang, từ cái này phiến không gian ngang dọc đan xen, đó cũng không phải rất nhiều kiếm, mà là bởi vì A La xuất kiếm quá nhanh quá nhanh. Một kiếm chưa hết, lại là một kiếm. Giờ khắc này, ngoại nhân không thấy được bên trong vùng không gian kia tình huống, bởi vì cả vùng không gian đều là kiếm quang. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tiểu đạo không nói gì, nhưng là, thần sắc nhưng là tại dần dần trở nên ngưng trọng. Phát giác đến một màn này, Diệp Huyền sắc mặt cũng trầm xuống. Nhưng vào lúc này, nơi xa không gian đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, vô số kiếm quang biến mất, mà lúc này, một đạo tàn ảnh liên miên nhanh lùi lại. Đạo này tàn ảnh chính là A-La, điên cuồng nhanh lùi lại bên trong, cái kia A-La trước mặt không gian không ngừng xuất hiện quyền ấn, mỗi một đạo quyền ấn đều sẽ nhượng A-La nhanh lùi lại mấy chục trượng xa, không đến mấy tức thời gian, A-La trọn vẹn lui ngàn trượng xa, mà ở trước mặt nàng ngàn trượng trong không gian, toàn bộ là từng đạo quyền ấn. Những này quyền ấn cứ như vậy dừng lại tại không gian bên trong, thật lâu không tan. A-La dừng lại về sau, nàng đột nhiên giơ kiếm chặn lại. Một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào kiếm của nàng bên trên. A-La lần nữa nhanh lùi lại mấy chục trượng, mà nàng vừa mới ngừng lại, lại là một đạo quyền ấn xuất hiện. Đúng lúc này, A-La đột nhiên giơ kiếm hướng cổ mình chỗ một vệt. Suy, trong chớp mắt, đạo kia mới xuất hiện ở trước mặt nàng quyền ấn trực tiếp hóa thành hư vô, cùng lúc đó, dừng lại tại những cái kia không gian phía trên quyền ấn trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Ngay sau đó, A-La trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, cái này hở ra, trực tiếp nứt đến 3.000 trượng bên ngoài, mà tại cái kia nứt ra không gian phần cuối, nơi đó xuất hiện một người. Chính là huyền bào nam tử, mà giờ khắc này, tại huyền bào nam tử giữa lông mày, có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, đạo này vết kiếm vừa vặn mở ra huyền bào nam tử làn da. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại hủy dung. Nhìn thấy một màn này, nơi xa thượng giới tên kia hắc bào lão giả sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đây là hắn lần thứ nhất thấy huyền bào nam tử chịu thiệt. Nơi xa, huyền bào nam tử sờ sờ trán mình, nhìn xem trên đầu ngón tay máu tươi, hắn nhẹ cười cười, sau đó nhìn hướng nơi xa A-La, thật là lợi hại một kiếm. A-La mặt không biểu tình, nàng hướng về huyền bào nam tử đi tới. Lúc này, huyền bào nam tử đột nhiên nói, hai người chúng ta liền là đánh lên 10 ngày cũng phân không sinh ra chết. A-La dừng bước lại, nàng nhìn xem huyền bào nam tử, người có thể gọi người. Huyền bào nam tử khẽ mỉm cười, người này, khẳng định là muốn kêu, bất quá không phải hiện tại, lần này tới, liền là chủ yếu tự thân lý giải các ngươi một chút thực lực. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, còn có ngươi. Diệp Huyền cười nói, hiểu ta. Huyền bào nam tử gật đầu, Diệp Huyền, cái kia phòng sách trong tay ngươi, căn bản không có khả năng phát huy ra hắn giá trị thực sự. Ngươi nếu là nguyện ý cho chúng ta, thượng giới bất luận cái gì bảo vật mặc cho ngươi lựa chọn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, thượng giới có hay không so cái này càng tốt bảo vật. Huyền bào nam tử nhìn thoáng qua Thiên Chu kiếm, lắc đầu. Diệp Huyền lại lấy ra Trấn Hồn kiếm cùng Thái Cực Thuẫn, thượng giới nhưng có so cái này càng tốt bảo vật. Huyền bào nam tử trầm mặc, Diệp Huyền lại lấy ra Giới Ngục Tháp, thượng giới có so cái đồ chơi này càng tốt bảo vật sao? Huyền bào nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang cùng ta khoe của sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nhìn, muốn kiếm, ta có sắc bén nhất kiếm, muốn thuẫn, ta có cứng rắn nhất thuẫn, ngươi nói một chút, ta sao lại muốn cùng các ngươi đổi? Còn là ngươi cảm thấy, ta Diệp Huyền rất ngu ngốc. Huyền bào nam tử cười nói, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Nói xong, hắn cùng hắc bào lão giả trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo, có thể lưu lại bọn hắn sao? Tiểu đạo lắc đầu, lúc này, cái kia huyền bào nam tử hai người đã biến mất. Trong tràng, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, mặt không biểu tình. Quá bị động, chỉ có thể một mực bị đánh. Phía bên mình một điểm quyền chủ động đều không có. Dạng này căn bản không được. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta có thể đi lên sao? Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn đi lên. Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo lắc đầu, bây giờ còn chưa được, thực lực không cho phép. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, này thiên đạo đột nhiên lại xuất hiện ở trong tràng. Mọi người nhìn hướng thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, nàng cười nói, dẫn người đi một cái địa phương, đi sao? Đi một cái địa phương, Diệp Huyền nhíu mày, địa phương nào? Thiên đạo cười nói, người đi liền biết. Ta cho ngươi biết, có chỗ tốt à? Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, ngươi không phải là muốn hố ta à? Thiên đạo trừng mắt nhìn, xem như thế đi. Diệp Huyền, thiên đạo lại nói, bất quá, thật sự có chỗ tốt. Diệp Huyền hỏi, chỗ tốt gì? Thiên đạo cười nói, ngươi có đi hay không đây? Diệp Huyền trầm ngâm một lát sau đó nói, đi. Dù sao hắn chân trần không sợ mang giày, ai sợ ai? Thiên đạo khẽ mỉm cười, chúng ta đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo trước mặt, ta cùng đi. Thiên đạo cười nói, tiểu đạo, ngươi còn là tranh thủ thời gian chữa thương a. Không những bọn hắn, chính ngươi cũng là nguy hiểm đây này. Dù sao, thực lực ngươi bây giờ còn không có triệt để khôi phục. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một chút tử khí cho tiểu đạo, hắn cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi trước chữa thương a. Nếu như nàng muốn hại ta, sẽ không chơi những này hư. Tiểu đạo nhìn thoáng qua thiên đạo, sau đó gật đầu. Như Diệp Huyền lời nói, này thiên đạo chỉ ít trong thời gian ngắn sẽ không hại Diệp Huyền, bởi vì không còn Diệp Huyền, nàng liền muốn chính mình đối mặt thượng giới. Mà lại, giết Diệp Huyền, đối nàng mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Tiểu đạo thu hồi tử khí, mà Diệp Huyền tắc cùng thiên đạo biến mất tại nơi xa chân trời. Trong tràng, A-La đột nhiên nói, quá bị động. Tiểu đạo nhìn hướng A-La, A-La nói khẽ, cái thế giới này không thế nào thú vị. Mọi người, tiểu đạo liếc mắt nhìn chằm chằm A-La, nàng biết, A-La là muốn đi xem thế giới bên ngoài. Cũng thế, dù sao A-La hiện tại đã đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Hướng tới thế giới bên ngoài, cũng bình thường. Nơi xa chân trời, Diệp Huyền đi theo thiên đạo từ từ hướng trước mặt đi tới, chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh tinh không bên trong. Thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ngươi nhìn, phiến tinh không này thật đẹp. Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, nữ nhân này sẽ không mang chính mình đến xem phong cảnh a. Thiên đạo khẽ cười nói, lúc mới đầu, mảnh thế giới này càng đẹp, đáng tiếc, ngươi chưa từng nhìn thấy. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thiên đạo cô nương, vùng vũ trụ này là như thế nào hình thành đây? Thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi hỏi cái này vấn đề a. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi không biết sao? Thiên đạo lắc đầu, vũ trụ khởi nguyên, đây không phải là chúng ta nên bận tâm sự tình. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái kia sinh mệnh khởi nguyên đây? Cái thứ nhất sinh mệnh là thế nào tới? Ngươi biết không? Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt,